Dạ, chủ nhân yên tâm, không cần 20 hô hấp, tiểu vương liền để cho hắn biết vậy chẳng làm. Trường sinh quy thật thà cười một tiếng, chật, nó tuét miệng cười một tiếng, nhìn hướng Chu Tiểu Long, kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra dục dịch ánh sáng, tiểu Chu Tước, ngươi, cũng muốn khiêu chiến chủ nhân nhà ta. Ra tay đi, tránh cho nói vương khi dễ ngươi. Chật, nó khiêng loan đao, nhìn xéo qua Chu Tiểu Long, lộ ra cực kỳ nhàn nhã. Lão Ô Quy, cũng là bởi vì ngươi, ta mới có thể luân lạc đến đây, hôm nay, liền lấy ngươi chịu tội thay. Thấy vậy, Chu Tiểu Long trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ở trong tối nghĩ kỹ một câu sau, bàn tay hắn động một cái, kia linh móng quang văn lóe lên, như vậy, ta tiểu ra tay. Nói xong, ở trong cơ thể hắn, có bảng bạc huyết khí trùng thiên. Một cái Chu Tước, diễn hóa mà ra, hắn đang cháy huyết khí, phải hóa thành Chu Tước. Lửa nóng hừng hực, sau lưng Chu Tiểu Long hiện lên, hóa thành một cái biển lửa, đó là nguyên lực đang cháy. Uy thế như vậy, để cho nguyên anh hậu kỳ tu giả sợ hãi. Ngay cả Xích Cửu Phong bọn người không khỏi lui về phía sau. Như vậy, bản tọa, hôm nay sẽ để cho ngươi biết, cái gì gọi là thôn thiên thần thông. Thấy vậy, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng. Ngưng ta vô thượng nuốt thiên chí huyền, thôn thiên, nạp địa. Nhất thời, Trường Sinh Quy kia vỏ rùa trên, có quy văn lóe lên, những văn lộ này xuôi ngược, hóa thành một cái to lớn thiên huyền, về phía trước Chu Tiểu Long bay tới, làm ngày đó huyền thành hình, một cổ kinh khủng nuốt nhiếp lực bung ra. Vù vù. Phía trước, Chu Tiểu Long trên người thả ra hỏa viêm đều bị dẫn nhập kia nuốt thiên chi huyền bên trong. Thật là mạnh. Thôn thiên quy, thật là kinh khủng a. Khí thế kia, vượt qua xa người bình thường có thể so với, hẳn đạt tới Chu Vô Mệnh đám người trình độ chứ. Khi này nuốt thiên chi huyền thành hình, bên cạnh kia Xích Cửu Phong người đều là lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ, chính là một cái thần hỏa cung thiên tài, cũng không khỏi trong lòng run lên, bởi vì, bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên đang chảy mất. Kia nuốt thiên chi huyền, hàm chứa huyền diệu lực lượng, có thể nuốt nhiếp hết thảy. Nuốt thiên chi huyền, bất kể ngươi mạnh bao nhiêu, ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn, dù là ta thiêu đốt vũ hồn nguyên lực, vừa làm kéo ngươi chịu tội thay. Hắn mặt đầy dữ tợn, trong lòng đã làm tốt muốn kéo Trường Sinh Quy chịu tội thay dự định, đốt ta vũ hồn nguyên lực, Chu Tước phần thiên. Nhất thời, ở Chu Tiểu Long trên người, vũ hồn chi lực đang cháy. Cả người hắn như vùng thiếu văn minh một cái Chu Tước, ở trong lửa như ẩn như hiện. Giết. Chật, Chu Tiểu Long diện hóa ra Chu Tước vũ hồn hai cánh rung một cái, liền về phía trước Trường Sinh Quy cho dương kích đi. Chứ ngoài ra, hắn còn lộ ra cự trảo. Cự trảo kia lăng lệ, hư không cũng tựa như có thể xé. Một trảo này, trực tiếp thăm dò vào nuốt thiên chi huyên bên trong, muốn bắt xuống phía dưới Trường Sinh Quy. Chứ ngoài ra, kia lửa nóng hừng hực, cũng là giống như biển lửa một loại hướng Trường Sinh Quy diện hóa ra nuốt thiên chi huyên lật xuống. Kia hỏa viêm lóe lên, đốt được hư không cũng đang vặn mèo, khí thế như vậy, để cho người sợ hãi. Chu Tước nhất mạch, giam cầm thần thông, cũng không phải là cuối cùng thần thông. Chu Tước lửa, phần thiên diệt địa, mới thật là khủng bố. Một khi Chu Tước tộc nguyên huyết mạch thiêu đốt, kia Chu Tước hỏa uy lực, để cho người kiêng kỵ. Chương 268, Khương Thần xuất thủ. Chu Tiểu Long thiêu đốt vũ hồn nguyên lực, kia Chu Tước lửa lật mà xuống, đem Trường Sinh Quy diện hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy cũng một chút xíu thiêu. Lửa này tước, là phải liều mạng sao? Thấy vậy, Trường Sinh Quy mâu quang đông lại một cái, nó tay cầm loan đao, chém về phía trước. Quét. Loan đao xé trời, còn mang theo một cái kinh khủng nuốt thiên chi huyền, phải đem kia hỏa viêm nuốt mất. Đáng tiếc, Chu Tiểu Long kia móng nhọn mò xuống, hỏa viêm cuồn cuộn, trực tiếp đem nuốt thiên chi huyền nuốt diệt, rồi sau đó, kia móng nhọn đụng vào cong trên đao. Ầm. Móng nhọn đánh xuống, có một cổ lực lượng kinh người bộc phát ra, đó là huyết mạch chi lực đang cháy, hóa thành lực lượng kinh người. Lửa nóng hừng hực, giống như sóng biển, khí thế như vậy, bài sơn hải đảo, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Lực lượng kinh khủng, đánh vào được Trường Sinh Quy đao mang giải tán, ngay cả nó cũng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau, một bộ khó có thể ứng phó dáng vẻ. Vù vù. Làm Trường Sinh Quy lui về phía sau, rất nhiều Nam Vân Tông đệ tử cũng không khỏi lui trăm mét. Chu Tiểu Long được. Liền Quy Vương đều không cách nào cùng Chu Tiểu Long tranh phong sao. Thấy vậy, phu cận rất nhiều tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ khiếp sợ. Nếu ngay cả Quy Vương đều không cách nào cùng Chu Tiểu Long đánh một trận, còn có ai có thể cùng với đơn độc đánh một trận. Chu Tiểu Long thiêu đốt vũ hồn nguyên xuất thủ, tiêu nhất kích chi lực, sắc thực bất phàm. Khương Thần cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động. Lúc này Chu Tiểu Long, khí thế như vậy, thật không phải người bình thường có thể so với. Hắn hoàn toàn đạt tới thần phủ cảnh tu giả mới có chiến lực. Đây cũng không phải là sánh bằng thần phủ cảnh đơn giản như vậy. Thậm chí, hắn có thể vượt qua những huyết đó mạch vũ hồn phổ thông thần phủ sơ kỳ cảnh tu giả. Ta Chu Tước nhất tộc thần thông, như thế nào các ngươi có thể địch? Chu Tiểu Long phía sau hai cánh rung một cái, tiếp tục hướng về Trường Sinh Quy càn quét đi. Kia lửa nóng hừng hực xoắn tới, căn không cho Trường Sinh Quy rút lui cơ hội. Ngươi hỏa điều này, không phải là thiêu đốt huyết khí sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể bị thương vương? Trường Sinh Quy phía sau quang văn lóe lên, mu rùa ngưng tụ ra một quang cháo, đem mình che chở. Nó mắng nhiếc, mặt đầy không cam lòng. Tu giả đều có thể thiêu đốt huyết khí, có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Chuyện này có thể khiến phổ thông thiên tài vượt cấp mà chiến. Như Chu Tiểu Long loại này cũng có hoàn hảo huyết mạch, vậy thì càng cường. Cho nên, lúc này Trường Sinh Quy cũng tạm thời khó mà không biết sao Chu Tiểu Long. Bất quá, tự vệ ngược lại là có thể. Ha ha, Tiểu Vương, ngươi hãy lui ra sau, nhường chỗ ngồi tới gặp lại hán. Khương Thần lớn tiếng cười một tiếng, chợt bước dài ra, về phía trước nên đón. Chỉ thấy Khương Thần bước dài bước, tay cầm Trường Sinh chiến kích, chính là về phía trước Chu Tiểu Long nên đón. Khương Thần ngươi tới đúng dịp, hôm nay, ta ngươi liền tới một đoạn đi. Thấy Khương Thần nên đón, Chu Tiểu Long giữ tợn cười một tiếng. Chu Tước xé trời móng. Lập tức, cái kia Chu Tước móng đuốt, trực tiếp hướng Khương Thần mỏ xuống. Chòe nù ạ toài quét. Chu Tước móng đuốt xé tới, mang theo ánh sáng màu vàng, hư không cũng bị xé nứt, sức mạnh kia, để cho nhân thần hồn đều cảm giác được run rẩy. Cùng lúc đó, còn có một mảnh nhỏ Chu Tước hỏa cuốn tới, kia hỏa viêm, giống như sóng biển, phải đem Khương Thần yên diệt. Khí thế kia, hoàn toàn đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc. Khương công tử, có thể để loại công kích này sao? Nhất thời, Tô Manh đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái. Rất nhiều người đang vì Khương Thần lo lắng. Khương Thần mặc dù là kỳ tài ngút trời. Có thể Chu Tiểu Long cũng là nhân kiệt, bây giờ hắn liều mạng xuất thủ, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Huống chi Khương Thần là mới bước vào nguyên anh cảnh A. Kia chênh lệch càng lớn hơn. Dứt khoát chúng ta đồng loạt ra tay đem Chu Tiểu Long diệt. Nam Vân Tông đệ tử bầy chính giữa, Cổ Thiên Vân mâu quang đông lại một cái, hướng Diệp Tiêu nói. Có thể làm cái này chuẩn bị. Diệp Tiêu chân mày khẽ động, hắn nơi đan điển, kiếm văn lóe lên, có bảng bạc kiếm khí ngưng tụ, đã tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hiển nhiên, hắn cũng ở đây sợ, sợ Khương Thần không cách nào ngăn cản Chu Tiểu Long bực này thế công. Nhưng mà, nếu Khương Thần xuất thủ, hắn cũng không tiện ngăn cản. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ hướng Nam Vân Tông đệ tử nói. Bằng vào ta tinh thần chi lực, diễn lục đạo luân hồi. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, quát khẽ chi tiếng vang lên. Chỉ thấy tại hắn ngay trong óc, dâng lên một trận rung động, giống như câu thông tinh hà, có bảng bạc tinh thần chi lực lật mà xuống, rót vào Khương Thần ngay trong óc hai ngôi sao chính giữa, hắn thần hồn lực, lập tức tăng vọt, một cổ lực cảm, tràn vào trong lòng, tâm thần động một cái, liền có thể để cho phong vân biến sắc. Nhất thời, bảng bạc tinh thần chi lực thông qua tâm thần, rót vào đan điền nguyên anh chính giữa. Trong lúc nhất thời, Khương Thần nguyên anh giống như bị tinh thần chi lực quán đính, cái này làm cho hắn nguyên anh lực tăng vọt. Lực lượng cường đại gia tăng với nguyên anh chính giữa. Tại loại này cường đại nguyên anh lực xuống, lục đạo vũ hồn toát ra tia sáng chói mắt, giống như lục đạo thế giới đang thức tỉnh, một cổ lực lượng kinh người bùng ra. Vào giờ khắc này, Khương Thần thực lực nghiễm nhiên cũng vượt qua chạm đến thần phủ cảnh tu giả, hoàn toàn đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc. Lục đạo luân hồi chém. Chỉ thấy một tiếng quát nhẹ vang lên, Khương Thần tay cầm Trường Sinh kích, chính là về phía trước chém tới. Quét, quét, quét. Lục đạo luân hồi chém. Đây là mạnh hơn lục đạo điệp lãng trảm vũ hồn chiến kỹ. Mỗi một kích chém tới, kia kích mang tan phát ra, đều có một cái lục đạo thế giới chém ra. Ung ung. Sáu cái thế giới liên tục chém ra. Ở Trường Sinh kích trồng bên dưới, khí thế như vậy, chấn hư không đang run rẩy, như muốn vỡ nát. Mênh mông thế giới chi lực, về phía trước nghiền ép đi, không thể địch nổi. Cho dù là kia lăn lộn mà phát cáo hải, cũng bị chấn giải tán mở, xuất hiện một cái chân không khu vực. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, rồi sau đó chính là nhìn thấy sáu cái thế giới, cái này tiếp theo cái kia đánh vào Chu Tiểu Long cái kia lăng lệ móng nhọn trên. Hắn vàng này móng rất sắc bén, là linh binh. Một thế giới đi theo kích mang một loại chém tới lúc cũng thiếu chút nữa bị xé nứt mở. Nhưng là, làm phía sau lần lượt thế giới liên tục chấn áp mà khi đến sau khi, chồng chất lực lượng, chấn phía trước hư không ở tan vỡ. Sức mạnh kia, hỏa viêm đánh tan, cho dù là Chu Tiểu Long đều cảm giác được hô hấp hơi chậm lại. Bàn tay kia run lên, thật là phải bị trực tiếp chấn vỡ. Lục đạo luân hồi chém. Làm kia lực lượng cường đại chấn động ra đến, Chu Tiểu Long chân mày thật chặt nhíu một cái. Đây là hắn lần đầu tiên cùng lục đạo luân hồi vũ hồn giao phong. Lục đạo luân hồi mạnh, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn một kích này, hoàn toàn có thể nghiền ép thần phủ dưới đây tu giả. Quét sạch thiên quân. Ở hơi kinh ngạc sau, Chu Tiểu Long tiếp tục xuất thủ. Hắn thiêu đốt huyết khí, phía sau Chu Tức phe cánh có lửa nóng hừng hực nở rộ, chợt hóa thành cự kiếm, về phía trước hư không xé đi, tiếp tục hướng về kia lục đạo luân hồi thế giới chém tới, phe cánh quét tới, mang theo lửa nóng hừng hực, cùng lục đạo luân hồi thế giới đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng kinh người. Ầm. Vang lớn chấn động ra đến, năng lượng kinh khủng ba động, giống như hồng lưu một loại hướng bắt phương tàn phá mở. Vùng hư không đó, cũng tựa như băng vỡ đi ra, lục đạo thế giới giải tán, kia vũ nhận cũng bị chấn vỡ, có nhưng mà kinh khủng ba động tàn phá mở. Sức mạnh kia, để cho nơi rất xa tu giả cũng lòng rung động. Ngưng ta thiên lô. Khương thần tâm thần động một cái, diễn hóa ra một cái to đại hồng lô, đem cái loại năng lượng này ba động, cho một điểm điểm luyện hóa thành hư vô. Một bên khác, Chu Tiểu Long thân thể nhưng là liên tiếp lui về phía sau. Chu Tiểu Long ngược lại bị đẩy lui. Khương công tử lại có thể ngăn cản Chu Tiểu Long mạnh như vậy thế công. Thấy vậy, phu cận tu giả đều lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, mới vừa rồi Chu Tiểu Long mạnh, nhưng là liền trường sinh quy đều khó lực địch ta. Có thể Khương thần lại ngăn cản tới. Rất khó tưởng tượng, một cái 17 tuổi thiếu niên, lại có thể có như vậy bản lĩnh. Chương 269, giam cầm ai? Chủ nhân thật là bậc kỳ tài vậy, thiên lô ai, so với trước kia mạnh hơn. Trường sinh quy mâu quang chợt lóe, cũng là không khỏi đáng khen một câu. Nó có thể cảm giác được Khương thần đỉnh đầu diễn hóa ra thiên lô nhiều mấy phần đặc thù đạo vận. Đó là võ đạo áo nghĩa thăng hoa, thiên lô không có ở đây giới hạn với lò, đã ẩn chứa thiên địa khí tức, muốn cùng thiên địa hòa hợp, hoàn toàn hóa thành thiên lô. Khương thần làm sao có thể mạnh như vậy? Chu công tử thiêu đốt huyết khí xuất thủ, như thế một đòn, cho dù là Chu vô mệnh, cũng không thấy là có thể ở đồng cấp dưới tình huống nhẹ nhàng như vậy ứng phó được chứ. Xích Cửu Phong không khỏi nhíu mày, nếu Chu Tiểu Long thiêu đốt huyết khí đều không cách nào cùng Khương thần tranh phong, như vậy, bọn họ, còn có xoay mình cơ hội sao? Sáu cái đại thế giới đây chính là lục đạo luân hồi vũ hồn sao? Làm thân thể bị đẩy lui, Chu Tiểu Long mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Khương thần thì không khỏi thật chặt nhíu mày. Mới vừa rồi, kia sáu cái thế giới có lực lượng, để cho hắn cảm giác vô lực. Nếu không phải thiêu đốt huyết khí, hết sức xuất thủ, hắn rất khó chịu đựng loại lực lượng này đánh vào. Khương thần mạnh, vượt qua hắn tưởng tượng. Đầu tiên, Khương thần nắm giữ hai đại thủ đoạn. Số 1, lục đạo luân hồi vũ hồn, thế công vô song, ít có người có thể so với. Thứ hai, thiên lô thánh pháp. Thiên lô thánh pháp, có thể công, có thể thủ, chính là vô thượng thánh pháp, là trời vũ trí tôn truyền lại. Và lại, Khương thần ở dẫn binh đài lúc đối thiên lô thánh pháp cảm ngộ lại có tăng lên, ngày đó lò thánh pháp uy lực cũng có chất tăng lên. Huống chi, xích liền yêu hỏa cũng là thần phủ cấp bậc hỏa viêm. Nay hỏa dung nhập vào thiên lô chính giữa, kia có thể phát huy ra uy lực, như thế nào hạng người bình thường có thể so sánh với. Lúc này Khương thần chiến lực nghiễm nhưng đã vượt qua người thường, đạt tới một cái không thể tưởng tượng mức độ. Cho dù là đối mặt thiêu đốt huyết khí đánh một trận Chu Tiểu Long, Khương thần như cũ có lực đánh một trận. Khương thần Chu Tiểu Long mâu quang đông lại một cái, nhìn chằm chằm Khương thần, hắn trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ không cam lòng, đến, hắn cho là, chỉ cần thiêu đốt vũ hồn nguyên lực đánh một trận, đủ để nghiền ép trong sân bất luận kẻ nào, đáng tiếc, lúc này mới cùng Khương thần giao phong, liền bị đối phương cho ngăn cản. Thậm chí, một kích kia buộc phát ra kinh người ba động, cũng không có đối với Khương thần sinh ra một chút ảnh hưởng. Khương thần kia bất động như sơn dáng vẻ, thật là giống như là một cái chân chính thần phủ cảnh nhân kiệt. Cái loại này tự tin, để cho người sau khi nhìn, hận không được đưa hắn gương mặt cùng hung hăng xé. Đáng tiếc, Chu Tiểu Long giờ phút này có nhưng mà không cam lòng. Ta Chu Tức Vũ Hồn, chính là thần thú vũ hồn bài vị tiền tam tồn tại, ta cũng không tin, ta thiêu đốt huyết khí, còn không cách nào bắt lại ngươi. Chu Tiểu Long mâu quang đỏ thắm, lộ ra vẻ hung ác, đốt ta vũ hồn chi lực. Thanh âm trầm thấp vang lên, hắn vũ hồn nguyên ở đại lượng thiêu đốt. Làm vũ hồn nguyên thiêu đốt, tại hắn nơi đan điền, ánh lửa nở rộ. Một cái vô cùng chân thực Chu Tức diễn hóa mà ra. Chu Tức, phụ thuộc vào ở trên người hắn, như cùng hắn dung hợp. Trong nháy mắt này, Chu Tiểu Long giống như hóa thành một tôn to lớn Chu Tức, kia phía sau hai cánh có chút chấn động, mang theo kinh khủng hỏa viêm. Ngưng ta Chu Tức thần thông, giam cầm thiên địa. Rồi sau đó Chu Tiểu Long tâm thần động một cái, phía sau phe cánh về phía trước càn quét đi. Nhưng mà, lần này, những thứ này phe cánh, giống như hóa thành vô số giam cầm chi liên, xuyên thấu hư không. Về phía trước hư không đi. Một cổ lực lượng quỷ dị, tràn ngập bát phương, rót vào thiên địa, làm cho vùng hư không này, cũng như muốn đông đặc lên. Đây là giam cầm lực. Có thể giam cầm vạn vật sinh linh. Còn có thể giam cầm thiên địa nguyên khí cùng người thần thông. Nhất thời, phụ cận không khí đông đặc, những thứ kia phe cánh mang theo một cổ lực lượng quỷ dị hướng Khương thần xâm nhập mà. Khương thần lập tức cảm giác loại lực lượng này. Hắn phía trước, không khí đông đặc, có nghìn vạn đạo văn hóa thành ống khóa. phải đem hắn cùng với vùng hư không này giam cầm. Giam cầm lực sao? Ở cảm giác loại lực lượng này sau, Khương Thần chân mày khẽ động, trong con ngươi lộ ra mấy phần lửa nóng vẻ. Lúc trước ở Xích Liền Hồ lúc Chu Tiểu Long cùng Trường Sinh Quy đánh một trận lúc liền vận dụng bực này thần thông, cái loại này giam cầm lực, để cho người ký ức hay còn mới mẻ. Nhưng mà, khi đó Chu Tiểu Long không có dùng linh binh cùng với thiêu đốt huyết mạch vũ hồn chi lực, bằng vào thực lực của hắn, còn không cách nào phát huy ra giam cầm thần thông uy lực chân chính, cũng liền bị Trường Sinh Quy trực tiếp cho nuốt. Nhưng lúc này đây hắn thiêu đốt vũ hồn chi lực, kia vũ hồn thần thông không ngừng bị kích thích ra, uy lực mạnh, nghiễm nhiên hữu chất tăng lên. Quét. Lục đạo luân hồi chém. Khương Thần xuất thủ, Trường Sinh kích động một cái, liền về phía trước Chu Tiểu Long chém tới. Kích mang xé trời, khí thế rất mạnh. Nhưng là, một kích mới chém ra đến, kia Chu tức phe cánh quét tới, từng đạo giam cầm lực, xuyên thấu hư không, xuyên thấu lục đạo thế giới, trực tiếp giống như ống khóa một loại đem trói buộc, kia giam cầm lực, khiến cho thế giới chi lực ở dần dần đông đặc, vận chuyển cũng trở nên chậm chạp lên. Kèm theo còn có lửa nóng hừng hực tiêu hủy, phải đem sau cái thế giới cho đốt diệt. Nhất thời, Khương Thần lục đạo luân hồi chém khí thế giảm nhanh. Giam cầm lực, sắc thực huyền diệu. Khi này giam cầm lực xoắn tới, Khương Thần tâm thần khẽ động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này huyền diệu. Ở loại lực lượng này bên dưới, hắn lục đạo luân hồi thế giới chính giữa lực lượng cũng chịu ảnh hưởng, như muốn bị đọc lại. Khương Thần, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, Chu Tiểu Long lại lộ ra một cái chu tức móng, hướng về kia lục đạo luân hồi thế giới hung hăng đánh. Ầm. Cự trảo hạ xuống, kia bị giam cầm lực trói buộc lục đạo luân hồi thế giới vỡ nát. Một cổ bàng bạc lực lượng nhất thời hướng Khương Thần cuốn lên. Đồng thời, kia chu tức móng nuốt thừa thế mà xuống. Hướng Khương Thần ngay đầu mỏ xuống, kia lửa nóng hừng hực, phải đem chi đốt diệt. Một cổ giam cầm lực, phải đem chi trói buộc. Tại loại này thế công bên dưới, thật không có mấy người có thể ngăn cản. Lục đạo luân hồi thế giới vỡ nát. Lục đạo luân hồi đều không cách nào cùng Chu Tiểu Long tranh phong. Lục đạo luân hồi nhưng là thượng cổ thập đại vũ hồn một trong, cũng có thể cùng thập đại thần thú vũ hồn tranh phong mới đúng a. Làm sáu cái thế giới vỡ nát, Tống Vũ liền đám người không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đồng thời, bọn họ giữa hai lông mày, có vẻ lo âu hiện lên. Bây giờ lục đạo luân hồi thần thông cũng bị đánh tan, Khương Thần, có thể thắng sao? Khương Sư Tổ mới bước vào nguyên anh cảnh, cuối cùng xúc tích nhỏ bé nhiều chút, và lại, Chu Tiểu Long thiêu đốt đại lượng vũ hồn nguyên lực kích thích vũ hồn thần thông. Hắn một kích này, căn không phải là đòn công kích bình thường có thể so với, đây là hết sức một đòn, hàm chứa cực kỳ hoàn chỉnh chu tức thần thông. Trong đám người, Diệp Tiêu mặt đầy ngưng trọng. Hắn có thể thật sâu cảm giác Chu Tiểu Long lúc này cường đại. Bây giờ Chu Tiểu Long, để cho hắn cảm giác kiên kỵ. Người này, như thế thiêu đốt vũ hồn nguyên lực, hắn coi như sống sót, vũ hồn cũng phải phế a. Diệp Phi hít thật sâu một cái. Lúc này Chu Tiểu Long hiển nhiên là hợp lại hết thảy, cũng muốn tiêu diệt Khương Thần. Chúng ta chuẩn bị ra tay đi. Diệp Hinh Vũ hướng mọi người nói. Ừ. Mọi người gật đầu. Lúc này, Nam Vân Tông đệ tử cũng mặt đầy ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, Chu Tiểu Long là đang liều mạng. Là đang ở không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, muốn kéo Khương Thần chịu tội thay. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không mắt thấy Khương Thần bị lôi xuống nước. Chương 270, ngươi cũng không phải nhân kiệt. Chu Tước vũ hồn xác thực rất mạnh, nhưng mà, ngươi nhưng chưa chắc có thể bằng thất bại này ta. Sẽ ở đó Chu Tước móng vuốt mang theo giam cầm lực cùng kia lửa nóng hừng hực mò xuống thời điểm, kia âm vang có lực thanh âm cũng là sau đó từ Khương Thần trong miệng vang lên, ngưng ta thiên địa hồng lô. Khi này trầm thấp có lực âm thanh âm vang lên, ở Khương Thần mi tâm, Xích Liền yêu hỏa nở rộ ra, ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt bên dưới, bắt đầu ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một cái to đại hồng lô. Ghê! Cái này hỏa lò thành hình, cả phiến hư không cũng dâng lên một trận rung động thiên địa này trở thành hỏa lò một bộ phận. Lấy thiên địa vi lô, lấy ta tâm thần vi dẫn, dung luyện vạn vật. Làm hỏa lò này tạo thành, Khương Thần tâm thần chính là động một cái. Ông! Nhất thời, hỏa văn chợt lóe, có huyền diệu đường vân ngưng tụ thành hình. Những văn lộ này giống như là thiên địa trật tự chi văn, rót vào không gian, vừa tựa như dung nhập vào thiên địa hóa thành thiên lô. Hỏa văn thu liễm, lửa nóng hừng hực lan lộn, kèm theo một cổ thiên địa sức mạnh to lớn, ở dung luyện thiên lô chính giữa hết thảy. Ở loại lực lượng này bên dưới, kia giam cầm chi văn lại bắt đầu đình trệ, bị một chút xíu đốt diệt, mất đi tới nắm giữ huyền diệu lực lượng. Ta giam cầm lực đang bị thiêu. Chu Tiểu Long trong lòng run lên, tâm thần hắn cùng kia giam cầm lực hòa hợp, có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng đang bị một chút xíu đốt diệt, hắn tới tựa như có thể giam cầm hết thể huyền diệu thần thông, giờ phút này lại ở một chút xíu tăng dã, mất đi phải có thần hiệu. Cái này làm cho Chu Tiểu Long cảm giác không tên sợ hãi. Đây chính là hắn đòn sát thủ cuối cùng. Đây cũng là Chu Tức nhất mạch vẫn lấy làm kiêu ngạo vô thượng thần thông. Có thể giờ phút này, thần thông, nhưng ở bị tan rã. Vào giờ khắc này, hắn tin đọc cũng ở đây tan rã. Quét, quét. Làm giam cầm lực bị tan rã, Khương Thần tay cầm chiến kích, liền về phía trước Chu Tiểu Long chém tới. Ẩm. Sáu cái đại thế giới đụng đi, Chu Tiểu Long Chu Tức móng đuốt, trực tiếp bị chấn vỡ, kia hỏa viêm, toàn bộ cuốn ngược đi. Hô. Một cổ kinh khủng sóng lửa cuốn ngược đi, phải đem Chu Tiểu Long yên diệt. Khương Thần thi triển là thần thông gì? Làm sao có thể hóa giải ta Chu Tức nhất mạch giam cầm thần thông? Làm kia hỏa viêm xoắn tới, Chu Tiểu Long phía sau Chu Tức vũ rung lên, thân thể lập tức bay ngược, hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước, chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ mê mang hắn rất khó tưởng tượng, đã biết nhất tộc thần thông, sẽ bại. Chu Tước tộc thần thông, chính là đặt ở cổ huyền giới, cũng là danh chấn mấy cái thời đại, gần như vô địch thần thông A. Nhưng lúc này, hắn thần thông lại bị phá giải. Vẫn bị một cảnh giới so với chính mình thấp người phá giải. Cái này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Chu Tước thần thông xác thực lợi hại, đáng tiếc, nó cũng không phải là vô địch thần thông. Khương Thần đỉnh đầu hỏa viêm lan lộn, hóa thành thiên lô, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nhìn liếc mắt phía trước Chu Tiểu Long. Giờ phút này hắn, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin, tự có đến nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra. Lần giao thủ này, để cho hắn đối với vũ hồn thần thông, có sâu hơn giảng hòa trường khống. Ta cũng không tin, ta Chu Tiểu Long, không làm gì được ngươi. Chu Tiểu Long mặt đầy không cam lòng, đốt ta vũ hồn chi lực. Hắn lần nữa thiêu đốt vũ hồn chi lực. Giam cầm thiên địa, Chu Tước phần thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy được Chu Tiểu Long toàn thân ánh lửa ngút trời, hắn hóa thành Chu Tước đánh về phía Khương Thần. Kia giam cầm lực như ngàn vạn trường mâu, muốn xuyên thủng hư không, đem Khương Thần trói buộc. Kia hỏa viêm, đốt được hư không đang vặn mèo. Thiêu đốt vũ hồn chi lực diễn hóa ra thần thông, cuối cùng không phải là ngươi thần thông, làm sao có thể cùng ta tranh phong. Thấy vậy, Khương Thần khẽ lắc đầu. Sau đó, chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, tại hắn nơi đan điển, lục đạo vũ hồn quang văn chợt lóe, lập tức diễn hóa ra sáu cái đại thế giới. Lục đạo luân hồi, nghiền ép bát hoang. Nhất thời, ở Khương Thần hai tay dẫn dắt bên dưới, sáu cái đại thế giới khí tức liên kết. Tại chỗ xoay tròn, về phía trước không ngừng dọc theo đi. Ung ung ung. Sáu cái thế giới dọc theo đi, thật hình như là thế giới ở vận hành, nhìn rất chậm, nhưng là, nó mỗi tiến tới một chút, liền tóe ra một cổ mênh mông thế giới sức mạnh to lớn, làm thế giới này sức mạnh to lớn chấn động ra đến, kia cái gọi là giam cầm lực, ở một chút xíu bị nghiền nát, căn liền không cách nào xuyên thấu sáu cái thế giới. Chớ nói chi là giam cầm Khương Thần. Kia vô tận hỏa viêm, cũng bị chấn vỡ. Lúc này Khương Thần, tâm thần chìm vào lục đạo luân hồi bên trong thế giới, cả người, cũng giống như cùng sáu cái đại thế giới hòa hợp. Kia tâm thần động một cái, sáu cái đại thế giới cộng hưởng, phát huy ra đáng sợ thế giới sức mạnh to lớn. Sức mạnh kia, tựa như có thể nghiền nát hết thảy thần thông. Phanh, ầm. Vang lớn vang lên, Chu Tiểu Long thần thông giải tán. Mà Khương Thần bước dài ra, từng bước một tiến về phía trước đi, kia sáu cái đại thế giới, trực tiếp chính là về phía trước nghiền ép đi. Sáu cái thế giới không ngừng dọc theo, phát triển, càng ngày càng lớn, chỗ đi qua, hết thảy hỏa viêm thần thông toàn bộ giải tán. Lúc này, Khương Thần đối với lục đạo luân hồi thần thông trưởng khống nghiễm nhiên cũng đạt tới một cái trình độ kinh người. Liên lục đạo luân hồi thần thông, cũng có thể nghiền ép ta giam cầm thần thông sao. Cảm thụ phía trước lục đạo thế giới lực, Chu Tiểu Long mắt lộ tuyệt vọng. Phải biết, lần này, Khương Thần căn bản không hề thúc giục linh binh, hoàn toàn chính là lấy lục đạo luân hồi vũ hồn thần thông xuất thủ A. Nhưng là, kia lục đạo thế giới khí tức liên kết, cộng hưởng xuất lực đo, so với linh binh phát huy lực lượng mạnh hơn. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Vượt qua Chu Tiểu Long tưởng tượng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn chăm chú nhìn Khương Thần, trong lúc này tâm gần như tan vỡ. Ngươi nhưng mà dựa vào huyết mạch vũ hồn, mới có thể phát huy ra chiến lực kinh người, như thế, chỉ là vũ hồn cường giả mà thôi, lại không phải nhân kiệt. Khương Thần từng bước một đi tới, chân chính nhân kiệt, làm biết rõ vũ hồn áo nghĩa, không ngừng đem moi ra, có thể ngươi hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Khương Thần bước dài ra gian, thế giới chi lực bắn ra, sức mạnh kia, chèn ép xa xa Chu Tiểu Long huyết mạch sắp nứt. Lúc này, Khương Thần đối với lục đạo luân hồi vũ hồn thần thông cảm ngộ càng phát ra rõ ràng lên. Lấy huyết mạch chi lực, phát huy ra lực lượng, cuối cùng không phải là vương đạo. Cái này cùng mượn lực linh binh như thế. Chỉ có mình cảm ngộ vũ hồn áo nghĩa, lực lượng kia, mới có thể không ngừng tăng lên, vô cùng vô tận. Chỉ có như vậy, mới có thể vô địch. Ta chỉ là vũ hồn cường giả, không phải là nhân kiệt. Mà lúc này, Chu Tiểu Long mâu quang trống rỗng, mặt đầy mê mang. Ta không phải là nhân kiệt chẳng lẽ, ta đối với võ đạo biết, có lỗi sao? Chu Tiểu Long càng muốn, càng thống khổ. hắn đã bại. Bây giờ lại phải hủy bỏ chính mình, hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Nhưng là, sự thật bày trước mắt. Mới vừa rồi, Khương Thần không nhúc nhích linh binh, chỉ là bằng vào lục đạo luân hồi áo nghĩa, đem hắn cuối cùng thủ đoạn phá giải. Ta thật không phải là người sao? Chu Tiểu Long ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần. Giờ phút này, Khương Thần cất bước đi tới, kia sáu cái đại thế giới, ở trước người hắn xoay tròn, kia tản mát ra lực lượng, để cho người hô hấp hơi chậm lại. Chu Tiểu Long cảm giác áp lực thật lớn. Thiếu niên trước mắt, thật rất mạnh. Đây tuyệt đối là một cái yêu nghiệt, là vạn cổ kỳ tài, không phải là hắn Chu Tiểu Long có thể so với. Chương 271, kích thích linh binh. Nếu Khương Thần lớn lên, vô mệnh ca có thể áp chế hắn sao? Chu Tiểu Long nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Hắn cảm giác, Khương Thần tiềm lực mạnh, tuyệt không so với hắn trong tộc nhân kiệt kia kém. Dù sao, Khương Thần còn rất trẻ, mới 17 tuổi mà thôi, tiềm lực vô hạ. Nếu Khương Thần đạt tới Chu vô mệnh cái tầng thứ kia, khi đó, nên là bực nào vinh dự ra thân. Khi đó, Tô Ly Lạc đám người, há chẳng phải là mê luyến Khương Thần, chẳng phải là muốn mê luyến đến không thể tự kiềm chế. Khương công tử rất lợi hại, lại chỉ là bằng vào lục đạo luân hồi thần thông, liền đem Chu Tiểu Long đây tuyệt giết một đòn cũng cho đánh tan. Lục đạo luân hồi thần thông, thật mạnh a. Ở lục đạo thế giới bên dưới, ai có thể tranh phong? Mạnh như vậy chiến lực, chỉ sợ Chu vô mệnh cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lúc này, Tô Thị cùng Trời Viêm môn tu giả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến, trước Khương Thần lục đạo luân hồi vũ hồn bị đánh tan, để cho bọn họ lo lắng. Có thể ai có thể nghĩ tới, lần này Khương Thần xuất thủ, trực tiếp nghiền ép Chu Tiểu Long. Thậm chí, Khương Thần liền linh binh cũng không có thúc giục. Sức chiến đấu cỡ này, quá mức kinh thế hai tục, rất nhiều người cũng mặc cảm. Đây là chân nhân A. Ngay cả Diệp Tiêu cũng là thở dài. Hắn thật sâu cảm giác mình và Khương Thần chênh lệch. Tô Ly Lạc đám người nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình cực kỳ phức tạp. Giờ phút này, các nàng mơ hồ cảm giác, Khương Thần chính là một cái người thiếu niên vương, tương lai tiềm lực không thể phòng trừng. Làm cho các nàng nội tâm phấn chấn, càng phát ra mê luyến thiếu niên này. Đồng thời, trong lòng các nàng có chút thất vọng mất mát. Bởi vì, Khương Thần quá xuất sắc phải nhường người tự ti mặc cảm. Cho dù là Tô Ly Lạc, cũng thu hồi lúc trước ngạo kiều, thật sâu cảm giác chính mình chưa đủ. Khương Thần thật là mạnh. Ở Trường Sinh giới đài, Xích Cửu Phong đám người toàn bộ bị rung động. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Thần chính mình chiến lực có thể đạt đến nước này. Loại chiến lực này, ở Nguyên Anh cảnh, đương thời có mấy người có thể có. Toàn bộ Trường Sinh giới đài tu giả đều vô cùng phấn chấn. Chu công tử thiêu đốt vũ hồn chi lực đánh một trận, cũng không thể lực địch Khương Thần. Khương Thần, là muốn đồng cấp vô địch sao? Chính là xa xa tu giả, cũng bị rung động. Rất khó tưởng tượng, một cái 17 tuổi thiếu niên có thể cường đại như thế. Chu công tử, lần này là thật muốn hoàn A. Rất nhiều người mặt đầy thổn thức. Thần hỏa cung tâm tình người ta rất phức tạp. Nhưng là, bọn họ cũng không dám tiến lên cứu viện Chu Tiểu Long. Không, ta tuyệt sẽ không cho ngươi hưởng thụ vô tận vinh dự, tuyệt sẽ không, nếu ta đã bị hủy, như vậy, liền để cho chúng ta đồng thời rơi vào vực sâu đi. Phu cận thanh âm truyền lọt vào trong tai, để cho Chu Tiểu Long tâm càng phát ra bất mãn, tại hắn kia con ngươi sâu bên trong, có nồng nặc vẻ oán độc hiện lên. Rồi sau đó hắn mâu quang chợt lóe, ở nhìn liếc mắt phía trước Khương Thần rồi sau đó, bước dài ra. Đồng thời, hắn lật bàn tay một cái, xuất hiện một món linh binh, ở phía trên quang văn lóe lên, có linh binh lực bị kích thích. Ông! Nhất thời, trên bầu trời, phong vân tập hợp, có kinh khủng cấm chế lực tập hợp. Hiển nhiên, Chu Tiểu Long là đang ở kích thích một món hắn từ cấm địa bên ngoài mang theo tới linh binh, muốn đưa tới cấm chế lực, kéo Khương Thần đồng quy vu tận. Cái này là cấm chế lực. Không được, Chu Tiểu Long dự định kích thích linh binh lực, đưa tới cấm chế công kích, cùng Khương Thần đồng quy vu tận. Người này, thật ác độc a. Làm lực cấm chế này sơ hiện, Trường Sinh giới đài, toàn bộ tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nếu Trường Sinh cấm địa cấm chế lực hạ xuống, Khương Thần có thể có lệnh sao? Chu huynh, không thể a. Phu cận, Xích Cửu Phong liền vội vàng hô to. Bởi vì, hắn cách Chu Tiểu Long rất gần. Nếu kia cấm chế lực hạ xuống, hắn có thể hay không bị đánh chết. Ngoài ra bảy người cũng là lộ ra mặt đầy hoảng sợ. Khương sư tổ. Mà lúc này, Nam Vân Tông đệ tử cũng là không khỏi hô to, kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Hiển nhiên, bọn họ cũng sợ Khương Thần sẽ bị cấm chế lực yên diệt. Dù sao, sức mạnh kia, nhưng là rất phi phàm a. Khương Thần, chịu chết đi. Thanh âm trầm thấp vang lên, Chu Tiểu Long thúc giục linh binh lực. Đồng thời, sau lưng của hắn hai cánh rung lên, cực nhanh bay về phía Khương Thần. Nhất thời, Trường Sinh đài trên bầu trời, cấm chế lực tập hợp, hướng Chu Tiểu Long yên diệt xuống. Ùng ùng. lực lượng kinh khủng hạ xuống, giống như là lôi đỉnh, trực tiếp đánh phía Chu Tiểu Long. Kia lôi đỉnh vũ động, che cùng phương viên 1500m. Khương Thần hoàn toàn bị lôi đỉnh này bao trùm. Là cấm chế lực. Mau lui lại. Trường Sinh trên đài, những người khác liền vội vàng lui nhanh. Khương Sư Tổ. Diệp Hình Vũ hô to. Nhưng là, nàng cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt lực cấm chế này, nàng căn liền không dám mạo hiểm. Tô Ly Lạc mấy người cũng là mặt đầy lo âu. Nghĩ tưởng kích thích linh binh, cùng ta đồng quy vu tận. Làm cấm chế lực hóa thành lôi đình hạ xuống, Khương Thần khỏe miệng vén lên nhàn nhạt độ cong. Ngươi muốn dùng cái nảy diệt ta, không khỏi quá ngây thơ chứ. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, hắn thân thể, trực tiếp liền tiến vào thiên lô chính giữa. Ngay tại Khương Thần thân thể biến mất lúc, kia cấm chế lực đã lật mà xuống, đem Khương Thần cùng với Chu Tiểu Long thật sự ở mảnh khu vực kia bao phủ lại. Ung ung. Một cổ lực lượng kinh khủng chấn động ra. Ở sức mạnh kia đánh vào bên dưới cho dù là thối lui đến xa xa Nam Vân Tông đệ tử cũng bị hất bay, từng cái miệng phun tiên huyết. Cho dù là Tô Ly Lạc, cũng bị hơi ảnh hưởng đến. Còn có Diệp Hinh Vũ. Bởi vì các nàng lui được quá chậm. Tốt ở loại cấm chế này lực, đối ứng Chu Tiểu Long linh binh lực lượng, cũng không vượt ra ngoài thần phủ cảnh bao nhiêu, cho nên, kia dư âm lực, còn có thể chịu đựng. Nhưng là, kia trong cấm chế nơi người lại thảm. Như Xích Cửu Phong đám người. Bọn họ trực tiếp bị lôi đình bao phủ. Cấm chế lực thật là mạnh. Mà lúc này, Chu Tiểu Long bị cấm chế lực bao phủ, kia lực lượng kinh khủng, xuyên thấu hắn thân thể. Xuyên thấu linh hồn hắn. Một loại khí tức tử vong, tràn vào trong lòng. Khương Thần ở đó cấm chế lực bao phủ xuống lúc, hắn nhìn về phía trước, lúc này, hắn còn đang chờ mong. Mong đợi Khương Thần bị diệt. Đáng tiếc, Khương Thần không có vào thiên lô bên trong. Lôi đình hạ xuống, bổ vào thiên lô thượng. Thiên lô toát ra một mảnh quan văn, trực tiếp ngăn cản sức mạnh kia. Nhưng mà, lần này, kia cấm chế lực cũng không có công kích lần nữa. Có kinh nghiệm lần trước, Trường Sinh môn bên trong cấm chế lực, đã không dám ở ra tay với thiên lô. Hô! Ngay lập tức sau, mảnh khu vực kia, khôi phục lại yên lặng. Xích Cửu Phong cùng 7 người khác toàn bộ chôn vùi vào cấm chế lực xuống. Nơi đó, một bóng người hạ xuống. Đó là Chu Tiểu Long, hắn hoàn toàn nám đen, đã không còn hình người. Khi hắn rơi xuống đất, hơi thở kia, đã đoạn tuyệt. Chu Tiểu Long. Lúc đó nuốt hận vu cấm chế công kích bên dưới. Chu sư huynh mất mạng. Thần hỏa cung tu giả trong lòng khẽ run lên, kia trong con người, tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Nhưng là bọn họ thần hỏa cung một nhân kiệt, lại cứ như vậy nuốt hận ở đây, khiến người ta cảm thấy, không rõ lắm thổn thức. Chín phong sư huynh. Đồng thời, thiên yêu cốc cùng hàn linh cốc đệ tử cũng ở đây bị thiết. Bởi vì mới vừa rồi cấm chế hạ xuống, tốc độ quá nhanh, bọn họ môn trong thiên tài cũng chưa kịp tránh. Trực tiếp bị kia cấm chế lực bao phủ. Từng cái cũng đều khí tuyệt. Chương 272, chạy a. Hô. Mà lúc này, thiên lô chính giữa, ánh mắt ảnh nhất thiểm, Khương Thần xuất hiện. Gào nha. Làm Khương Thần xuất hiện, xa xa, Tịch Diệt Thiên Long thân thể chợt lóe, vội vàng hướng hắn tránh vút đi. Tiểu Gia Hỏa cũng rất là lo lắng Khương Thần an nguy. Chủ nhân, ngươi như thế nào đây? Trường Sinh Quy Thi điên thí điên chạy đi. Dĩ nhiên là không việc gì. Khương Thần nói. Tiểu tử kia, cũng không suy nghĩ một chút chủ nhân là bực nào kinh tài tuyệt diễm, chính là cấm chế lực, làm sao có thể không biết sao ngài. Liên nhìn thấy Khương Thần bình yên vô sự sau, Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng. Đồng thời, nó nhìn hướng Khương Thần thì cũng là không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ kiên kỵ. Chủ nhân này, căn cơ chi hùng hậu, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Khương Sư Tổ không việc gì. Quá tốt. Nam Vân Tông đệ tử từng cái thở phào. Mới vừa rồi bọn họ thật là tâm đều phải nhắc đến cổ họng trong. Kia cấm chế lực, liền thần phủ cảnh tu giả cũng như muốn bị yên diệt, ai có thể ngăn cản tới. Cũng may Khương Thần không việc gì, nếu không đối với Nam Vân Tông mà nói, tổn thất quá lớn. Ở Trường Sinh cấm địa chính giữa càn quét hết thảy, không sợ cấm chế công phạt, đương thời, có mấy người có thể cùng chi như nhau. Tô Ly Lạc kia đôi mắt đẹp chớp động, ngưng mắt nhìn phía trước Khương Thần, nàng hít thật sâu một cái, lẩm bẩm một câu, ở thiếu nữ con ngươi chính giữa. Tất cả đều là tràn ra ái mộ ý. Bên cạnh những cô gái kia, cũng là từng cái lộ ra mê luyến vẻ. Một cái mới bước vào nguyên anh cảnh thiếu niên mà thôi, lại để cho một cái chạm đến thần phủ cảnh nhân kiệt, không tiếc thiêu đốt vũ hồn đánh một trận, còn để cho đối phương bại. Thậm chí, liền cấm chế lực cũng không làm gì được hắn. Loại nhân vật này, nam vực vạn năm đến, cũng là lúc đó một cái A. Khương Thần, thật là yêu nghiệt A. Chúng ta làm sao bây giờ? Xa xa, thiên yêu cốc, hàn linh cốc. Thần hỏa cung tu giả rung động sau khi, cũng là không khỏi lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, cạnh mình nhân kiệt, cho dù là kích động linh binh lực, đưa tới cấm chế công kích cũng không có thể diệt Khương Thần. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có một tia đối phó Khương Thần biện pháp. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy trốn a. Không sai, không chạy, ở lại chỗ này để cho Nam Vân Tông đệ tử tới diệt sao? Mọi người ở đây không biết làm sao lúc, có người nói. Sau đó, ba thế lực lớn tu giả như một làn khói toàn bộ đều chạy. Đến thời khắc này, đã không người dám xuất thủ đối phó Khương Thần. Toàn bộ chạy. Khi này ba thế lực lớn tu giả toàn bộ chạy sau, ngay cả Nam Vân Tông đệ tử cũng sửng sốt một chút. Khương sư tổ hoài, không phải người thường có thể đụng a. Cho dù là Cổ Thiên Vân mấy người cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Bọn họ mặt đầy thổn thức. Mới vừa rồi ba thế lực lớn người biết bao phách lối, muốn càn quét Nam Vân Tông đệ tử. Có thể Khương Thần xuất thủ, toàn bộ chạy. Bực này năng lực, có mấy người có thể so với. Lúc này, những thiên tài này, cũng đánh đáy lòng đem Khương Thần trở thành lao tổ. Trong con ngươi tất cả đều là lộ ra kinh ý. Cũng còn khá chúng ta không có xuất thủ. Tử Tiêu Sơn người hít thật sâu một cái, tất cả tại âm thầm vui mừng. Nếu bọn họ xuất thủ, hơn phân nửa cũng phải có mấy người nuốt hận ở đây, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Các thế lực lớn tu giả, nhìn hướng Khương Thần thì, đều là lộ ra mặt đầy vẻ kính sợ. Tô Ly Lạc đám người vây quanh ở Khương Thần bên người, mỗi một người đều mang theo mấy phần sợ hãi thần sắc. Theo các nàng, mình chính là một cái tiểu nữ, thiếu niên trước mắt, chính là một cái cao không thể chạm nhân kiệt, để cho người kính sợ. Hô! Lúc này, Khương Thần đỉnh đầu, hỏa viêm nội liễm, toàn bộ không có vào ngay trong óc. Lục đạo luân hồi thần thông cũng theo đó tiêu tan. Hắn ở nhàn nhạt nhìn liếc mắt kia khí tuyệt Chu Tiểu Long sau, liền thu hồi mâu quang. Chu Tước thần thông xác thực rất mạnh. Nhưng là, đi qua trận chiến này, Khương Thần nghiễm nhiên minh bạch, một thực lực cá nhân mạnh, ở chỗ cá nhân đối với vũ hồn thần thông lĩnh ngộ, trưởng khống. Nếu chỉ là dựa vào vũ hồn chính giữa lực lượng, như vậy, cũng chỉ là đang không ngừng vận dụng bảo tàng lực lượng, cũng không phải là vận dụng chính mình lực lượng, dựa vào nhưng mà vũ hồn, mà không phải mình, vũ hồn lực lượng có hạn chế, nhưng nếu bản thân điều khiển vũ hồn áo nghĩa, lực lượng kia, đúng là vô cùng vô tận. Chính mình, mới là căn. Khương Thần trong con ngươi có quang mang chớp thước. Giờ phút này hắn đối với vũ hồn áo nghĩa càng ngộ, nghiễm nhiên hữu chất tăng lên. Sau đó, hắn nhìn hướng người bên cạnh. Chúc mừng Khương công tử lấy được kinh người chiến tích, sau trận chiến này, Nam vực nhân kiệt, đã ít có người có thể cùng ngài như nhau. Ở Khương Thần bên người, Tô Ly Lạc doanh doanh cười một tiếng, hướng Khương Thần chúc mừng, sau trận chiến này, Khương Thần nhất định phải nêu cao tên tuổi Nam vực, hoàn toàn có thể cùng Chu Vô Mệnh, Tử Thiên ca cũng liệt vào. Sư tổ cuộc chiến tích, Nam vực đương thời nhân kiệt, ai có thể so với. Bên cạnh, Nam Vân Tông đệ tử mặt đầy ngạo nghễ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù là Chu Vô Mệnh, cũng không thấy được liền so với Khương Thần cường. Đánh một trận mà thôi, hà túc quải sỉ, võ đạo minh ngông, lại có mấy người có thể nói bất bại. Khương Thần cười nhạt, con ngươi nhìn hướng xa xa lúc, tất cả đều là lộ ra mấy phần trầm ổn vẻ. Lúc này, càng đối với võ đạo áo nghĩa đi sâu vào biết, hắn càng cảm giác võ đạo thâm ảo. Thân là tu giả, chỉ có không ngừng tăng lên chính mình, mới là vương đạo. Về phần vô địch, ai có thể bảo đảm, trong thiên địa, hay không còn có càng cường giả đây? Ai có thể chắc chắn, mình là thật không nữa bước lên võ đạo đỉnh. Sư tổ nói phải. Mọi người gật đầu. Xác thực. Lúc trước, ai có thể nghĩ tới, Khương Thần có thể lợi hại như vậy đây. Tiếp đó, liền đi xem một chút trường sinh tròn đi. Khương Thần mâu quang chợt lóe, chính là hướng vũ đạo nhai bên trái một khu vực quét nhìn đi. Ở nơi nào, có một vùng núi. Trường sinh thuốc tròn, là ở chỗ đó. Trường sinh thuốc tròn. Nghe vậy. Các thế lực lớn tu giả đều không khỏi mắt lộ lửa nóng vẻ. Đây chính là toàn bộ Nam vực tu giả đều hy vọng tiến vào thuốc tròn A. Một đám tu giả đi theo Khương Thần đi. Rất nhanh, mọi người đi tới một cái cửa phường bên ngoài. Cửa này phường thượng, bất ngờ có khắc trường sinh tròn vài cái chữ to. Đây chính là trường sinh môn thuốc tròn. Nhưng mà, lúc này trường sinh tròn bị cấm chế quang văn bao phủ, kia tản mát ra cấm chế ba động, ngay cả thông thiên cảnh tu giả cũng phải vì thế mà kiêng kỵ. Có thể nói, trường sinh thuốc tròn, là trường sinh môn thánh địa. Chỉ có tay cầm trường sinh ấn, phương có thể đem mở ra. Trường sinh tròn. Nhìn cái đó đền thờ, Diệp Tiêu đám người đều không khỏi hít thật sâu một cái. 3.000 năm, đã không người tiến vào chính giữa. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có thể tiến vào bên trong tìm tòi. Không biết trường sinh tròn bên trong trường sinh tuyển, còn ở. Khương Thần nhìn hướng bài này phương lúc, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu được trường sinh tuyển, hắn Khương thị tổ sự tình cũng là có thể được giải quyết. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, trường sinh ấn liền hiện lên lòng bàn tay. Mở ra. Ở Khương Thần tâm thần dẫn dắt xuống, trường sinh ấn toát ra tia sáng chói mắt, hóa thành một cái huyền diệu ấn văn không có vào phía trước. Ông! Ấn văn không có vào trường sinh thuốc tròn cấm chế bên trong màn sáng. Nhất thời, một trận rung động dâng lên, phong ấn đó 3.000 năm màn sáng, rốt cuộc bắt đầu ngoạng ngoại, một cái to lớn quang môn cứ như vậy chậm rãi thành hình. Khi này quang môn thành hình, một cổ khí lưu cuốn mà ra, làm khí lưu này quyển ra, bị mọi người cho hút vào bên trong cơ thể, khí tức vào cơ thể, khiến người ta cảm thấy tinh thần cũng vì đó một trận chỉ là khí lưu này, cũng hàm chứa một cổ cực kỳ thuần túy thiên địa tinh khí, giống như trường sinh khí, để cho người thư thái. Chương 273, Trường sinh tuyển. Ha ha, đây là trường sinh khí, bên trong khẳng định còn có trường sinh tuyển thủy. Làm hơi thở này vào mũi, trường sinh quy không nhịn được lên tiếng mà cười. Đi. Khương thần mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt phía trước sau, liền bước dài ra, hướng về kia quang môn bên trong đi tới. Ở khương thần sau lưng, trường sinh quy đi theo đi. Trường sinh chọn. Diệp Hinh Vũ mấy người cũng là mang theo mặt đầy mong đợi, đi về phía trước. Làm bước vào quang môn, phơi bày ở trước mắt là một cái lớn vô cùng thuốc tròn. Cái này thuốc tròn chính giữa, cầu nhỏ nước chảy, còn có núi khâu lên xuống, lộ ra cực kỳ rộng rãi. Đáng tiếc, đường mòn đi tới, bên cạnh dược viên sớm đã không còn linh tụy. Không có dược liệu. Nhìn một cái, liền nhìn thấy kia trống rông thuốc tròn sau, Diệp Hinh Vũ đám người không khỏi lộ ra vẻ mất mát. 3.000 năm, có người tiến vào quá bên trong, chắc hẳn, một lần kia, trường sinh thuốc tròn, đã bị vơ vét không còn gì. Diệp Tiêu nói, mặc dù thất lạc, nhưng hắn cũng chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Chư vị cũng không cần thất lạc, trường sinh thuốc tròn rất lớn, có lẽ, còn có thuốc mới mọc ra. Khương Thần nói, được, chúng ta đi tìm tìm. Cổ Thiên Vân đám người khẽ gật đầu. Tô Ly Lạc mấy người cũng là khẽ gật đầu, phân biệt hướng tứ phương đi. Mà Khương Thần cùng trường sinh quy chính là tâm thần động một cái, về phía trước đi tới. Ở đó thuốc tròn cuối, có một cái to lớn đỉnh. Đỉnh bị cấm văn bao phủ. Làm Khương Thần đám người đi tới, bất ngờ có thể xuyên thấu qua cấm chế màn sáng, nhìn đến nơi đó mặt, có một cái ao. Đậm đà trường sinh khí, từ chính giữa tràn ngập ra. Ở bên cạnh đỉnh, cây kia mục, buồn bực bạc phơ. Đáng tiếc, những thứ này của mục, đều không thể kết quả. Cái loại này có thể kết quả linh thụ, đã sớm ở mấy ngàn năm trước bị đào mà ra. Như Nam Vân Tông, ở 3.000 năm trước, liền đạt được một gốc có thể kết quả trường sinh cây. Đáng tiếc, nếu những thứ này cây có thể kết quả, lúc này chắc hẳn cũng là linh quả khắp cây. Thấy vậy, Khương Thần mắt lộ tiếc nuối. Nếu là như vậy, một viên linh quả, có thể xưng vì trường sinh quả, có thể kéo dài tuổi thọ. Chủ nhân, nhanh mau mở ra trường sinh tuyển cấm chế, nhìn một chút bên trong là có phải có trường sinh chi thủy. Trường sinh quy mặt đầy lửa nóng thúc giục. Chỉ cần có trường sinh chi thủy, tiểu vương liền có thể phá trường sinh môn trói buộc, rời đi trường sinh cấm địa. Nó mặt đầy khát vọng. Ở trường sinh cấm địa linh thú, toàn bộ sinh ra liền bị trói buộc. Chuyện của tôi đốt nét bọn họ suốt đời không cách nào rời đi trường sinh cấm địa. Chỉ có đạt được trường sinh chi thủy, mới có thể hóa giải kia cấm văn trói buộc, rời đi nơi đây. Được. Khương Thần khẽ gật đầu. Chỉ thấy hắn lấy ra trường sinh ấn, kích thích linh văn, không có vào trường sinh đỉnh chính giữa. Ông. Trường sinh đỉnh rất lớn, rộng rãi vô cùng, một trận rung động dâng lên, cấm chế bị mở ra, lộ ra một cái to lớn linh tuyển. Tuyển ở vào trong đỉnh nơi. Nếu là từ bên ngoài nhìn, trường sinh tuyển, liền giống như là một miệng giếng cổ. Mở ra. Trường sinh quy mặt đầy hưng phấn. Khương Thần bước, đi về phía trước trường sinh đỉnh. Ở Khương Thần phía sau, có thật nhiều người đang nhìn xa xa. Bọn họ cũng rất quan tâm trường sinh tuyển. Bất quá, do thân phận hạn chế, lại thiếu có người tiến vào trường sinh bên trong đỉnh. Tiến vào trường sinh đỉnh chính giữa, đuổi mắt nhìn đi, trường sinh tỉnh, rất sâu thẳm, chính giữa có nước giếng hiện lên chút rung động. Một cổ đậm đà trường sinh khí tức tràn ngập ra, để cho người hút vào một ngụm, trong cơ thể huyết nhục cũng nhiều mấy phần sức sống. Là trường sinh nước. Thấy vậy, trường sinh quy mặt đầy lửa nóng. Trường sinh nước. Khương Thần cũng là không khỏi nhìn hướng kia trong giếng nước. Bên trong nước giếng rất nhiều. Hoàn toàn đủ Khương thị tộc nhân dùng. Ngay sau đó, Khương Thần lấy ra một cái dụng cụ, muốn đi múc ra một ít trường sinh nước, bỏ vào từng cái trong bình ngọc. Nhưng là, kia dụng cụ mới thăm dò vào trường sinh tỉnh bên trong, một trận rung động dâng lên, nhưng là phát hiện, bên trong giống tuyết, cũng không có một giọt nước giếng. Không có nước giếng. Thấy vậy, Khương Thần ngẩn ra. Không có trường sinh tuyển thủy. Trường sinh quy một trận thất lạc, không thể nào, mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy có trường sinh tuyển thủy hiện lên từng cơn sóng gợn a. Khương Thần cũng là không khỏi khẽ to mày. Lúc này, Diệp Hinh Vũ đám người đi qua. Còn có Tô Ly Lạc đám người. Truyền thuyết, trường sinh tuyển có linh, Người bình thường, căn không cách nào lấy được một giọt trường sinh nước, chỉ có hiểu ra trường sinh chi đạo người tay cầm có khắc trường sinh áo nghĩa dụng cụ, mới có thể lấy được trường sinh nước, nhưng là, nơi này sớm đã không còn trường sinh dụng cụ, cũng liền không người lấy được trường sinh nước. Diệp Hinh Vũ khe khẽ thở dài. Cho dù là 3.000 năm trước, cũng không có ai lấy được trường sinh nước, chỉ là đào đi bên cạnh trường sinh cây A. Như Nam Vân Tông. Cũng là bởi vì không có trường sinh nước, viên kia cây, cho dù là rời tài đi ra ngoài, cũng không có thể sống, ngược lại là sắp tới khô chết. Nói cách khác, không có trường sinh dụng cụ, liền không cách nào đạt được trường sinh nước. Khương Thần khẽ to mày. Hẳn là. Tô Ly Lạc nói. Lúc này, nàng cũng là mặt đầy tiếc nuối. Đến, nàng cũng nghe qua liên quan tới trường sinh tỉnh sự tình. Nhưng là, khi đó, nàng cảm giác sự tình hẳn không có mơ hồ như vậy mới được. Không phải là một cái linh tuyển, xông ra nước sao. Có thể bây giờ nhìn lại, thật đúng là như vậy a. Vương cũng không tin, nước này, còn có thể chạy hay sao? Trường sinh quy mô quang trận lóe, diễn ta thôn thiên thần thông. Ngưng ta trường sinh chi văn. Trường sinh quy tâm thần động một cái, mu rùa trên có huyền diệu đạo văn nở rộ. Đó là trường sinh chi văn, rất cổ lão cùng huyền diệu, mang theo chút khí tức của đạo. Trừ ngoài ra, nuốt thiên chi huyền biến hóa ra, cùng trường sinh chi văn hòa hợp. Một cái luồng khí xoáy hướng trường sinh tỉnh bao phủ đi, muốn nuốt nhiếp chính giữa trường sinh nước. Ông! Nhưng mà, trường sinh tỉnh chỉ là dâng lên một trận rung động, cũng không có một giọt nước bị trường sinh quy nuốt nhiếp thượng. Thấy vậy, bên cạnh tu giả đều là ngẩn ra. Liền trường sinh quy đều không cách nào hút tới trường sinh nước. Diệp Tiêu khe khẽ thở dài. Chẳng lẽ, chúng ta muốn cứ như vậy tay không mà về sao? Diệp Hinh Vũ cũng là mặt đầy thất lạc. Cũng giải sinh bên suối. Nhưng không cách nào lấy được trường sinh tuyển thủy, thật quá tiếc nuối. Tại sao có thể như vậy, Vương nhưng là trường sinh quy, trong cơ thể đạo văn trời sinh, làm sao lại không cách nào thu lấy trường sinh nước? Trường sinh quy đang gầm thét. Liền nó đều không cách nào thu lấy trường sinh nước lời nói, còn có ai có thể? Bên cạnh, Khương Thần rất bình tĩnh, hắn cứ như vậy nhìn trường sinh tỉnh. Mới vừa rồi trường sinh quy xuất thủ, kia trường sinh tỉnh bên trong rõ ràng tản mát ra một cổ lực bài xích. Mặc dù trường sinh quy trên người trường sinh đạo văn tràn ngập, nhưng là, rất hiển nhiên, trường sinh quy cũng chưa hoàn toàn trưởng không cái gọi là trường sinh áo nghĩa. Trường sinh áo nghĩa. Khương Thần tâm thần khẽ động, không khỏi hướng trường sinh tỉnh cảm ứng đi. Trường sinh tỉnh chính giữa, nước giếng hiện lên rung động ba động. Nồng nặc kia trường sinh khí, là sinh mệnh khí tức, để cho người ngửi mà thể sắc và tinh thần thư thái. Nó rõ ràng tồn tại, nhưng lại khó mà phát chóc. Thiên địa sơ khai, bao la vạn vật, nước. Cũng là thiên địa một vật. Khương Thần tâm thần khẽ động, ta cùng với chi cùng tồn tại thiên địa. Tâm thần hắn khẽ động, như dung nhập vào thiên địa đại thế chính giữa, một cổ không tên đạo vận tràn ngập ra, khiến cho tâm thần hắn tiến vào huyền diệu cảnh giới chính giữa. Ông kia trường sinh tỉnh dâng lên một trận rung động, đối với Khương Thần tâm thần thiếu một tia bài xích. Nhưng là, cũng chỉ là như vậy mà thôi, hắn vẫn là không cách nào tiếp xúc trường sinh nước. Trường sinh nước giấu với giữa hư không, không thể phát chóc. Chương 274 Thu. Trường sinh tỉnh bên trong, một trận rung động dâng lên. Khương Thần tâm thần, vẫn bị cách trở bên ngoài, hắn căn không cách nào chạm đến kia trường sinh nước. Là ta không có trưởng khống trường sinh áo nghĩa sao? Khương Thần trong lòng âm thầm trầm tư. Trường sinh áo nghĩa? Cần gì phải vì trường sinh? Cái này quá sơ lược, không phải là ngôn ngữ có thể đạo tẫn. Tu luyện, cũng là trường sinh chi đạo. Thuốc đá, cũng là trường sinh chi đạo. Mỗi người đạo, cũng không giống nhau, cho nên... Trong lòng mỗi người trường sinh chi đạo, cũng không giống nhau, đạo, không thể truyền lời, cũng không tận giống nhau. Khương Thần tâm thần khẽ động, nếu đạo không thể truyền lời, như vậy, lấy trường sinh chi đạo, đi thu lấy trường sinh chi thủy, hiển nhiên cũng là không thể thực hiện. Muốn bằng vào trường sinh chi đạo lấy nước, nhất định phải trường sinh môn tu giả lưu lại dụng cụ. Nhưng nơi này, cũng không có gì dụng cụ. Như vậy, thì phải nghĩ tưởng ngoài ra biện pháp. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ, nên là biện pháp gì đây? Hắn tiếp tục cảm ứng trường sinh tỉnh. Bên trong nước giếng dâng lên từng cơn sóng gợn. Nếu cẩn thận cảm ứng đi, kia nước giếng cũng có đặc thù đường vân xuôi ngược. Những văn lộ này hàm chứa sinh cơ bừng bừng, để cho người hơi cảm ứng, tâm thần cũng như muốn đắm chìm chính giữa. Có lẽ, đây chính là trường sinh đạo văn. Khương Thần bên trong hơi động lòng. Tâm thần hắn không khỏi hướng về kia đạo văn cẩn thận cảm ứng đi. Vo ve. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần trong thức hải, vũ hồn chi thụ chiến minh. Bởi vì tâm thần cộng hưởng, vũ hồn chi thụ cũng cảm ứng được trường sinh tỉnh bên trong đạo văn. Nhất thời, vũ hồn chi thụ thượng quang văn lóe lên, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, ở câu thông thiên địa, phải đem kia trong giếng đạo văn suy diễn ra. Ông! Rốt cuộc, hữu đạo văn ngưng tụ, thật bị suy diễn ra. Một cổ giống vậy khí tức tràn ngập ra. Khương Thần tâm thần dung nhập vào chính giữa, cảm giác chính mình như nhưng giả vờ ở một cổ sinh cơ chi hải chính giữa. Tốt huyền diệu đạo văn. Khương Thần nội tâm khẽ động. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, vũ hồn chi thụ chi điều chợt lóe, trực tiếp đâm vào trường sinh tỉnh bên trong. Chi điều xuyên qua kia mảnh nhỏ cấm văn, trực tiếp không có vào chính giữa, một trận rung động, sau đó dâng lên. Nhưng mà, lần này, Khương Thần tâm thần thông qua chi điều cảm ứng được trường sinh nước. Kia chi điều, là thực sự chạm tới trường sinh nước. Thành công. Nhất thời, Khương Thần trong lòng vui mừng. Thu. Rồi sau đó, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là bắt đầu khống chế vũ hồn chi thụ, hấp thu kia trường sinh chi thủy. Vù vù. Đại lượng trường sinh chi thủy bị vũ hồn chi thụ hấp thu. Một cổ bàng bạc sinh chi khí tràn đầy Khương Thần tâm thần. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác mình thản dương ở sinh mạng nguồn suối chính giữa. Hắn thần hồn bắt đầu không ngừng lớn mạnh, trong cơ thể hắn tế bào, cốt cách, cũng đang điên cuồng hấp thu loại khí tức này. Loại khí tức đó, tựa như có thể nhường cho người vĩnh bảo thanh xuân, trường sinh bất tử. Chính là trường sinh chi thủy sao. Khương Thần nội tâm khẽ động, nếu không phải chạm đến trường sinh nước, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết, mảnh thiên địa này, còn có huyền diệu như vậy vật. Nước kia bên trong trường sinh khí, có thể dựng dục vạn vật, để cho mục nát hóa thành thần kỳ, đổi thành sinh cơ. Vù vù. Đại lượng trường sinh chi thủy bị vũ hồn chi thụ hấp thu, không chỉ là Khương Thần thần hồn, ngay cả vũ hồn chi thụ, cũng đang không ngừng lớn mạnh. Đến, vũ hồn chi thụ thượng, chỉ có số ít đạo chi lá non phun ra. Nhưng là, khi này nhiều chút trường sinh chi thủy bị hấp thu sau, vũ hồn chi thụ lớn mạnh, những thứ kia chi điều thượng, lại bắt đầu không ngừng phun ra non nớt diệp. Lần này, mỗi cái chi điều cũng ói mãn lá non. Thậm chí còn có chồi mới cái diễn sinh mà ra. Vũ hồn chi thụ nhất thời trở nên cành lá rậm rạp lên. Những thứ kia trên lá non, có huyền diệu đường vân, tản mát ra trường sinh khí tức. Thậm chí, trên lá non xương mù hòa hợp, có lộ thủy ngưng tụ. Những thứ này lộ thủy phát tán ra khí tức, cùng trường sinh nước lại giống nhau như lúc. Những thứ này lộ thủy, chẳng lẽ là trường sinh nước? Khương Thần nội tâm khẽ động. Vù vù. Mà lúc này, vũ hồn chi thụ chiến minh. Khi nó ói mãn lá non, dương cao ba thước sau, nó không đang hấp thu những trường sinh đó nước với vũ hồn chi thụ thượng. Nhưng là, vũ hồn chi thụ cắm rễ ao cuốn một cái, lại diễn hóa ra một cái to lớn luồng khí xoáy, đem trường sinh tỉnh bên trong trường sinh chi thủy dẫn nhập ao chính giữa. Nhất thời, ở nơi này ao chính giữa, quang văn ngưng tụ, đó là trường sinh chi văn, kia ao nước lan lộn, dâng lên chút rung động, mang theo trường sinh khí tức. Đây là muốn biến hóa vì trường sinh chi sao? Thấy vậy, Khương Thần không khỏi sửng sốt. Vũ hồn chi thụ ngưng tụ ra trường sinh diệp, đã rất nghịch thiên. Bây giờ, nó lại còn đem trường sinh thủy dung vào vũ hồn trong hồ. Đây là muốn lấy trường sinh chi thủy, tới vũ hồn chi thụ sao? Nếu là như vậy, hắn vũ hồn chi thụ, há chẳng phải là cũng gián tiếp biến thành trường sinh cây? Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn vén lên nặng nề gợn sóng, con ngươi chính giữa, có chút vẻ kích động hiện lên. Vù vù. Đại lượng trường sinh tuyển thủy cùng đường vân bị dẫn nhập Khương Thần thức hải, tập hợp ở vũ hồn chi trì bên trong. Rốt cuộc, vũ hồn chi chỉ không có ở đây khuấy động, phía trên có huyền diệu trường sinh văn xuôi ngược, chính giữa ao nước dâng lên rung động, hóa thành nguồn suối. Như thế, vũ hồn chi thụ mới dừng lại hấp thu trường sinh nước. Hô! Vũ hồn chi điều không có vào Khương Thần ngay trong óc. Nhưng là, lúc này nhìn, trường sinh tỉnh bên trong, đạo văn ảm đạm, như bị quất đi nguyên, kia trường sinh khí tức, cũng giảm yếu rất nhiều. Trường sinh tỉnh trường sinh khí tức trở nên yếu. Thấy vậy, trường sinh quy ngẩn ra. Liền vội vàng dò hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ ngài đạt được trường sinh nước? Trường sinh khí tức thật yếu bớt. Bên cạnh, Diệp Hinh Vũ mấy người cũng là ngẩn ra, chẳng lẽ, Khương Sư Tổ, thật đạt được trường sinh chi thủy sao? Mới vừa rồi, bọn họ nhìn thấy mông lung quang văn nở rộ, không có vào trong giếng, rồi sau đó có một cổ trường sinh khí tức phun ra. Nhưng mà, bọn họ cũng không xác định, có phải hay không Khương Thần ở thu lấy trường sinh nước. Có thể bây giờ nhìn lại, trường sinh chi thủy. Thật bị thu lấy a. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn hướng Khương Thần. Ha ha, ta có chút thu hoạch, chúng ta có thể đi. Khương Thần cười một tiếng. Có thu hoạch. Nghe vậy, mọi người mặt đầy kinh ngạc. Rất khó tưởng tượng, liền trường sinh quy đều không cách nào thu lấy trường sinh chi thủy, Khương Thần có thể thu lấy. Chủ nhân, đây là thật sao? Trường sinh quy chớp động ánh mắt, nhấc nhìn Khương Thần, mặt đầy nghiêm túc dò hỏi. Khương Thần khẽ gật đầu. Chủ nhân, có thể hay không cho tiểu vương thử một chút, chỉ cần một dọn thì có thể làm cho tiểu vương thoát khỏi trường sinh cấm địa trói buộc, rời đi nơi đây. Trường sinh quy mặt đầy khát vọng nói, bao nhiêu năm, nó một mực chờ đợi, đợi có người đạt được trường sinh ấn, bắt đầu trường sinh thuốc chọn. Bây giờ, rốt cục thì chờ đến ngày này a. Bản tọa lại thử một chút. Khương Thần khẽ gật đầu, chật, hắn ngay trong óc, vũ hồn trên cây, một mảnh lá non hơi chấn động một chút, một giọt sương nước, bị đánh bay mà ra, chật, tâm thần hắn cuốn một cái, bao quanh giọt này lộ châu, chính là hướng thức hải bên ngoài bay ra ngoài, xuất hiện ở trường sinh quy trước mắt. Đây là trường sinh khí tức. Khi này lộ châu bay tới, trường sinh quy ánh mắt sáng lên, nó diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, đem trường sinh lộ châu bọc. Rồi sau đó, nó cẩn thận cảm ứng trường sinh lộ châu khí tức. Chương 275, hữu hiệu. Ở trong đó, có trường sinh văn. Liên nhìn thấy viên kia lộ châu chính giữa trường sinh chi văn sau, trường sinh quy mâu quang chính giữa cũng mang theo mấy phần hưng phấn. Rồi sau đó, nó há to miệng một cái, liền đem lộ châu nuốt. Lộ châu đổ quân dụng dùng, chính giữa trường sinh chi văn chính là bị dẫn nhập trường sinh quy đầu, không có vào nó thần hồn chính giữa. Trong lúc nhất thời, nó thần hồn bên trong, kia bẩm sinh trói buộc chi văn, bị trường sinh chi văn cho hòa tan. Một loại gông xiềng bị giải khai cảm giác, tràn vào trong lòng. Thành công. Trường sinh quy mặt đầy hưng phấn, nó lúc này cảm giác mình thần hồn thanh minh, có một loại muốn nhìn rõ vạn vật cảm giác. Vương cảm giác, chính mình biến hóa thông minh. Trường sinh quy trong lòng động một cái. Trước thần hồn bị che đậy, cho nên, có chút đẩn. Thành công liền có thể. Khương Thần khẽ gật đầu. Đa tạ chủ nhân, sau này tiểu vương nhất định là chủ nhân con đường vô địch, càn quét hết thể chướng ngại. Trường sinh quy mặt đầy phân chân nói. Nó tràn đầy tự tin. Đến, nó cũng rất cường. Bây giờ thần hồn trói buộc thời ra, không có ở đây ngu dốt trí, kia tiềm lực, dĩ nhiên là vô hạn. Cho nên, một loại tự tin, theo hắn sâu trong linh hồn hiện lên. Đó là tự nhiên, nếu là ngươi vô dụng, bản tọa cũng sẽ không lưu ngươi. Khương Thần từ tốn nói. Vô dụng. Tiểu vương làm sao biết vô dụng, sau này, kia những người nào, nếu là dám chọc chủ nhân, tiểu vương nửa phút liền đem chi cho nghiền ép. Trường sinh quý nói, lúc này nó, so với lúc trước càng nhiều mấy phần tự tin, đồng thời, nó kia đồng tử chính giữa, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Khương Thần khẽ gật đầu. Trường sinh quy thực lực, đó là không thể nghi ngờ. Bên cạnh, Diệp Tiêu đám người mặt đầy hâm mộ. Trường sinh quy tới liền rất mạnh, nếu nó tiến thêm một bước, thật là cường đại cỡ nào. Khương Thần chính mình lại vừa là đương thời nhân kiệt. Rất khó tưởng tượng, sau này, Khương Thần cái này tổ hợp, có mấy người có thể cùng tranh tài. Sau đó, Khương Thần đám người đi ra trường sinh đỉnh. Làm Khương Thần đi ra trường sinh đỉnh sau, nơi đó quang văn trận lóe, cấm văn lần nữa đem bao phủ. Như thế, người khác liền là muốn khứ thủ trường sinh chi thủy, cũng là không có cách nào. Rời đi trường sinh đỉnh sau, Khương Thần còn đi khu vực khác kiểm tra, nhìn một chút có hay không linh tụy. Thuốc tròn rất lớn. Nhưng là, linh tụy thật rất ít. Các thế lực lớn, mấy ngàn người tiến vào chính giữa, lại cũng chỉ là đạt được 6 cây linh tụy A. Những thứ này linh tụy niên đại rất cao, đáng tiếc, bởi vì không có dùng trường sinh chi thủy tới, lại kém xa tít tắp thượng cổ thời kỳ trường sinh thuốc. Nhưng là, bọn họ dù sao cũng là hấp thu trường sinh khí dựng dục mà thành, dược hiệu kia, cũng vượt qua ngoại giới những linh tụy đó. Đối với lần này, Khương Thần cũng không có thế nào để ý. Những linh tụy đó, làm sao có thể cùng hắn đạt được trường sinh chi thủy có thể so với. Huống chi, bây giờ, hắn vũ hồn chi thụ, liền giống như hóa thành một viên trường sinh chi thụ. Kia vũ hồn chi chỉ, liền giống như một trường sinh chỉ. Sau này, hắn căn liền không cần làm cho này nhiều chút linh tụy lo lắng. Từng cái tu giả dần dần thối lui ra trường sinh cấm địa. Đáng tiếc a, chúng ta sinh muộn, nếu không, vẫn có cơ hội đạt được trường sinh thuốc a. Không biết Khương Thần đạt được trường sinh nước không có. Khẳng định đạt được, ngươi không nhìn thấy, bên cạnh hắn người cũng mặt đầy cao hứng sao. Ai, Khương Thần, không hổ là vạn cổ kỳ tài, những nhân kiệt đó, cùng với sống ở một thời đại. Thật là có chút bi ai à. Không sai, Chu Tiểu Long là một người, có thể ở Khương Thần trước mắt, chính là tầm thường, như thế chênh lệch, làm cho không người nào lực, bất quá, chúng ta có thể được thấy người như vậy, cũng là một chuyện may lớn. Xác thực, cái thời đại này, hữu Khương Thần, nhất định phải càng thêm đặc sắc, tiếp đó, thì nhìn hắn và Chu Vô Mệnh đám người tranh phong. Thật là mong đợi hắn và Chu Vô Mệnh đánh một trận ngày hôm đó a. Bất quá Chu Vô Mệnh lớn tuổi, bây giờ đã bước vào thần luân cảnh. Chạm đến đạo một cảnh, Khương Thần muốn vượt qua, chỉ sợ ở tốn không ít thời gian a. Cái này có gì, tại chúng ta mà nói, chờ cái 10 năm 8 năm, không phải là mấy lần bế quan sự tình sao. Tiếng nghị luận ở trường sinh thuốc tròn vang lên. Mặc dù phần lớn người tay không mà về, nhưng bọn họ vẫn là mặt đầy lửa nóng, nói tới Khương Thần, cả người cũng thần thái phấn chấn, cũng muốn chờ nhìn hắn quật khởi, nhìn hắn cùng nam vực nhân kiệt tranh phong, nhìn hắn ở cổ huyền giới nêu cao tên tuổi, ngày hôm đó. chắc hẳn nếu so với bây giờ càng phấn chấn lòng người chứ. Khương Thần đi ra trường sinh thuốc tròn sau, trường sinh ấn trực tiếp không có vào trường sinh đài. Sau đó, hắn rời đi trường sinh ai, bắt đầu hướng trường sinh cấm địa bên ngoài đi. Trường sinh cấm địa cơ duyên rất lớn, có thể những ngày gần đây, các thế lực lớn người cũng đi các nơi, nên dò cổ tích, cũng đã không sai biệt lắm dò xét xong. Chờ Khương Thần đám người rời đi, kia thần hỏa cung, thiên yêu cốc cùng hàn linh cốc đệ tử mới bắt đầu đi trường sinh thuốc tròn. Hiển nhiên, bọn họ một mực ở bên cạnh chú ý chuyện này. Cho dù là các thế lực lớn người đã ở trường sinh thuốc tròn thu quát một lần, bọn họ cũng muốn đi thử vận khí một chút. Trường sinh cấm địa khu vực biên giới. Nơi này có một cái to lớn luồng khí xoáy, liên tiếp bên ngoài. Chỉ cần thông qua luồng khí xoáy, liền có thể rời đi trường sinh cấm địa. Rốt cuộc phải rời đi trường sinh cấm địa A. Nhìn cái đó luồng khí xoáy, trường sinh quỳ mặt đầy thổn thức. Đại vương phải đi. Xa xa, có mấy con đại yêu mâu quang cấp động, len lén nhìn hướng trường sinh quỳ. Đại vương thật thảm, mặc dù hoàn thành tâm nguyện, tuy nhiên lại thành vì người khác linh sủng. Cái kia xích giáp hà lộ ra mặt đầy vẻ đồng tình. Đúng a. Bên cạnh ngạc quy gật đầu, đạo, linh sủng, ngày ngày muốn túi người gật đầu, liền mất mặt a. Hay là chúng ta ở chỗ này tiêu sái? Một đám đại yêu mắt lộ vẻ đồng tình. Đừng, trường sinh cấm địa, xa cách dưới trướng của ta bầy yêu. Lúc này trường sinh quy quay đầu, tựa như có cảm giác, nhìn hướng xích giáp hà chỗ phương vị. Các ngươi đại vương, phải đi bên ngoài kia mênh mông thế giới, ở nơi nào, có vô số mỹ tiểu nương chờ vương, ở nơi nào, có vô số nhân kiệt chờ vương đi giáo huấn, một đoạn mới quy sinh, liền muốn mở ra, đó nhất định là tốt đẹp cả đời, thật là làm cho quy hướng tới a. Trường sinh quy mặt đầy hướng tới. Bên cạnh, các tộc người mặt đầy khinh bỉ. Con rùa đen, lại còn nhớ tới bên ngoài mỹ tiểu nương. Thật sự coi chính mình là người sao. Bên cạnh, Tô Ly Lạc đám người nhìn hướng cái đó luồng khí xoáy. Các nàng hít thật sâu một cái, nhưng trong lòng thì có chút không nỡ bỏ cứ vậy rời đi trường sinh cấm địa. Làm mâu quang thu hồi, Tô Ly Lạc không khỏi nhìn hướng bên cạnh Khương Thần. Nếu rời đi trường sinh cấm địa, như vậy, cũng liền ý nghĩa các nàng muốn tách ra. Điều này khiến người ta bất xá. Ai có thể bảo đảm, sau này, các nàng còn có thể thân mật như vậy sống chung một chỗ sao? Lần này sau khi rời khỏi đây, Khương Thần bên người, chỉ sợ sẽ còn quấn nhiều người hơn đi. Nghĩ tới đây, rất nhiều giai nhân một trận thần thương. Khi đó, các nàng liền càng không cách nào hấp dẫn Khương Thần mâu quang. Nhân sinh cuối cùng tu nhất biệt, chúng ta đi thôi. Khương Thần hướng trường sinh quy đạo một câu, chợt nhìn liếc mắt bên người giai nhân. Lời này, tựa như đối với trường sinh quy nói, cũng là đối với tất cả mọi người lời muốn nói. Đi thôi. Cuối cùng, rất nhiều giai nhân thở dài, rồi sau đó bật cười lớn, liền đi theo Khương Thần, hướng về kia cái đi thông ngoại giới luồng khí xoáy bước đi. Đối với cho các nàng mà nói, có trường sinh cấm địa một đoạn như vậy nhớ lại, đã là cực đẹp sự tình. Về phần khác, cần gì phải cưỡng cầu. Lúc này, ngoại giới, các thế lực lớn trưởng bối đều đang đợi sau khi chính mình môn nhân ra. Trường sinh cấm địa, ngăn cách hết thảy. Bên ngoài người không chỉ có không cách nào đưa tin, cũng suy diễn không ra bên trong hết thảy. Không biết lần này, có người hay không đạt được trường sinh nước suối. Trường sinh tuyển thủy, quá khó khăn đạt được a. Các thế lực lớn trưởng lão cũng là mặt đầy mong đợi. Bọn họ tâm tư dị biệt, cũng đang chờ mong chính mình môn nhân đạt được trường sinh nước suối. Nếu là có thu hoạch, bọn họ cũng có thể nhanh nhất đưa đổi lại a. Tiểu Long có vô khuyết vũ hồn, chính là nhóm này tu giả chính giữa người mạnh nhất, hẳn là hắn tối có cơ hội đạt được trường sinh chi tuyển. Thần hỏa cung trưởng lão mặt đầy mong đợi. Nếu chín phong đạt được trường sinh tuyển thủy, cốc chủ thương thế, cũng liền có thể phục hồi như cũ. Thiên yêu cốc trưởng lão cũng là mặt đầy mong đợi. Chương 276, kinh ngạc. Vù vù. Mọi người ở đây tâm thần khác nhau thời điểm, trường sinh hồ chính giữa thật sự diễn hóa ra luồng khí xoáy khuấy động, từng cái tu giả bắt đầu từ chính giữa bị dẫn dắt mà ra. Khương Thần cùng trường sinh quy dẫn đầu bước mà ra. Là Khương Sư Tổ. Làm Khương Thần bước mà ra, Nam Vân Tông một ít chấp sự lộ ra mặt đầy vẻ hưng phấn, không biết hắn có thu hoạch gì. Ở bên cạnh hắn, lại với một con rùa đen. Đồng thời, cũng có người mặt đầy kinh ngạc. Phải biết, Khương Thần khi tiến vào trường sinh cấm địa lúc, nhưng cũng không có mang một con rùa đen a. Giờ phút này, trường sinh quy ngó giáo giác, chính đánh giá bắt phương. Ở Khương Thần sau lưng, Tô Ly Lạc, Diệp Hình Vũ, Tô Manh đám người đi theo mà. Trừ ngoài ra, còn có hai mươi mấy giai nhân. Thế nào cũng là một đám nữ đệ tử đi theo mà ra. Một màn như thế, làm cho các thế lực lớn trưởng lao sau khi nhìn đều cảm giác được không giải thích được. Bọn họ mơ hồ cảm giác, đây không phải là trùng hợp. Là những nữ đệ tử này cố ý như thế. Nhưng là, các nàng tại sao phải đi theo Khương Thần? Cũng bởi vì hắn anh Tuấn. Cho phép nhiều trưởng bối lắc đầu, cảm giác không phải là như vậy. Nhưng là, bọn họ cẩn thận nghĩ, lại không nghĩ ra lý do khác. Cứ như vậy, Khương Thần bước từ từ, hướng Nam Cung Đằng chỗ khu vực đi. Nam Cung Đằng cười một tiếng, hắn bước dài ra, cũng là hướng hư không bước từ từ đi, tự mình đi nên đón Khương Thần. Mặc dù hắn ở bên cạnh, nhưng cũng sợ có người tập sát Khương Thần. Có lúc trước kinh nghiệm, hắn đối với Khương Thần an nguy, nhìn đến rất nặng. Lao đầu này, thực lực rất mạnh. Làm Nam Cung Đằng bước từ từ tới, Trường Sinh Quy không khỏi co rút rụt cổ, con người chớp động lúc lộ ra mặt đầy kiên kỵ. Người ổ quy, thật nhát gan. Thấy vậy, bên cạnh Tô Manh lộ ra mặt đầy khinh bỉ. Lúc rời Trường Sinh cấm địa lúc, người này còn nói nên vì giúp Khương Thần càn quét hết thể địch đây. Nhưng bây giờ, trực tiếp co lên cổ, nhìn một cái liền là một bộ sợ chết dáng vẻ. Ai nói vương nhát gan? Bị mấy người nữ nhân như thế khinh bỉ, Trường Sinh Quy mặt đầy không phục, chợt nó bước dài ra, về phía trước đi tới, nó nhìn xéo qua Nam Cung Đằng, quát lên, trước mặt lao đầu kia, ngươi là ai, đừng ngăn cản đến chủ nhân nhà ta đường đi. Nghe vậy, Tô Manh bọn người là sửng sốt một chút. Người này, thật mở mang trí tuệ. Thế nào cảm giác so với lúc trước càng ngu xuẩn a? Ngươi ổ quy, thế nào không lớn không nhỏ, bản tọa là chủ nhân nhà ngươi thúc tổ. Trái tim đen đú ám truy cập Nam Cung Đằng nhướng mày một cái, chợt đại vươn tay ra, một cái tắt chụp. Ẩm. Trường Sinh Quy trực tiếp bị đánh bay. Thúc tổ. Nguyên lai là người mình. Trường Sinh Quy bị đánh bay, kia trong lòng chính là âm thầm thở phào. Nếu là mới ra đi, liền gặp phải cường đại như thế cựu nhân, vậy còn được. Ngay sau đó, nó liền vội vàng thí điên chạy đến Khương Thần bên người. Nhưng mà, Khương Thần nhưng là khẽ lắc đầu. Ô Quy, còn nói mình biến hóa thông minh, thế nào bây giờ nhìn lại, hay lại là như vậy ngu xuẩn a? Tiểu thần tử a, Ô Quy, là ngươi thu linh sủng. Nam Cung Đằng cất bước đi tới, hắn đi tới Khương Thần phía trước, chợt liếc về liếc mắt Trường Sinh Quy, do hỏi. Ho khan một cái, Ô Quy, mặc dù ngu xuẩn nhiều chút, nhưng có chút thực lực. Khương Thần lúng túng cười một tiếng. Có chút thực lực. Nam Cung Đằng mâu quang đông lại một cái, không khỏi nhìn hướng Trường Sinh Quy. Hắc hắc, thúc tổ, ta là vô thượng hôn nguyên thôn thiên Trường Sinh Quy, tiềm lực mạnh, có thể không phải bình thường thần quy có thể so với. Trường Sinh Quy cười hắc hắc. Thôn thiên Trường Sinh Quy. Nam Cung Đằng không khỏi nhìn nhiều Trường Sinh Quy. Trở về thúc tổ, Ô Quy xác thực có vài phần thực lực, đặt ở Nam Vực, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng tranh tài. Diệp Tiêu bước từ từ tới, hướng Nam Cung Đằng nói, hắn nhìn hướng Trường Sinh Quy lúc, không khỏi hít thật sâu một cái, nếu hắn có như vậy linh sủng, thật là tốt biết bao à. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, Nam Cung Đằng mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Trường Sinh Quy. Ô Quy ở Trường Sinh cấm địa, nghiền ép các tộc nhân kiệt, thiếu chút nữa vô địch. Cũng chỉ có Khương Sư Tổ như vậy vạn cổ kỳ tài mới có thể thu phục nó. Diệp Phi cũng bước từ từ mà. Những người này, đối với Trường Sinh Quy cấp cho cực cao đánh giá. Cái này làm cho Nam Cung Đằng không khỏi coi trọng một chút Trường Sinh Quy. Hắc hắc, thúc tổ, sau này ngài cũng biết Tiểu Vương lợi hại. Trường Sinh Quy tuét miệng cười một tiếng. Tiểu thân tử, lần này ngươi có thể có thu hoạch. Nam Cung Đằng cũng không để ý đến Trường Sinh Quy, mà là nhìn hướng Khương Thần dò hỏi. Ha ha, tự có thu hoạch. Khương Thần cười một tiếng. Ồ, điều này làm cho Nam Cung Đằng mặt đầy mong đợi. Lần này, ta đạt được Trường Sinh chi thủy, tình huống cụ thể, chờ trở lại tông môn lại nói. Khương Thần truyền âm nói. Ngươi đạt được Trường Sinh chi thủy. Nghe vậy, Nam Cung Đằng nội tâm cũng là rung một cái. Được, lập tức trở về tông môn. Lập tức, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp để cho mọi người chuẩn bị lên đường. Nhất thời, Nam Vân Tông đệ tử lập tức tập hợp chung một chỗ. Khương công tử. Gặp lại sau. Khương công tử, Trường Sinh cấm địa ân, ta cả đời khó quên. Nếu có kiếp sau, thật muốn là một cái thiên chi tiêu nữ a. Làm Khương Thần phải rời khỏi, các thế lực lớn giai nhân hướng hắn đạo đường. Thậm chí, có người mang theo tiếc nuối mở miệng, hận mình không phải là tuyệt thế thiên nữ, nếu là như vậy, là có thể xứng với Khương Thần loại này vạn cổ kỳ tài. Mấy chục thiên chi tiêu nữ hướng Khương Thần tỏ tình, làm cho các thế lực lớn trưởng bối sửng sốt một chút. Khương Thần, ở Trường Sinh cấm địa làm chuyện gì? Thế nào để cho những nha đầu này đều bị mê muội một loại? Cho phép liền trong lòng trưng bối thầm nghĩ. Khương Thần, hoan nghênh ngươi tới Tô thị làm khách. Tô Ly Lạc chát động kia lông mi thật dài, hàm tình mạch mạch ngưng mắt nhìn Khương Thần, ôn nhu nói: "Tô thị ta là sẽ đi, mọi người sau này gặp lại." Khương Thần lúng túng cười một tiếng, chợt liền vội vàng thúc giục Nam Cung Đằng thúc giục Phi Chu rời đi nơi đây. Nếu không, ở lại chỗ này, nhìn những thứ này giai nhân từng cái thần thương dáng vẻ, chỉ sẽ để cho bầu không khí lúng túng a. Người cái tên này, đến cùng đối với những nha đầu này thi triển cái gì mê hồn thuật, lại làm cho các nàng đối với ngươi si mê đến đây. Phi Chu vạch qua hư không, Nam Cung Đằng mặt đầy hiếu kỳ nhìn hướng Khương Thần. Lúc này, ngay cả trong lòng của hắn đều tràn đầy nghi ngờ. Rất khó tưởng tượng, một người đàn ông tử, có thể để cho hai mươi mấy thiên chi tiêu nữ đồng thời tỏ tình. Phải biết, những cô gái này, đặt ở các nàng trong môn, cũng đều là bị người ngưỡng mộ tồn tại a. Còn lại phong chủ cũng mặt đầy hiếu kỳ nhìn hướng Khương Thần. Ho khan một cái, ta là Nam Vân Tông Hộ Sơn Lão Tổ, thân phận tôn quý, há sẽ đi mê muội những thứ này tiểu nha đầu. Khương Thần ho khan một tiếng nói. Không có mê muội. Mấy cái phong chủ rối rít lắc đầu, hiển nhiên là không tin Khương Thần lời nói. Lão Tổ, ngài khoan hãy nói, lần này ở trường sinh cấm địa, thật là khó khăn cho nhà ta Khương Sư Tổ. Những thứ này giai nhân, từng cái hướng hắn biểu lộ, hận không được lấy thân báo đáp, nhưng là, Khương Sư Tổ dĩ nhiên không hề bị lay động. Nếu không phải hắn đã sớm có người trong lòng, thật nếu để cho người hoài nghi, hắn có phải là nam nhân hay không? Trên thuyền bay, Diệp Phi cười hắc hắc. Trong lời nói, hắn tràn đầy hâm mộ. Đúng vậy, lần này, Khương Sư Tổ ở trường sinh cấm địa, càn quét bát phương nhân kiệt, thật quá lợi hại, nếu ta là nữ tử, vừa làm trở nên si mê. Từng người đệ tử mở miệng, chợt đem trường sinh cấm địa nói ra. Về phần Nam Vân Tông nữ đệ tử, nhìn hướng Khương Thần thì cũng là mặt đầy si mê. Xem ra, Khương Thần coi là thật là cái thế nhân kiệt ta. Nhân vật như vậy, xác thực dễ dàng hấp dẫn nữ tử ái mộ. Những trưởng lão này thư thái. Khương Thần đạt được trường sinh ấn. Khó trách người này như thế vội vội vàng vàng rời đi. Xem ra, hắn là đạt được trường sinh nước. Thế lực khác trưởng lão thì tại biết trường sinh cấm sự tình. Khi biết chuyện này sau, mọi người kinh ngạc vô cùng. Cũng nhưng vào lúc này, kia trường sinh bờ hồ, thiên yêu cốc, thần hỏa cung, hàn linh cốc tu giả lục tục đi ra. Bọn họ ở trường sinh thuốc tròn bên trong không có phát hiện cái gì sau, cũng liền cũng đi ra. Sau đó, mọi người lập tức bẩm báo trường sinh cấm địa chuyện phát sinh. Cái gì? Tiểu Long mất mạng. Chương 277, danh chấn Nam Vực. Tiểu Long đưa tới trường sinh cấm địa cấm chế công phạt, lại không có suy giảm tới kia Khương Thần. Đang nghe được chuyện này sau, thần hỏa cung, thiên yêu cốc cùng hàn linh cốc trưởng lao sắc mặt toàn bộ âm trầm lên. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn họ nhân kiệt trong môn toàn bộ nuốt hận ở trường sinh cấm địa. Khương Thần ngươi diệt ta thần hỏa cung nhân kiệt, thật sự cho rằng ngươi Khương Thị liên thủ với Nam Vân Tông, có thể không địch Nam Vực, có thể muốn làm gì thì làm sao. Thần hỏa cung trưởng lao giống giận. Chu Tiểu Long. Nhưng là một cái ủng có vô khuyết vũ hồn nhân kiệt ta. Nhân vật như vậy, thật rất hiếm có. Thông thường mà nói, ủng có vô khuyết vũ hồn nhân kiệt, liền hoàn toàn có thể lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, người như vậy, lại nuốt hận với trường sinh cấm địa. Điều này khiến người ta làm sao có thể không giận. Chú lão, ngươi thần hỏa cung, nhất định phải vì bọn ta làm chủ a. Thiên yêu cốc cùng hàn linh cốc trưởng lão vội vàng hướng thần hỏa cung trưởng lão mở miệng. Giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng thần hỏa cung xuất thủ. Thu này, ta thần hỏa cung tự nhiên sẽ báo. Thần hỏa cung trưởng lão buồn rười rười nói. Đi. Chật, hắn mang theo thần hỏa cung người liền rời đi nơi đây. Hàng rào, Khương Thần chân lực bại Chu Tiểu Long. Trường sinh bờ hồ, Tô Thị trưởng lão, Tô Tử Thần mâu quang chật lóe, nhìn hướng Tô Ly Lạc. Ừ. Tô Ly Lạc gật đầu, nói, khi đó Chu Tiểu Long không tiếc thiêu đốt vũ hồn nguyên lực xuất thủ, cho thấy chiến lực kinh người. Đáng tiếc, hắn vẫn bị Khương Công Tử đánh bại, hơn nữa, Khương Công Tử cũng không có thúc giục linh binh, rất khó tưởng tượng, một cái mới bước vào nguyên anh cảnh tu giả, có thể đạt tới trình độ này. Nói tới trận chiến này, Tô Ly Lạc kia đôi mắt đẹp chính giữa không khỏi có ánh sáng khác thường dâng lên. Đó là gần như si mê ánh sáng. Nhưng mà tâm niệm vừa động, Khương Thần bóng người, liền xuất hiện ở trước mắt, để cho người không thể tự kiềm chế. Khương Thần đúng là một nhân vật, không phải người thường có thể so với. Tô Mạc cũng là gật đầu khen. Trường sinh đài cuộc chiến, để cho hắn hoàn toàn đối với Khương Thần đổi cái nhìn. Còn lại Tô Thị đệ tử cũng là gật đầu liên tục. So với Chu Vô Mệnh như thế nào? Tô Tử Thần dò hỏi. Khó nói, có lẽ Khương Thần càng hơn một bậc cũng không phải là không thể sự tình. Dù sao, hắn mới 17 tuổi, hơn nữa tiên thiên vũ hồn đã từng bị đoạn, bây giờ có thể quật khởi, tất có chỗ hơn người. Tô Mạc mặt đầy nghiêm nghị, mỗi lần nghĩ đến Khương Thần kinh lịch, hắn cũng cảm giác thiếu niên này cực kỳ khủng bố, không thể khinh thường. Dù sao, vạn năm đến, ở cổ huyền giới, nhưng là không có mấy người, ở mất đi tiên thiên vũ hồn sau còn có thể như cũ như thế kinh tài tuyệt diễm a. Xác thực, ở cổ huyền giới, nhưng là không có mấy người ở phía trước thiên vũ hồn bị đoạt sau còn có thể như thế kinh tài tuyệt diễm. Tô Tử Thần khẽ gật đầu. Giờ phút này, hắn cũng ở đây cầm Khương Thần cùng Chu Vô Mệnh so sánh. Dù sao, hai người kia cũng có thể trở thành Tô Thị con rể. Đi thôi. Ở có chút trầm ngâm sau, Tô Tử Thần mang theo Tô Thị người liền rời đi Trường Sinh Hồ. Một cái linh sủng cũng có thể nghiền ép các thế lực lớn nhân kiệt, xem ra, Thiên Ca phải có đối thủ cạnh tranh. Tử Tiêu Sơn trưởng lão mặt đầy nghiêm nghị, đang nghe được Trường Sinh trong cấm địa sự tình sau, hắn cũng bắt đầu coi trọng Khương Thần liếc mắt, đem hắn cùng Tử Thiên Ca, Chu Vô Mệnh như vậy nhân kiệt cũng liệt vào. Có thể nói, Trường Sinh cấm địa chuyến đi, Khương Thần nhân kiệt tên, đã toạ thực, lại cũng không có người dám khinh thị hắn. Các thế lực lớn tu giả tất cả thuộc về vào chính mình trong môn. Mà lúc này, Trường Sinh cấm địa chuyện phát sinh, cũng truyền khắp Nam Vực. Cái gì? Khương Thần đạt được Trường Sinh Ấn, đạt được Trường Sinh Nước. 3.000 năm nay, không người đạt được Trường Sinh Nước, hắn lại đạt được. Nam Vân Tông, làm sao có thể có bực này có phúc? Rất nhiều thế lực trưởng lão cũng mặt đầy hâm mộ. Nếu Khương Thần đạt được Trường Sinh Nước, Nam Vân Tông, không thể nghi ngờ đem từ trong thu được kích lợi. Những trưởng lão này, cũng đang thở dài, hận tại sao không phải mình đem Khương Thần thu ở trong môn. Khương Thần, thật là cái kỳ tài a, mới bước vào nguyên anh cảnh, là có thể càn quét chạm đến thần phủ cảnh nhân kiệt. Rất nhiều người rung động trong lòng vô cùng. Một cái tiên thiên vũ hồn bị đoạt người, còn có thể lần nữa quật khởi, thật là làm cho người thổn thức, cũng không biết, hắn sau này có thể hay không lực bại thôn thiên vũ hồn nhất mạch Chu Mạn Thanh. Nếu là có thể, thật là một món để cho người châm trọc sự tình a. Đồng thời, có người nghĩ cũng Chu Mạn Thanh. Đến, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, muốn cùng Khương Thần thông gia. Nhưng là, bọn họ lại lựa chọn cướp lấy Khương Thần vũ hồn. Nếu là cuối cùng, Khương Thần lực bại Chu Mạn Thanh, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, còn gì là mặt mũi? Bọn họ, lại có hay không có thể ở cổ huyền giới đặt chân? Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta mong đợi. Mong đợi Khương Thần quật khởi. Tiểu Long mất mạng với Trường Sinh cấm địa. Khương Thần, đầu tiên là cướp ta Thần Hỏa Cung vô thượng nhân kiệt nữ nhân, bây giờ, lại giết ta Thần Hỏa Cung thiên chi kiêu tử, hắn đây là đang coi rẻ ta Thần Hỏa Cung đuổi vài sao. Thần Hỏa Cung bên trong, làm kia từng người đệ tử trở về, làm Chu Tiểu Long mất mạng sự tình bị các vị trưởng lão biết được. Một nơi trong đại điện, 12 vị trưởng lão tập hợp chung một chỗ, đều là mặt đầy lạnh lùng, trong con ngươi sát ý lâm nhiên, hận không được phải đem Khương Thần chém thành muôn mảnh. Chuyện này tuyệt không có thể bỏ qua, nếu không, ta Thần Hỏa Cung uy nghiêm ở chỗ nào? Từng cái trưởng lão phụ họa. Xin cung chủ làm ra quyết định, cho ta Thần Hỏa Cung chính uy. 12 cái trưởng lão nhìn hướng chủ vị một cái đầu đỉnh xích nam tử, đồng nói. Đại điện chủ vị Vương Tọa Thượng, Thần Hỏa Cung lão cung chủ, Chu Đẳng cũng là mặt đầy âm trầm. Chu Tiểu Long nuốt hận, không chỉ có để cho Thần Hỏa Cung tổn thất một cái thiên chi kiêu tử, cũng để cho được Thần Hỏa Cung uy danh giảm nhanh. Ta Thần Hỏa Cung oai, tự nhiên được chính, nhưng mà, đây là con em đời sau tranh phong, nếu là công bình đánh một trận, Tiểu Long bại, chúng ta cũng không thể nói gì được, nếu không, chỉ sẽ để cho người cười ta Thần Hỏa Cung không có ai, chuyện này làm để cho con em đời sau tìm một cơ hội, tới một kết. Chu Đằng nói, xác thực, đây là con em đời sau tranh phong, làm để cho hậu bối đi giải quyết, nhưng là Khương Thần, mới bước vào nguyên anh cảnh mà thôi, là có thể lực bại Tiểu Long, thực lực kia không thể khinh thường, chỉ sợ, ở ta Thần Hỏa Cung, cùng với đồng bối đệ tử, rất khó cùng tranh tài a. Đại điện tay phải vị trưởng lao nói, các trưởng lao khác cũng là gật đầu phụ họa. Chu Tiểu Long đã rất mạnh, liền hắn đều bại, còn có ai có thể cùng Khương Thần tranh phong? Chẳng lẽ, thật nếu để cho Vô Mệnh xuất thủ hay sao? Bên tay trái trưởng lão khẽ to mày. Nếu là như vậy, há chẳng phải là nói cho thế nhân, bọn họ Thần Hỏa Cung, không có ai sao? Muốn giết một người, có ngàn vạn loại biện pháp, nhất định phải một chọi một sao. Nhưng mà, Chu Đằng mâu quang trầm xuống, máng. Cung chủ nói đúng. Nghe vậy, trong đại điện trưởng lão mắt lộ bừng tỉnh, tất cả gật đầu nói phải. Thần Hỏa Cung người đang suy nghĩ như thế nào đối phó Khương Thần. Tô Thị 10 trưởng lão cùng tộc trưởng cũng tập hợp ở trong đại điện. Khương Thần xem ra là một cái dị đoan, là ta Nam Vực biên số, tương lai tiềm lực, bất khả hạn lượng a. Thật không tệ, bất quá hắn đến cùng có thể hay không cùng Chu Vô Mệnh tranh phong, vẫn còn chờ quan sát. Trong đại điện, rất nhiều trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Ta xem như vậy, đối với Khương Thần dịu dàng giao sự tình, chúng ta không ngăn trở nữa nhiễu, hắn không phải là cùng Trường Thanh từng có ước định sao? Chúng ta chờ hắn nghiền ép Nam Vực cùng thời lúc, lại để cho hắn đón dâu huyền giao, chư vị nhìn, như thế có thể được. Một trưởng lão hướng trong đại điện người nói. Ta xem có thể. Pháp này có thể được. Nhất thời, Tô Thị người rối rít gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, bất quá chỉ là chờ vài năm a. Cuối cùng, bất kể Tô Huyền Giao cùng ai chung một chỗ, đối với bọn họ mà nói, cũng không có tổn thất. Lúc này, chúng ta làm giữ trung lập. Tô Thị tộc trưởng nói. Chương 278, Chu Mạn Thanh. Tiểu thư, nói cho ngài một cái tin tốt, Khương Thần công tử ở Trường Sinh cấm địa, lực bại Chu Tiểu Long, nổi danh nam vực, bây giờ, tộc trưởng bọn họ đã không ngăn trở nữa dừng ngài cùng với lui tới, bây giờ, thì nhìn, Khương công tử, có thể hay không lực bại Chu Vô Mệnh, nếu là có thể, các ngươi chuyện, lại cũng không có người ngăn cản. Ở một nơi biệt viện chính giữa, Tô Ma Ma đi tới một gian trong phòng tu luyện, hướng về kia mới vừa tu luyện xong Tô Huyền Giao nói. Lúc này nàng cũng là cảm giác vô cùng hưng phấn. Mặc dù ban đầu Khương Thần lực gáp Nam Vân Tông cùng thời. Nhưng là, đây chẳng qua là địa bảng một ít phổ thông thiên tài A. Lần này lại không giống nhau. Hắn là lực bại chạm đến thần phủ cảnh Chu Tiểu Long. Đây không chỉ là vượt cấp mà chiến đơn giản như vậy. Đây là vượt cấp, còn lực bại một nhân kỳ ta. Loại này chiến tích, đủ để kinh thế. Khương Thần lực bại Chu Tiểu Long. Trong phòng tu luyện, Tô Huyền Giao xoay người, quay đầu nhìn hướng Tô Ma Ma, ở thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là cái đó ủng có hoàn hảo Chu Tức Vũ Hồn Chu Tiểu Long sao. Thân là Tô Thị đệ tử, nàng đối với các thế lực lớn nhân kiệt, đều có nghe thấy. Không tệ. Tô Ma Ma có chút hưng phấn nói, nghe nói lần này Chu Tiểu Long không tiếc thiêu đốt vũ hồn nguyên lực xuất thủ, lại thua ở chỉ mới bước vào nguyên anh cảnh Khương Thần công tử trong tay, thậm chí, Khương công tử liền linh binh cũng không có thúc dục. Nhưng mà vận dụng vũ hồn thần thông mà thôi. Khương Thần công tử sức chiến đấu cỡ này, đơn giản là kinh thế hai tục, ít có người có thể có. Nói tới chuyện này, Tô Ma Ma nội tâm phân chấn, thật là giống như chính mình tận mắt nhìn thấy như vậy, rất khó tưởng tượng, một cái tu vi hơi thấp tu giả, lại có thể dễ dàng như thế đánh bại một cái chạm đến thần phủ cảnh tu giả. Nói cách khác, bây giờ Khương Thần, đã nắm giữ thần phủ cảnh chiến lực. Lúc này mới bao lâu, hắn lại nắm giữ sức chiến đấu cỡ này, thật không hổ là vạn cổ kỳ tài a. Đang nghe được lời ấy sau, Tô Huyền Giao nội tâm cũng là dâng lên nặng nề gợn sóng, rất khó tưởng tượng, mới không tới một năm, Khương Thần là được giải tới này, đặt ở Nam Vực, thậm chí còn là cổ huyền giới, có mấy người có thể so với. Mặc dù Tô Huyền Giao lúc trước cũng cho là Khương Thần không so với người kém, nhưng hắn biểu hiện, vẫn là vượt quá dự liệu. Xem ra, ta cũng rất tốt cố gắng tăng cao tu vi. Đồng thời, Tô Huyền Giao cảm giác thật sâu áp lực. Nếu là mình tu vi cùng Khương Thần chênh lệch quá lớn, thì như thế nào giúp đỡ thượng hắn đây? Tiểu thư, đồng thời, có một tin tức xấu, nghĩ tưởng nói cho ngài. Tô Ma Ma hơi trầm ngâm, chợt nói. Tin tức gì? Tô Huyền Giao mắt lộ vẻ hỏi thăm. Lần này Khương công tử ở Trường Sinh cấm địa rực rỡ hào quang, các tộc thiên chi tiêu nữ cũng vì đó cảm mến, cho dù là Ly Lạc tiểu thư, cũng nhiều lần biểu đạt tình yêu. Tô Ma Ma cau mày nói, có thể nói, lúc này, Tô Huyền Giao cùng Khương thần sự tình, đã không phải là lo lắng Tô thị quấy nhiễu. Bây giờ, Tô Ma Ma lo lắng là có người hoành đao đoạt ái. Giống như Tô Ly Lạc, nàng nhưng là cũng không so với Tô Huyền Giao kém bao nhiêu a. Hàng Giao. Nghe vậy, Tô Huyền Giao cũng là không khỏi có chút nhíu mày, bất quá, nàng rất nhanh chính là bật cười lớn, nói, Khương thần nếu cam kết sẽ tới cưới ta, sẽ gặp làm được, về phần những chuyện khác, cần gì phải lo lắng. Ta lúc này chỉ phải thật tốt cố gắng tu luyện liền vâng. Nàng tin tưởng Khương thần. Đây là một cái trọng tình trọng nghĩa nam tử Hán. Giữa các nàng tình nghĩa, như thế nào người thường có thể so với? Cũng đúng. Tô Ma Ma khẽ gật đầu, tiểu thư nhà mình nhưng là ở Khương thần chán nản lúc liền cùng với Giao Tâm, hai người tình nghĩa như thế nào người thường so với? Ba ngày sau, ta phải đi truyền thừa chi địa, tiếp nhận tổ huyết quán đính, hy vọng có thể để cho huyết mạch phản tổ, kích thích ra tân thần thông. Tô Huyền Giao mâu quang đông lại một cái, nói, bây giờ nàng cũng bước vào nguyên đăng cảnh, có thể so ra mà nói, lại còn thiếu rất nhiều, cho nên nàng muốn tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Lần trước, nàng đã đi truyền thừa chi địa, tăng thực lực lên. Bất quá, muốn để cho huyết mạch phản tổ, để cho vũ hồn diễn hóa ra cuối cùng thần thông, lại cần đạt tới nguyên đan cảnh. Bây giờ, Tô Huyền Giao vừa vặn củng cố nguyên đan cảnh tu vi, để cho huyết mạch phản tổ, diễn hóa ra tổ tiên thần thông. Nghe vậy, Tô Ma Ma không khỏi hít thật sâu một cái. Muốn để cho huyết mạch phản tổ, diễn hóa ra tổ tiên nghịch thiên thần thông, quá khó khăn, quá khó khăn. Bất quá, ở Tô Thị, cũng không phải là không có như vậy thiên chi tiêu tử. Trung Châu, thôn thiên vũ hồn tổ địa. Một nơi huyền không trên đài, thân mặc một bộ thanh y Chu Mạn Thanh chính ngồi xếp bằng ở một nơi đỉnh đài chính giữa. Tứ phương mây mù lượn quanh, mây cuộn mây tan, giống như một bọn người gian thánh địa. Đậm đà thiên địa chi khí, hút vào một ngụm liền khiến người ta cảm thấy thể sắc và tinh thần thư thái. Nàng quanh thân quang văn lóe lên, trước người có 6 cái thế giới bị diễn hóa ra. 6 cái thế giới chìm nổi. Tản mát ra một cổ mênh ngông sức mạnh to lớn. Lúc này, Chu Mạn Thanh bất ngờ ở tìm hiểu lục đạo luân hồi thần thông. Lục đạo luân hồi, lục đạo thế giới áo nghĩa huyền diệu vô cùng, đáng tiếc, ta cuối cùng là cảm giác còn thiếu cái gì đó. Chu Mạn Thanh khe khẽ thở dài, kia tâm thần động một cái, lục đạo luân hồi thế giới, hóa thành từng đạo vòng sáng không có vào nàng mi tâm thức hải, ngay tại nàng khe khẽ thở dài lúc, kia mâu quang dơ lên, không khỏi nhìn hướng bên người. Lúc này, ở bên cạnh đỉnh, một người đàn ông trung niên phiêu nhiên nhi lạc. Phụ thân. Chu Mạn Thanh mâu quang cấp động, hướng trung niên nam tử này đạo một câu. Trung niên nam tử này rõ ràng là Chu Mạn Thanh phụ thân, Chu Thiên Long. Bằng vào thân con gái phần, hắn cũng tiến vào thôn Thiên Vũ hồn nhất mạch tông tộc, bây giờ tu vi, nghiêm nhiên đạt tới thần phủ viên mãn chi cảnh. Nhưng là, Chu Mạn Thanh cũng đã bước vào thần luân cảnh. Ngắm lên trước mắt nữ nhi này, Chu Thiên Long hít thật sâu một cái, kia huyết dịch trong cơ thể, như muốn sôi sùng sục, như thế thiên chi kiều nữ, tương lai thành tựu, nhất định đem bất khả hạn lượng, tất sẽ trở thành cổ huyền giới vạn năm đến, kiệt xuất nhất nhân kiệt một trong, đặt ở đương thời, cũng khó mà tìm ra vài người cùng nàng như nhau. Mỗi lần nhìn thấy nữ nhi này, Chu Thiên Long liền thấy chính mình nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt một khắc kia. Mạn Thanh, xem ra ngươi đối với lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa linh ngộ sâu hơn. Chu Thiên Long khẽ mỉm cười. Vũ hồn có chút khuyết tổn, muốn tìm hiểu ý nghĩa càng thâm ảo hơn, khó khăn a. Chu Mạn Thanh đứng dậy, nàng khe khẽ thở dài. Đạt tới nàng cảnh giới này, nghiễm nhiên có thể phát hiện vũ hồn chính giữa chưa đủ. Lục đạo luân hồi vũ hồn là tiên thiên vũ hồn, nhưng là Chu Mạn Thanh ở đem từ khương thần trong cơ thể tước đoạt mà ra lúc, hay lại là hơi tổn thương vũ hồn. Đưa đến, Chu Mạn Thanh cảm giác vũ hồn còn chưa đủ viên mãn. Cái này làm cho trong lòng nàng tràn đầy tiếc nuối. Nếu có viên mãn tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn, ở đương thời, có ai có thể nàng như nhau. Vũ hồn có thiếu. Nghe vậy, Chu Thiên Long khẽ cau mày, chợt nói, ngươi có thể có đi qua đạo diễn giới đạo bia chính giữa, tìm hiểu pháp này. Đạo diễn giới chi ngộ đạo đài. Đối ứng các đại cảnh giới, có thể giúp người lĩnh ngộ bất đồng cảnh giới võ học áo nghĩa, bất quá, đi tương ứng cột mốc biên giới không gian, yêu cầu xông qua tương ứng cửa khẩu, lần này, con gái đã tích lũy đủ, dự định đi tiếp tục nói diễn giới, tốt hoàn thiện lục đạo luân hồi thần thông. Chu Mạn Thanh nói, chương 279, lại vào Khương Thị Tổ Điện. Ha ha, lấy nữ nhi của ta vô tới thiên tư, tự nhiên có thể tùy tiện leo lên cao hơn ngộ đạo đài, đến lúc đó, chờ ngươi hoàn thiện lục đạo luân hồi thần thông. Hết thể liền viên mãn. Chu Thiên Long nhất lời, đạo diễn giới, đó là một cái thần kỳ phương, có thể giúp người hoàn thiện bất đồng cảnh giới thần thông, cùng với khí lực. Phụ thân, ngươi lần này tới tìm ta, có thể là có chuyện. Chu Mạn Thanh khẽ gật đầu, chợt hỏi. Là có một số việc. Chu Thiên Long khẽ to mày. Chuyện gì? Chu Mạn Thanh mặt đầy kinh ngạc, ở mảnh thiên địa này, còn có chuyện gì, có thể để cho phụ thân hắn cau mày. Phải biết, bây giờ, thân phận nàng tôn quý. Nhưng là ít có người có thể so với. Không nói thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Ngay cả còn lại cổ tộc trưởng lão cũng đối với nàng cũng là khách khí, đều muốn để cho nàng cùng nhân kiệt trong nhà thông gia, đồng thời chúa tể cổ huyền giới. Là Khương Thị tiểu tử kia, hắn lần này ở trường sinh cấm địa, quét ngang các tộc nhân kiệt, còn lực bại Chu Tức nhất mạch Chu Tiểu Long. Chu Thiên Long nói, Chu Tiểu Long cũng là một người, có vô khuyết Chu Tức vũ hồn, đã chạm đến thần phụ cảnh, nhưng là, lần này, hắn thiêu đốt vũ hồn nguyên lực xuất thủ. Lại bị mới bước vào nguyên anh cảnh Khương Thần cho nghiền ép, Khương Thần tiểu tử này, rất mê hoặc lẳng lơ người ta. Ở chiếm được tin tức này lúc, hắn lại như vậy bị chấn dung một cái. Lúc này mới bao lâu, tiểu tử này, cũng đã lớn lên đến nước này. Ồ, nghe vậy, Chu Mạn Thanh hơi lộ kinh ngạc, bất quá, trong lòng nàng cũng không có vén lên quá nhiều gợn sóng. Chu Tiểu Long chẳng qua chỉ là một cái ủng có vô khuyết vũ hồn gia hỏa. Dù là Chu Tiểu Long là nắm giữ tiên thiên vũ hồn thiên tài thì như thế nào? Vũ hồn, chỉ là căn cơ A. Thiên phú mới là quyết định một người có thể hay không vô địch thiên hạ chi phí. Chỉ có thiên phú cao, mới có thể một cách chân chính trưởng khống vũ hồn chính giữa áo nghĩa. Mới có thể vô địch. Lúc này Chu Mạn Thanh, giống như một cái không dính khói bụi trần gian nữ thần, kia nhãn giới, sớm thì đến được một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Cũng vậy, ha ha, coi như Khương Thần thực lực bất phàm, lại làm sao có thể cùng ta ra Mạn Thanh như nhau, huống chi, ở bên cạnh ngươi. Còn có vô địch công tử, hai người các ngươi liên thủ, tương lai nhất định phải vô địch với cổ huyền giới. Chu Thiên Long bừng tỉnh cười một tiếng, bây giờ bọn họ thôn thiên vũ hồn nhất mạch, đã cùng thiên mệnh cung liên minh. Ở cổ huyền giới, ai có thể cùng tranh tài? Phải biết, thiên mệnh cung, độc cô thị, cũng là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại a. Kia độc cô vô địch thiên mệnh vũ hồn, càng là một loại nghịch thiên vũ hồn, vi hậu đời nhân vật cái thế sáng chế, muộn vũ thượng cổ thập đại vũ hồn. Mặc dù cái này thiên mệnh vũ hồn không có xếp hàng vũ thượng cổ thập đại vũ hồn bên trong, lại thắng được rất nhiều vũ hồn. Nam vực, Nam Vân Tông. Khương Thần trở về đã 3 ngày. 3 ngày này, Nam Vân Tông đã sớm sôi sùng sục. Liên quan tới Khương Thần ở Trường Sinh Cấm Địa chiến tích, ngay cả trong môn trưởng lão cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu nói là ban đầu Khương Thần lực bại Thiên Yêu Cốc, Hàn Linh Cốc mấy cái thiên tài đã rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt. Nhưng lúc này đây, hắn lực bại là một cái thiêu đốt vũ hồn nguyên nhân kìa ta. Đương nhiên, Xích Liên Hồ đánh một trận, càng làm cho người nghe mà cảm thấy kính nể. Có thể nói, bây giờ Khương Thần đã hưởng dự toàn bộ Nam Vực. Trường Sinh Cây, sống. Lúc này, ở Nam Vân Tông, một cái thuốc tròn bên trong, Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng cùng với Khương Thần đang ở một gốc cổ thụ một bên. Cây cổ thụ này, rõ ràng là năm đó Nam Vân Tông tiền bối, từ Trường Sinh thuốc tròn bên trong đào đến. Đáng tiếc, không có Trường Sinh chi thủy tưới, nó liền khô. Bất quá, cuối cùng là một gốc linh thụ, nó cũng chưa chết. Bây giờ, Khương Thần lấy Trường Sinh Lộ Châu tới, rốt cục thì khiến nó bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Thấy vậy, Nam Cung Đằng cùng Diệp Nam Thiên đều là mặt đầy hưng phấn. Trường Sinh Lộ Châu, quả nhiên có thần hiệu. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi thở phào. Trường Sinh Lộ Châu nếu có thể để cho sắp khô héo cổ thụ mọc rễ nảy mầm, đã nói lên nó thật có thần hiệu. Bất quá, cổ thụ mặc dù mọc rễ nảy mầm, nhưng là, nó cần phải trường kỳ lấy Trường Sinh chi thủy tưới. Như vậy thứ nhất, muốn khiến nó nở hoa kết trái, lại là có chút lãng phí Trường Sinh chi thủy. Diệp Nam Thiên mắt lộ nghi ngờ, cũng chỉ có Trường Sinh môn, nắm giữ Trường Sinh tuyển thế lực mới dám như vậy phung phí Trường Sinh nước chứ. Lâu dài tưới. Khương Thần khẽ mỉm cười, hắn vũ hồn chi thụ, sương mù hòa hợp, kia lá non trên, thỉnh thoảng có Trường Sinh Lộ Châu ngưng tụ. Những thứ này Lộ Châu, một giọt thì có thể làm cho cổ mục hồi phục, nếu là lâu dài tưới, cũng không phải là không thể được. Bất quá, lại cần hắn thời gian dài xử lý cây này. Hắc hắc, tiểu thần tử a, ngươi xem, ngươi được đến Trường Sinh chi thủy, có phải hay không cho lão tổ tới như vậy hai giọt à? Ở thấy Trường Sinh chi thủy thần hiệu sau, Nam Cung Đằng cười hắc hắc, giống như là một cái lao sói vẫy đuôi như thế, nhìn chằm chằm Khương Thần, nhìn bộ dáng kia, nhất định chính là nhanh phải chảy nước miếng. Ngươi cái tên này, mặt đầy không có tiền đồ dáng vẻ, còn có trưởng bối dáng vẻ sao? Diệp Nam Thiên mặt đầy khinh bỉ, chật, hắn chính xác, nhìn hướng Khương Thần, cười nói, hắc hắc, tiểu thần à, ngươi xem, ngươi nhưng còn có dư thừa Trường Sinh chi thủy không có. Nếu là có, cho lão phu một giọt có thể được. Ta đi, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nghe vậy, Nam Cung Đằng không còn gì để nói. Hắc hắc, Trường Sinh nước mà thôi, hai vị lao tổ nếu muốn, khởi hữu không cho đạo lý. Khương Thần cười một tiếng, tâm thần hắn động một cái, kia mi tâm bay thẳng ra 4 giọt Trường Sinh chi thủy, phân biệt bay về phía Diệp Nam Thiên cùng Nam Cung Đằng, một người 2 giọt, đối với bọn hắn mà nói, đã đầy đủ. Bởi vì, loại này Trường Sinh nước, đối với người mà nói, chỉ có một lần hiệu quả. Trường Sinh nước có này nước, lão phu nguyên tổn thương, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn, bất quá, làm sắp treo thời điểm dùng. Làm Trường Sinh chi thủy tới tay, Nam Cung Đằng ánh mắt cũng nheo lại, hắn lộ ra rất hưng phấn, thật là như nhặt được chí bảo, căn liền không nỡ bỏ đem lập tức dùng. Không sai, loại này thần thủy, há có thể tùy tiện dùng. Làm đem luyện vào đan dược bên trong, từ đó phong ấn lên Diệp Nam Thiên cũng là khẽ gật đầu. 2 ngày nữa, ta dự định đi Khương Thị. Khương Thần nhìn hướng hai cái lao tổ. Không có vấn đề, lao tổ ta hộ đưa ngươi đi. Nam Cung Đằng mặt đầy nhiệt tình nói. Lúc này hắn, rất là cao hứng. Mặc dù lúc trước hắn cũng cho là, Khương Thần tiền đồ vô lượng. Nhưng là, bây giờ Khương Thần biểu hiện, vượt qua hắn dự liệu. Lúc này mới bao lâu, liền đạt được Trường Sinh chi thủy. Sau này, hắn có thể hay không tìm được chân chính thần dược à? Điều này khiến người ta hưng phấn. 2 ngày sau, Khương Thần cùng Nam Cung Đằng cùng rời đi Nam Vân Tông, đi Khương Thị Thiên Uyên. Khương Thị Thiên Uyên. Bây giờ, Thiên Uyên bảo chính giữa chỉ cư trụ số ít tộc nhân. Phần lớn tộc nhân bị dẫn nhập Khương Thị tổ địa bên trong. Khương Thần đến, Khương Đạo Nguyên lão tổ tự mình đến nên. Ngươi đạt được Trường Sinh nước. Đang nghe được Khương Thần đạt được Trường Sinh nước, muốn tới cho mấy cái lão nhân chữa trị sau, tổ địa tộc lão nội tâm hưng phấn. Ông ngoại, có Trường Sinh chi thủy, ngài liền có thể khôi phục nguyên khí, và lại lần này, ngài trong cơ thể u minh chi khí, ta cũng sẽ thay ngài khu trừ. Trong đại điện, Khương Thần hướng Khương Vân lão nhân nói, bây giờ, hắn đã bước vào nguyên anh cảnh, thần hồn lực, càng là có thể so với thần phụ cảnh. Bằng này, hoàn toàn có thể loại trừ luyện hóa một ít u minh chi khí. Đương nhiên, như Khương Đạo Nguyên đám người thường, Khương Thần lại vẫn là không cách nào giúp đỡ đến. Điều này cần chính bọn hắn đối phó. Khương Thần có thể làm, nhưng mà cung cấp Trường Sinh chi thủy a. Thật có thể khôi phục nguyên khí sao? Nghe vậy, Khương Vân lão nhân kia phủ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trong đại điện ngoại tộc lão cũng là lão lệ tung hành. Chương 280, bạt trừ u minh chi khí. Mười mấy năm qua, những lão nhân này cũng chịu đủ tàn phá. Không chỉ là bọn họ, ngay cả kia sáu cái tộc lão cũng có khổ nạn nói. Thực lực bọn hắn rất mạnh, là thông thiên cảnh viên mãn cường giả. Như Khương Đạo Nguyên, hắn thậm chí còn một mình đấu thiên yêu cốc. Nhưng là, một lần kia hắn sau khi trở về, một mực ở bế quan, cho dù là lúc này, cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đối với bọn hắn mà nói, mỗi một lần xuất thủ, đều phải tiêu hao nguyên. Cũng là như vậy, đối mặt một ngàn này nhiều bị thương tộc nhân, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Bọn họ xác thực có năng lực là những người này khu trừ u minh chi khí. Nhưng là, còn không có khu trừ xong, bọn họ chỉ sợ cũng phải kiệt quệ nguyên mà chết. Bởi vì, bọn họ áp chế chính mình thương đã rất khó, nơi nào còn có sức lực đi phân tâm A. Có thể nói, lần trước, nếu không phải mấy cái thực lực quá mức, muốn tiêu diệt Khương Thị Thiên Mệnh chi tử, bọn họ là thật sẽ không dễ dàng xuất thủ. Rất nhiều người cũng dương mắt nhìn chằm chằm Khương Thần. Bọn họ trong con ngươi tất cả đều là khao khát ánh sáng. Đồng thời, mọi người cũng có chút bàng hoàng. Bởi vì bọn họ sợ. Sợ Khương Thần trường sinh chi thủy không đủ. Dù sao, bọn họ nơi này chính là có hơn 1,000 người yêu cầu trường sinh chi thủy khôi phục nguyên A. Nếu là trường sinh chi thủy không đủ, vậy phải làm thế nào? Ai nguyện ý buông thà sinh mạng? Cho nên, trong lòng bọn họ bàng hoàng. Chư vị đừng lo, trường sinh chi thủy, mỗi một bị thương tộc lao đều có. Hơn nữa, ta sẽ hết lực giúp đỡ bọn ngươi loại trừ u minh chi khí. Thấy vậy, Khương Thần hít thật sâu một cái, chật, mâu quang đông lại một cái, quét qua mọi người, nói năng có khí phách nói, những thứ này tộc nhân, thật quá đáng. Bọn họ cả đời cũng đang yên lặng bỏ ra, ở trấn thủ nơi đây, bây giờ, lại luân lạc đến đây. Thế nhân, có biết bọn họ chiến công? Có thể có người biết, nếu Khương Thị không ở chỗ này trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng, cổ huyền giới, đã sớm sinh linh đổ thán. Khương Thần thở dài, có lẽ, có một số việc, làm, liền nhất định phải chịu đựng cô độc, chịu đựng ủy khuất. Người sống một đời, có thể làm, chính là cường đại thân mình. Chỉ có như vậy, những thứ kia bị khuất, đều bởi vì cho ngươi cường đại, hóa thành hư vô. Thật sao? Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, những thứ kia tộc lão, từng cái thở phào, ánh mắt kia chính giữa có quang mang chớp thước. Đó là tràn đầy sinh cơ ánh sáng. Phải. Khương Thần khẽ gật đầu, chợt nói, ta Khương Thị tổ địa tộc nhân, mời sắp hàng. Làm lời nói hạ xuống, tâm thần hắn động một cái, lập tức có một cái bình ngọc bay ra. Đây là hắn đã sớm gom thật lâu sinh lộ châu. Mỗi một cái bình ngọc chính giữa, đều có một dọn. Làm bình ngọc bay ra sau, Khương Thần tâm thần động một cái, vũ hồn chi thụ chập chờn, phía trên lá non rung một cái, thì có từng giọt lộ châu bay ra ngoài. Đây là trường sinh chi thủy sao? Rất nhiều a. Thấy vậy, trong đại điện ngoại tộc lão cũng mặt đầy lửa nóng. Rồi sau đó, những thứ này tộc nhân đem bình ngọc thu cất. Cũng có người chính mình lấy ra bình ngọc, đem trường sinh lộ châu thu cất. Bây giờ không có. Đường nóng, mấy ngày nay, ta đem lục tục cấp cho các ngươi trường sinh chi thủy. Khương Thần hướng mọi người nói. Hảo, hảo. Trong đại điện, những thứ kia tộc lão cũng mặt đầy kích động. Sau đó, Khương Thần cho 6 cái tộc lão, cùng với Khương Huân lão nhân cũng tặng cho trường sinh lộ châu. Hơn nữa, hắn trực tiếp tiến vào phòng tu luyện, vận chuyển thiên lô thánh pháp, cùng với vũ hồn chi thụ, đồng thời giúp Khương Huân lão nhân khu trừ u minh chi khí. Vũ hồn chi thụ chi điều không có vào Khương Huân lão bên trong cơ thể. Đem kia u minh chi khí cho dẫn dắt mà ra. Rồi sau đó, Khương Thần diễn hóa ra thiên lô, đem u minh chi khí cho luyện hóa. Bây giờ, Khương Thần thần hồn cùng thiên lô thánh pháp cũng so với lúc trước cường đại, nghiễm nhiên đạt tới thần phủ cảnh cấp bậc. Lúc này vũ hồn chi thụ hấp thu luyện hóa lên u minh chi khí cũng mau nhiều. Trong cơ thể ta u minh chi khí ở giảm bớt. Làm u minh chi khí bị một chút xíu chốc mà ra, Khương Huân lão người nội tâm rung một cái, không tên hưng phấn. Những thứ này u minh chi khí nhưng là hành hạ hắn vài chục năm a. Tại loại này u minh chi khí hành hạ bên dưới, hắn chân nguyên đều tại giảm bớt, dù là hắn là thần luân cảnh cường giả, có thể sống mấy trăm tuổi, bây giờ bất quá 100, cũng đã thọ nguyên sắp tới, đây chính là chân nguyên hao tổn mang đến hậu quả, dù là ngươi là thông thiên cảnh tu giả, nếu là không ngừng hao tổn nguyên, thọ nguyên cũng sắp chợt giảm xuống. Bây giờ, u minh chi khí đang không ngừng giảm bớt, để cho hắn làm sao có thể bất hưng phấn. Vù vù. Từng kia u minh chi khí bị bác ly mà ra. Làm sau nửa giờ, Khương Huân sắc mặt lão nhân dần dần có thần thái. Rốt cuộc, ở một lúc lâu sau, lão bên trong cơ thể u minh chi khí hoàn toàn bị bác ly mà ra. Hô! Khương Huân lão nhân nổ khí, cả người thay đổi thần thái sáng láng, giống như tuổi trẻ 10 tuổi. Ông ngoại, người trước đem trường sinh chi thủy ăn vào, như thế, thương thế có thể khỏi bệnh. Thấy ông ngoại khí sắc được để khôi phục, Khương Thần cũng là thở phào. Chỉ cần những thân nhân này không việc gì, hắn cũng là có thể an tâm đi sông sáo thiên hạ. Ừ. Khương Vân lão nhân khẽ gật đầu, chợt lập tức hiện lên trường sinh chi thủy, xong đi tu bổ những thứ kia bị u minh chi khí ăn mòn huyết đủ. Làm trường sinh chi thủy ăn vào, Khương Vân sắc mặt lão nhân càng phát ra hồng nhuận, kia mâu quang không ở trong tối lãnh đạm, thay đổi thần thái sang láng. Thậm chí, ở trên đầu của hắn, có tóc trắng liền hắc, cho dù là trên khuôn mặt nếp nhăn, cũng bắt đầu giảm bớt, cả người, thật là giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi. Trường sinh nước, lại có bực này thần hiệu. Thấy vậy, Khương Vân lão nhân cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Đến, hắn đều nhanh là người sắp bị chết, nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình lại khôi phục tinh thần phấn chấn. Khôi phục liền có thể, sau này thần nhi nhất định sẽ tìm được tốt hơn linh dược, là ông ngoại kéo dài tuổi thọ. Khương thần vẻ mặt thành thật nói. Ha ha, ông ngoại có thể sống lâu vài chục năm, gặp lại ngươi lớn lên liền đủ, về phần khác, không nên cưỡng cầu. Khương Vân lão nhân bật cười lớn, bị u minh chi khí hành hạ vài chục năm hắn, đã sớm coi nhẹ hết thảy, hắn duy nhất không bỏ được chính là những thân nhân này, cho nên, chỉ cần Khương thần được, hắn liền thỏa mãn. Khương thần khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn tự có tính toán. Đối với hắn mà nói, chỉ cần thân nhân được, hắn bất kể gian nan dường nào, cũng đáng. Phụ thân ta bây giờ như thế nào đây? Rồi sau đó, Khương thần dò hỏi. Phụ thân ngươi rất tốt, hắn đã bước vào thần phủ cảnh, bây giờ đang bế quan. Lần trước, ngươi lực áp Nam Vân Tông cùng thời, nhưng là để cho hắn áp lực rất lớn à. Bây giờ, ngươi lại nổi danh Nam Vực, ta xem, phụ thân ngươi, sau này áp lực sẽ lớn hơn, sắp mở ra điên cuồng tu luyện kiểu. Khương Vân lão phu vuốt râu mà cười. Đang bế quan sao? Khương thần chân mày khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng là thở phào. Phụ thân bây giờ bước vào thần phủ cảnh, đã nói lên thương thế đã khỏi hẳn. Đang vì Khương Vân lão nhân khu trừ u minh chi khí sau, Khương thần liền bắt đầu thay những tộc nhân khác khu trừ minh khí. Một ít cường giả trong cơ thể u minh chi khí nhiều, nổ lên hơi khó khăn. Một ít tu vi hơi thấp, trong cơ thể u minh chi khí hơi ít, ngược lại không cần nửa giờ, liền có thể giải quyết. 7 ngày, trong nháy mắt mà qua. Tổ địa bên trong nhiều người mấy cũng đạt được trường sinh chi thủy. Khương thần ở tại tổ địa là tộc nhân bạt trừ u minh chi khí thời điểm, cũng ở đây củng cố chính mình tu vi. Ngày này, Khương Cửu Huyên xuất quan. Hai cha con gặp nhau ở một nơi phòng khách chính giữa. Ở bên cạnh, còn có Khương Vân lão nhân, cùng với Khương Đạo Nguyên tộc lão. Ha ha, không tệ, không tệ, không hổ là ta Khương con trai của Cửu Huyên, tuổi còn trẻ, cũng đã có thể so với thần phủ cảnh tu giả. Khi biết Khương thần ở trường sinh cấm địa chiến tích sau, Khương Cửu Huyên không nhịn được lên tiếng mà cười, lúc này hắn, trong lòng vô cùng phân chấn, cả người thần thái phân chấn. Chờ nhiều năm như vậy, đứa con trai này, rốt cục thì toát ra thuộc về mình ánh sáng A. Chương 281, huyền diệu lực lượng. Phụ thân năm đó xả thân hộ ta, thần nhi tự mình cố gắng tu luyện, cũng tốt hánh diện. Khương thần vẻ mặt thành thật nói. Nếu mình không thể quật khởi, làm sao không phụ lòng năm đó phụ thân liệu mình cuộc chiến. Thời gian trôi qua thật nhanh à, trải qua không lâu lắm, chỉ sợ vi phụ cũng phải bị ngươi thật sự vượt qua. Khương Cửu Huyên lớn tiếng cười một tiếng. Nhìn hướng Khương thần thì, hắn không rõ lắm thổn thức. Rất khó tưởng tượng, con mình, ở vũ hồn bị đoạt sau, còn có thể nhanh chóng như vậy quật khởi. Hết thảy các thứ này, bây giờ nghĩ đến, như cũ khiến người ta cảm thấy tựa như ảo ngộng. Lần này, thần nhi nếu đến, liền có thể ở tổ địa ở lâu ngây ngô, cũng đúng lúc đi tìm hiểu ta Khương thị lục đạo luân hồi áo nghĩa. Chủ vị, Khương Đạo Nguyên lão nhân cười một tiếng. Đối với Khương thần biểu hiện, hắn lại như vậy cực kỳ hài lòng. Bây giờ, hắn cũng đạt được trường sinh chi thủy, tu bổ thương thế. Bất quá, bởi vì lúc trước hao tổn đại lượng nguyên lực, dù là hắn là thông thiên cảnh tu giả, thọ nguyên cũng hao tổn không ít. Trừ phi hắn tiến thêm một bước, bước vào thần cảnh, nếu không, chớ nói sống 1000 tuổi, có thể có 800 thọ nguyên, liền rất không tồi. Đây là trường sinh chi thủy tu bổ cái kia nguyên lực dưới tình huống. Có thể tưởng tượng, nếu là không có trường sinh chi thủy, hắn thọ nguyên, thật không nhiều. Tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa. Nghe vậy, Khương thần mâu quang động một cái, hắn mặc dù bước vào nguyên anh cảnh, chính mình đối với vũ hồn áo nghĩa trưởng khống cũng đạt tới một cái nguyên anh cảnh tu giả không cách nào với tới mức độ, nhưng là, hắn đối với lục đạo luân hồi vũ hồn chân chính áo nghĩa, còn cũng không có trưởng khống. Tổ địa lục đạo luân hồi áo nghĩa huyền diệu vô cùng, nếu ngươi có thể đi tìm hiểu một phen, đối với trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa, có chỗ tốt to lớn. Khương Cửu Huyên khẽ gật đầu, hắn liền đi tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa, bằng này, rốt cục thì trưởng khống một ít chính giữa áo nghĩa. Thậm chí, bằng vào nhiều năm tích lũy, Khương Cửu Huyên trực tiếp bước vào thần phụ cảnh, chỗ sung yếu đánh thần luân cảnh. Được. Khương thần gật đầu một cái, đối với tổ địa lục đạo luân hồi áo nghĩa, hắn lại như vậy tràn đầy mong đợi. Mặc dù lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa có áo nghĩa chi văn, có thể chính mình tìm hiểu. Nhưng là, muốn chính mình một chút xíu mẩy mò chính giữa áo nghĩa, quá khó khăn. Nếu có cái so sánh, có tiền nhân kinh nghiệm coi như nghiệm chứng, như vậy, có lẽ, chỉ cần linh quang chợt lóe, là có thể lĩnh ngộ được chính giữa chân lý. Nếu ngươi đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa có ý kiến đến gì, cũng có thể cùng phụ thân ngươi trao đổi nhiều hơn, dù sao, các ngươi chênh lệch cảnh giới không lớn, đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa linh ngộ, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, trao đổi, cũng càng thêm rõ ràng dễ hiểu. Chủ vị, Khương Đạo Nguyên vuốt râu nói. Ừ. Khương Thần khẽ gật đầu. Sau đó, Khương Thần cùng Khương Cửu Huyền đi tới một nơi sườn núi, bắt đầu trao đổi lục đạo luân hồi áo nghĩa. Về phần Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long, hai người như một làn khói đã sớm chạy đi tổ địa một ít lão lâm chính giữa tìm thiên địa linh tụy đi. Ở giữa sơn núi, có một cái trống trải giáo trường, Khương Cửu Huyền cùng Khương Thần đứng ở chính giữa. Thần nhi, dùng ngươi lục đạo luân hồi thần thông, hướng ta phát ra một kích mạnh nhất. Chỉ thấy Khương Cửu Huyền mâu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần nói. Khương Đạo Nguyên nói là để cho bọn họ trao đổi, trên thực tế là để cho Khương Cửu Huyền chỉ điểm một chút Khương Thần. Nếu là chỉ điểm, tự nhiên phải biết đối phương căn cơ mới được. Được. Khương Thần tâm thần động một cái, nói, phụ thân, như vậy, ta liền ra tay toàn lực. Hắn giọng chính giữa mang theo vẻ hỏi thăm. Ha ha, ngươi ra tay đi. Khương Cửu Huyền cười một tiếng, đạo, phụ thân ngươi ta bước vào thần phủ cảnh cũng có chút thời gian, và lại, lần này ở tổ địa tìm hiểu, đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa, có linh ngộ, ngươi liền yên tâm xuất thủ, ngươi nghĩ thương tổn đến ta, có thể còn không có dễ dàng như vậy. Mặc dù kinh ngạc với tự mình nhi tử chiến tích, có thể Khương Cửu Huyền đối với mình cũng tràn đầy lòng tin. Được. Nhất thời, Khương Thần tâm thần động một cái, chính là chìm vào vũ hồn chính giữa. Ngưng ta lục đạo thế giới. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Khương Thần nơi đan điền, quang văn chợt lóe, sáu cái đại thế giới lập tức ở trước người hắn diễn hóa mà ra. Sáu cái thế giới chìm nổi gian, Khương Thần tâm thần hoàn toàn chìm vào chính giữa. Nhất thời, sáu cái thế giới giống như cùng Khương Thần hoàn toàn dung hợp. Một loại đặc thù đạo vận tràn ngập ra. Điều này làm cho Khương Thần khí thế đống tăng vọt. Không sai, tâm thần cùng lục đạo thế giới dung hợp, thân cùng thần thông hòa hợp, mới có thể đem thần thông uy lực hoàn toàn phát huy được. Thấy vậy, Khương Cửu Huyền khẽ gật đầu, chợt hắn mâu quang đông lại một cái, trầm giọng nói, "Như vậy, ngươi sẽ dùng một kích mạnh nhất, hướng vi phụ công tới đi." "Được." Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cả người hắn cũng như cùng kia sáu cái đại thế giới hòa hợp. Lục đạo thế giới, nghiền ép bát hoang. Làm thanh âm trầm thấp vang lên, sáu cái đại thế giới xoay tròn, lập tức về phía trước tiêu chiến thiên nghiền ép đi. Sáu cái thế giới không ngừng xoay tròn, về phía trước dọc theo đi, kia tản mát ra lực lượng tựa như có thể san bằng thiên địa vạn vật, làm cho người ta không thể dung chuyển cảm giác. Không tệ, không tệ, ngươi đối với lục đạo thế giới lực lượng trường khống, đã đạt tới một cái tâm thần cùng thế giới chi lực hoàn toàn dung hợp mức độ. Làm kia sáu cái thế giới chấn động tới, đối diện, Khương Cửu Huyền khẽ gật đầu, phía trước kia tản mát ra thế giới chi lực mênh mông vô cùng, để cho người hô hấp cứng lại. Loại cảnh giới này, nghiễm nhiên không phải bình thường nguyên anh cảnh tu giả có thể có. Ở khẽ mỉm cười sau, Khương Cửu Huyền bước dài ra, chợt hắn lấy ra một cán chiến kích. Xem ta lục đạo luân hồi chém. Khương Cửu Huyền cười một tiếng, tay kia bên trong chiến kích động một cái, chính là chém về phía trước kia sáu cái cự đại thế giới. Chiến kích là phổ thông chiến kích, chỉ là cấp thấp linh binh. Nhưng là, kia chiến kích nô lên cao chém ra, chính là có lục đạo thế giới chi văn tỏa ra. Lục đạo thế giới chi văn dung nhập vào kích mang chính giữa, nhìn, chính là một vệt ánh sáng hồng chém xuống, bên trong lại hàm chứa cực kỳ mênh mông thế giới sức mạnh to lớn. Hiển nhiên, Khương Cửu Huyền đã đem lục đạo luân hồi thần thông hoàn toàn dung nhập vào võ học chính giữa. Nhìn, nhưng mà một đạo kích mang, có thể kích mang bên trong, lại có khắc càn khôn, như giấu vào sáu cái thế giới. Điều này cần đối với vũ hồn thần thông cực mạnh trường khống, phương có thể làm được. Quét, kích mang hạ xuống. Có lục đạo thế giới lực tán phát ra, lực lượng kia, mênh mông mà lăng lệ, đem hư không cũng cho vỡ ra. Chỉ là ngay lập tức liền Khương Thần kia sáu cái đại thế giới giao phong. Nhất thời, Khương Thần kia lục đạo thế giới rung một cái, có mênh mông thế giới chi lực chấn động ra. Đồng thời, sáu cái thế giới xoay tròn, giống như một thế giới cối xay, muốn phai mờ hết thảy, coi đó là đầu kích mang nghiền nát. Nhưng là, kia kích mang hạ xuống, phía trên có quang văn nở rộ, một cổ huyền diệu lực lượng tỏa ra. Ở loại lực lượng này bên dưới, Khương Thần kia sau cái thế giới lực lượng, đột nhiên hơi chậm lại, sức mạnh kia, như muốn chạy trở về, nếu như trực tiếp hóa giải. Nhất thời, lục đạo thế giới lực lượng giảm nhanh. Quét. Làm lục đạo thế giới lực lượng giảm nhanh, đạo kia kích mang, lại tóe ra mênh mông thế giới chi lực, trực tiếp giống như lưới dao sắc bén, cắt xuống. Nhất thời, Khương Thần lục đạo thế giới bị cắt ra một đạo cái khe to lớn. Ầm. Mênh mông lực lượng chấn động ra đến, Khương Thần lục đạo thế giới vỡ nát. Làm kia lục đạo thế giới tan vỡ, một cổ cường đại thế giới chi lực đánh thẳng tới, Khương Thần thân thể trực tiếp bị đẩy lui. Đây là lực lượng gì? Làm thân thể lui về phía sau, Khương Thần ngẩng đầu, nhìn về phía trước lúc, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Mới vừa rồi, ở đó kích mang chính giữa, tóe ra một cổ huyền diệu lực lượng, trực tiếp phai mở hắn thế giới chi lực. Sức mạnh kia, để trong lòng hắn vô cùng rung động. Phải biết, cho dù là thôn thiên thần thông, cũng không thấy được là có thể khinh địch như vậy hóa giải hắn thế giới chi lực a. Cho dù là Chu Tức tộc giam cầm thần thông, cũng không cách nào chân chính giam cầm thế giới chi lực. Nhưng là, lúc này, hắn thế giới chi lực lại bị hóa giải. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Chương 282, Luân hồi chi lực. Loại lực lượng này, giống như đã từng quen biết. Làm thân thể ổn định, Khương Thần trong đầu, linh quang chợt lóe. Mới vừa rồi Khương Cửu Huyền một kích kia, thật quá huyền diệu. Nếu có thể trưởng không sức mạnh kia, thực lực của hắn, tất có thể lại tăng lên nữa. Nếu là như vậy, đồng cấp chính giữa, có mấy người có thể cùng Khương Thần tranh phong. Phụ thân, mới vừa rồi ngài thi triển là lực lượng gì? Khương Thần ngẩng đầu, không nhịn được hỏi. Đây là luân hồi chi lực. Khương Cửu Huyền mâu quang đông lại một cái, nói. Luân hồi chi lực. Nghe vậy, Khương Thần nội tâm rung một cái, đồng thời, hắn trong đầu, như có điện quang thoáng qua. Lúc trước, tại hắn bằng vào trận pháp chi kính, cũng cảm nhận được phụ thân trong cơ thể đặc thù khí tức. Loại khí tức đó cùng ban đầu Khương Thiên Vũ Chí Tôn đối phó Tịch Diệt Thiên Long lúc rất giống nhau. Nhưng mà, ban đầu Thiên Vũ Chí Tôn thật sự diễn hóa ra luân hồi chi lực, càng càng mênh mông, tràn đầy đại đạo khí tức. Mà lần này, Khương Cửu Huyền thi triển luân hồi chi lực lại rất nông cạn. Nếu là không có chạm đến luân hồi chi đạo, căn liền không cách nào phát hiện, loại lực lượng này chính là lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa luân hồi chi lực. Lúc này nói đến, Khương Thần lập tức cũng biết. Không sai, luân hồi chi lực. Khương Cửu Huyền nói, lục đạo luân hồi trước có lục đạo, sau có luân hồi, luân hồi hỗ trợ lẫn nhau, mới vừa rồi là một cái hoàn chỉnh thế giới chi đạo, nhưng mà luân hồi áo nghĩa cực kỳ huyền diệu, muốn tìm hiểu, quá khó khăn. Quá khó khăn, vi phụ cũng chỉ là chạm đến da lông mà thôi. Lục đạo, luân hồi. Khương Thần mắt lộ trầm âm. Lúc trước, hắn thật sự tìm hiểu là lục đạo thế giới. Bởi vì lục đạo thế giới tương đối thẳng quan, cũng là tốt nhất bước đầu trưởng khống. Có thể luân hồi chi lực, quá huyền diệu, nó hư vô phiêu miểu, khó mà diễn tả bằng lời, muốn trưởng khống, cũng không có dễ dàng như vậy. Luân hồi thiên địa vạn vật, tất cả ở luân hồi cỏ cây thu đông khô héo, xuân mà sống lại, chu nhi phục thủy, như thế lặp lại. Người sinh lão bệnh tử hoa nở hoa rụng, năm lại một năm, tất cả ở luân hồi. Khương Cửu Huyền mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, ngóng về nơi xa xăm hư không, trên người tất cả đều là lộ ra một bộ tông sư khí vận. Thiên địa văn vật, tất cả ở luân hồi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn trong đầu, có vô số hình ảnh diễn hóa ra. Lúc trước, hắn tìm hiểu đủ loại áo nghĩa lúc, cũng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện. Như trường sinh áo nghĩa. Bên trong liền cho thấy nhóm người sinh lão bệnh tử, vạn vật chi điêu linh. Liên quan tới luân hồi áo nghĩa, ngươi cũng đừng quá gấp, trước tiên có thể thật tốt củng cố một phen. Khương Cửu Huyền nói. Hắn biết, Khương Thần đã đối với luân hồi chi đạo có bước đầu biết, tiếp đó, phải dựa vào chính hắn đi tìm hiểu. Cho nên, Khương Cửu Huyền không ở số nhiều nói. Nói nhiều, ngược lại dễ dàng để cho Khương Thần không tìm được đầu mối. Được, chờ ta củng cố một phen, đi liền tổ địa tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn cũng không gấp đi truyền thừa chi địa. Bởi vì coi như là tìm hiểu truyền thừa, cũng có tích lũy, mới có thể có lĩnh ngộ. Nếu không, nếu là ngươi một chút căn cơ cũng không có, muốn đắc ngộ, quá khó khăn. Cũng là như vậy, Khương Cửu Huyền mới có thể mượn luận bản tên chỉ điểm Khương Thần, là chính là để cho hắn càng rõ ràng cảm xúc đến luân hồi chi lực huyền diệu. Sau đó, Khương Thần bế quan, bắt đầu tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa. Ở bước vào Nguyên Anh cảnh sau, hắn lại nhiều lần cùng Nguyên Anh hậu kỳ cảnh tu giả đánh một trận, đối với Nguyên Anh cảnh áo nghĩa, Khương Thần cảm xúc khá sâu. Cho nên, hắn yêu cầu đem củng cố, lắng đọng một phen, tốt đánh vào thần phụ cảnh. Vũ hồn nhưng mà người căn cơ, giống như một bảo tàng, chỉ có ngộ được chính giữa áo nghĩa, từ đó đem trường khống, mới có thể có đến vô cùng tiềm lực, mới có thể không giới hạn với tu vi Khương Thần tâm thần, chìm vào lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa, đồng thời, gần đây cảm ngộ, tràn vào trong lòng. Chỉ có chăm chú tìm hiểu vũ hồn áo nghĩa, đem trường khống, mới là vương đạo. Nếu không, dù là ngươi thiêu đốt vũ hồn chính giữa nguyên huyết khí, kia phát huy được vũ hồn thần thông lực, cũng sắp có nhất định hạn chế. giống như Chu Tiểu Long. Lục đạo luân hồi, lục đạo thế giới. Khương Thần tâm thần chìm vào lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Tâm thần động một cái, như chìm vào 6 cái bên trong đại thế giới. Ở nơi này 6 cái thế giới chính giữa, như có thiên địa vạn vật diễn hóa. Đáng tiếc, bởi vì tu vi không đủ, kia thiên địa vạn vật cũng không rõ, rất mơ hồ, tựa như cùng là toái phiến, đứt quãng diễn hóa mà ra. Đối với lục đạo thế giới, Khương Thần đã có bước đầu biết. Nhưng là, đối với luân hồi áo nghĩa, còn là còn thiếu rất nhiều. Ta tu vi, hay lại là kém nhiều chút, kia thần hồn lực, không cách nào diễn hóa hơn trực quan lục đạo luân hồi áo nghĩa, cùng ta tới tìm hiểu. Tìm hiểu Hứa Cửu, Khương Thần cuối cùng khe khẽ thở dài. Vũ hồn hàm chứa vũ hồn áo nghĩa. Nhưng là, muốn đem vũ hồn áo nghĩa biểu diễn ra, cũng có tương ứng thần hồn lực đi chống đỡ. Khương Thần nghĩ tưởng tiến thêm một bước, quá khó khăn. Sau 20 ngày, Thiên Nguyên một nơi trên đỉnh núi, Khương Thần đón gió mà đứng. Ở đỉnh đầu hắn, có kiếp vân tập hợp. Nguyên anh cảnh, nhị cửu kiếp. Nhìn kia tập hợp kiếp vân, Khương Thần mâu quang động một cái. Nguyên anh kiếp. Mỗi khi đối với vũ hồn thần thông cảm nộ có tăng lên sau, đều đưa tự nhiên dẫn. Sau khi độ kiếp, kia cảm nộ áo nghĩa liền hoàn toàn bị in dấu xuống tới. Như thế, thực lực cá nhân cũng liền đem tăng lên. Khương Thần đi qua trải qua một cái tháng tích lũy, Khương Thần ở nguyên anh cảnh cảm nộ đã rất đục dày. Dĩ nhiên là đưa tới nguyên anh cảnh nhị cửu kiếp. Nếu trải qua kiếp này, coi như là bước vào nguyên anh trung kỳ cảnh. Mà trên thực tế, Khương Thần ở nguyên anh cảnh tích lũy đã vượt qua nguyên anh hậu kỳ cảnh tu giả. Ùng ùng, thiên kiếp hạ xuống, uy thế so với trước cường lớn mấy lần. Mỗi một kiếp cũng đối ứng một loại thuộc tính. Sức mạnh kia để cho người kiêng kỵ. Đó là Khương công tử ở độ kiếp sao? Lúc này mới bao lâu, thiếu tộc trưởng liền muốn đánh vào nguyên anh trung kỳ cảnh. Thiên kiếp đó hạ xuống, rất nhiều Khương thị đệ tử ở phụ cận quan sát. Khương Húc đám người mặt đầy hâm mộ. Là cùng đời tộc đệ, bây giờ lại chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Chúng ta chỉ phải cố gắng tu luyện, cũng có cơ hội trở thành cường giả. Khương Phong nói, bọn họ bây giờ ở tổ địa đặt chân, không ít thấy thưởng thức rộng lớn hơn, tài nguyên tu luyện cũng nhiều, cho nên, đối với tương lai, Khương Phong tràn đầy lòng tin. Rầm rầm, lôi kiếp hạ xuống, Khương Thần đắm chìm trong kiếp lôi chính giữa. Hắn thân thể đang không ngừng bị rèn luyện. Đồng thời, hắn cũng ở đây cảm ngộ thiên kiếp chính giữa áo nghĩa. Như kim chi sắc bén, mục chi sinh sôi không ngừng, nhưng lại vô khổng bất nhập. Còn có kia lục đạo luân hồi áo nghĩa. Hắn ở cẩn thận cảm ứng chính giữa lục đạo luân hồi khí tức, muốn phát chóc đến một tia áo nghĩa. Hô, lôi kiếp tan hết, Khương Thần đã sức cùng lực kiệt. Ở trên người hắn, còn có kiếp văn lóe lên. Hắn vũ hồn chi thụ chập chờn, đang hấp thu lôi kiếp còn sót lại lực. Đồng thời, Trường Sinh Quyết vận chuyển, Khương Thần thể khung xương, huyết nhục cũng đang hấp thu lôi kiếp lực. Khương Thần xếp bằng ngồi dưới đất, củng cố nguyên anh. Một lúc lâu sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình nguyên anh càng hùng hậu. Tâm thần hắn động một cái, vũ hồn chính giữa kia diễn hóa ra lục đạo thế giới càng rõ ràng lên. Đây là hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa trưởng khống đang tăng lên. Nguyên anh trung kỳ, tiếp đó có thể đi truyền thừa tổ địa. Làm sau khi độ kiếp, Khương Thần tâm thần động một cái. Bây giờ hắn củng cố vũ hồn tu vi, cũng nên đi tìm hiểu tổ địa lục đạo luân hồi áo nghĩa. Chỉ cần đối với lục đạo luân hồi cảm ngộ tăng lên nữa một phen, hắn liền có thể đánh vào nguyên anh hậu kỳ cảnh. Như vậy, tiếp đó chính là thần phụ cảnh. Mặc dù cái này cùng Chu Mạn Thanh so sánh cũng không kém bao nhiêu, nhưng là ít nhất giữa song phương chênh lệch đang không ngừng bị gần hơn. Chương 283, tổ địa truyền thừa. Ở sau khi độ kiếp, Khương Thần củng cố một phen tu vi, liền đi tổ địa truyền thừa chi địa. Đây là một cái sơn núi, ban đầu Khương Thần đã từng tới. Bây giờ, ở 6 cái tộc lão cùng với Khương Cửu Huyền cùng Khương Vân lão nhân cùng đi, xuất hiện ở truyền thừa chi địa cánh cửa. Đây chính là ta Khương thị truyền thừa chi địa, ở trong đó có vô số tiền bối lưu xuống lục đạo luân hồi áo nghĩa, hy vọng có thể đối với ngươi lục đạo luân hồi áo nghĩa có tăng lên. Khương Đạo Nguyên ngắm lên trước mắt cửa đá thật to, hắn không khỏi vớt râu, kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra thổn thức vẻ. Khương thị năm đó bực nào huy hoàng, mỗi lần tới đây tìm hiểu truyền thừa áo nghĩa thiên tài đếm không hết. Đáng tiếc, bây giờ nơi này đã ít có người, bởi vì tổ địa người đã mới hơn 1.000, cộng thêm bên ngoài Khương thị đệ tử, bây giờ cũng mới gần 10.000 người mà thôi. Khương thị muốn chấn hưng, được bao lâu? Mấy cái tộc lão cũng mặt đầy cảm khái. Cuối cùng, mọi người đem hy vọng đều đặt ở Khương Thần trên người. Đại tộc lão yên tâm, ta Khương thị tuyệt sẽ không một mực suy bại đi xuống. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói năng có khí phách nói. Ha ha, ta Khương thị, tự sẽ không suy bại. Nghe vậy, Khương Đạo Nguyên lớn tiếng mà cười. Bây giờ, Khương thị thiên mệnh chi tử đã xuất hiện, bọn họ lại có cái gì tốt lo lắng đây? Sau đó, hai tộc lão mở ra truyền thừa chi địa cửa đá. Chỉ thấy trên cửa đá, quang văn ngoạn ngoại, diễn hóa ra 6 cái thế giới. 6 cái thế giới xoay tròn, như câu thông ngoài ra một mảnh thiên địa. Vào đi thôi. Khương Cửu Huyền cười một tiếng, đạo, tổ địa truyền thừa, bác đại tinh thâm, ngươi nhớ, chỉ có thể tìm hiểu, không thể trầm mê ở chính giữa. Hắn không quên dặn dò một câu. Bởi vì lục đạo luân hồi áo nghĩa quá huyền diệu, nếu chìm vào chính giữa, một lần kia tìm hiểu, nói không chừng chính là 10 năm, 100 năm đều không cách nào thối lui ra. Phụ thân yên tâm, ta tự có chừng mực. Khương thần đạo một câu, chợt bước dài động, liền về phía trước cửa đá diễn hóa ra lục đạo đi tới. Hô! Khương thần thân thể chợt lóe, liền tiến vào lục đạo thế giới bên trong. Đứa nhỏ này, mới nguyên anh cảnh, cũng đã có thể so với thần phủ cảnh tu giả, nếu để cho hắn chân chính lĩnh ngộ lục đạo luân hồi áo nghĩa, như vậy, ở đồng cấp chính giữa, đem ít có địch thủ. Làm Khương thần thân thể không có vào lục đạo thế giới bên trong, Khương đạo nguyên lão nhân vẫn râu, ánh mắt kia híp lại gian, tất cả đều là lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù Khương thần lúc này đã rất mạnh, có thể ở Khương đạo nguyên đám người xem ra, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì, Khương thần lưng đeo quá nhiều. Đầu tiên, hắn có thôn thiên vũ hồn nhất mạch thủ phải báo. Thứ yếu, Khương thị tổ địa thật sự chấn áp côn nguyên minh hoàng, nhưng là liền bọn họ đều cảm giác được bó tay toàn tập A. Khương thần không mạnh, có thể giải quyết côn nguyên minh hoàng sao? Chớ nói thông thiên cảnh tu giả, cho dù là thần linh, cũng không thấy liền có thể giải quyết côn nguyên minh hoàng A. Ông! Xuyên qua lục đạo luân hồi luồng khí xoáy, Khương thần giống như ở xuyên qua một cái thế giới. Hắn có thể nhìn thấy nhân đạo thế giới ca vũ thăng bình, nhìn thấy những người phàm kia vì cuộc sống mà bôn ba, có thể nhìn thấy những tu giả kia vì trường sinh cố gắng. Ở xuyên qua nhân đạo thế giới sau, chính là thiên đạo thế giới, có thần linh bước từ từ với tinh hà chính giữa. Chỉ ngay lập tức, Khương thần liền xuyên qua 6 cái đại thế giới, một màn kia màn, vô cùng rõ ràng, để cho hắn sau khi nhìn, nội tâm khẽ động, chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn, không khỏi bắt đầu tự đi diễn hóa, phải đem 6 cái thế giới cực kỳ rõ ràng suy diễn mà ra, phải đem cái đó cảm giác, là cấn tại vũ hồn chính giữa. Ông! Nhưng mà, chỉ là ngay lập tức, Khương thần liền xuất hiện ở một cái hang đá chính giữa. Chỉ thấy ở trước mắt hắn, phơi bày một tấm bia đá. Tấm bia đá này trên có khắc có huyền diệu đường vân. Đó là lục đạo luân hồi đạo văn. Muốn đến truyền thừa, trước phải qua cửa này. Thanh âm trầm thấp, từ bia đá kia chính giữa vang dội mở. Đây là một mặt khảo sát bia. Chỉ có huyết mạch hợp cách, cùng với đối với lục đạo luân hồi vũ hồn áo nghĩa trưởng khống đạt tiêu chuẩn, mới có thể bị dẫn nhập tương ứng khu vực, đi học hỏi lục đạo luân hồi áo nghĩa. Ngưng ta lục đạo luân hồi. Khi thanh âm này vang lên, Khương thần tâm thần động một cái, chìm vào vũ hồn chính giữa, lập tức vận chuyển lục đạo luân hồi thần thông. Lục đạo thế giới biến hóa ra, bị Khương thần dẫn dắt, quanh về phía trước bia đá. Ầm. Lục đạo thế giới đánh phía bia đá, hư không đều tại chấn động. Nhưng là, bia đá kia thượng quang văn chợt lóe, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy, trực tiếp đem kia lục đạo thế giới cho một giơ nuốt mất. Đã trải qua sơ bộ chạm đến lục đạo luân hồi áo nghĩa, có thể vào sơ cấp truyền thừa chi địa, học hỏi lục đạo luân hồi áo nghĩa. Khi này lục đạo thế giới bị nuốt hết, bia đá kia chính giữa phát ra thanh âm trầm thấp, chợt tấm bia đá này thượng quang văn chợt lóe, chính là đem Khương thần gói dẫn hướng sơ cấp truyền thừa chi địa. Tấm bia đá này chính là Khương thị tiền bối lưu, chính giữa bên trong có đến bia linh, có thể bình chắc một người đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa lĩnh ngộ mạnh yếu, từ tiến hành bất đồng an bài. Nếu là đúng lục đạo luân hồi cảm ngộ yếu hơn, như vậy sẽ bị dẫn nhập khu vực khác đi tiến hành khảo hạch, quả thực quá kém, đem trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Ông làm thân thể chợt lóe, Khương thần xuất hiện ở một cái lớn vô cùng trong động quật. Cái này hang có thể có 800 mét cao, bốn phương tám hướng đều là vách đá, đuổi mắt nhìn đi có thể nhìn thấy một ít tượng đá cùng với một ít có khắc đạo văn bia đá. Sơ cấp truyền thừa chi địa. Đi tới nơi này, Khương thần không khỏi tâm thần động một cái. Lúc trước, phụ thân hắn cũng đã tới khu vực này. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ta Khương thị tiền bối nắm trong tay lục đạo luân hồi áo nghĩa đi. Lập tức, Khương thần tâm thần động một cái, ngồi xếp bằng ở một cái trước tấm bia đá, ở phía trên, có khắc lục đạo luân hồi chi văn, Khương thần tâm thần chỉ là chạm đến những thứ này đạo văn, kia tâm thần liền bị dẫn nhập trong tấm bia đá. Ông! Tâm thần mới không có vào trong tấm bia đá, Khương thần tâm thần liền bị dẫn nhập chính giữa. Lúc này, phơi bày ở trước mắt hắn là một cái mênh mông thiên địa. Ở chỗ này, có sơn xuyên hà nhạc, có thành trì lâu vũ. Giờ phút này, Khương thần liền ở một cái trên đỉnh núi, ở trước mắt hắn, là một tòa cổ thành, nơi nào? Cuộc sống rất nhiều phàm nhân cùng tu luyện giả. Đây là bia đá không gian thật sự diễn hóa ra thế giới. Khương Thần tâm thần khẽ động. Nhưng là, lúc này đuổi mắt nhìn đi, trước mắt một màn, quá chân thực. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng gió kia bên trong kẹp theo không khí là quen thuộc như vậy. Hắn có thể cảm giác được phụ cận thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa đủ loại thuộc tính. Khương Thần phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa mênh mông, hết thể lộ ra như vậy chân thiết, nhưng lại là xa lạ như vậy. Thậm chí, hắn thân thể khẽ động, cũng là trông rất sống động, hắn cảm giác mình sinh động, cũng không phải là tâm thần thật sự diễn hóa. Hắn cảm ứng rõ ràng đi, trong cơ thể mình nguyên anh vẫn còn, tu vi cũng như cũ. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, nơi này, có cái gì lục đạo luân hồi áo nghĩa? Ở hơi kinh ngạc sau, Khương Thần cũng liền thư thái. Nếu là tới tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa, coi như thuận theo tự nhiên, hảo hảo đi cảm ngộ hết thảy các thứ này. Khương Thần mâu quang cấp động, ở nhìn liếc mắt phía trước thành trì sau, liền bay qua. Ở nơi nào, đủ loại kiểu dáng người chính đang bận rộn cuộc sống mình. Khương Thần đi tới nơi này cái xa lạ thành trì, tìm một cái tiểu lầu, điểm vài món thức ăn. Tiểu lầu chính giữa, người đến người đi, mỗi người nói ra chính mình nhân sinh. Nơi này hết thảy đều là chân thật như vậy. Thời gian trôi qua là chậm như vậy. Chậm để cho Khương Thần đều không thể không hoài nghi, cái này có phải hay không một cái thế giới chân thật. Chương 284, Sáu đạo luân hồi. Khương Thần tiến vào thành trì, cảm thụ nhân sinh bách thái. Người bình thường nói ra cách bích vương bản tử, cưới một đẹp đẽ con dâu. Tu luyện giả, đang nói chuyện nơi nào lại ra một cái cổ tích. Khương Thần cứ như vậy nghe. Hắn rất có kiên nhẫn. Nhưng là, một ngày đi qua, thời gian như cũng là chậm như vậy, chậm hình như là thế giới chân thật. Hắn ở trong thành cảm thụ nhân sinh, mới đầu còn có thể giữ vững bình tĩnh. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu không thể không đi suy nghĩ cái thế giới này đến cùng có cái gì áo nghĩa tồn tại. Bởi vì, hắn đã tại thành trì này bên trong ngây ngô 7 ngày. Mảnh thiên địa này, không có một tí biến hóa, vẫn là như vậy bình thản vận chuyển. Ở bên trong, có trẻ sơ sinh Giáng sinh, cũng có lao nhân bệnh qua đời. Khương Thần quyết định đi ra thành trì. Bên ngoài, sơn loan trùng điệp, có phàm nhân vì cuộc sống buôn ba. Một ít thương nhân, thật vất vả vào hàng hóa, lại bị kiếp đi, không chỉ có ném tài sản, còn mất mạng. Thấy một màn này, Khương Thần nội tâm tức giận, từ mà ra tay. Đồng thời, hắn có thể gặp phải một ít hiệp nghĩa vô song nhân sĩ đặc biệt đánh chết đạo tặc. Cái này làm cho hắn có chút thở phào. Cái thế giới này, cuối cùng còn có chính nghĩa. Rồi sau đó, Khương Thần tiếp tục đi mảnh thiên địa này. Có tu giả là tranh đoạt linh dược mà ra tay đánh nhau. Cũng có người vì trường sinh đi cực đoan con đường. Cái thế giới này, có sống, có chết, có đen có trắng, có thiện có ác. Bừng tỉnh giữa, Khương Thần có lĩnh ngộ. Đây chính là nhân đạo thế giới sao? Lúc này hắn, trong lòng bình tĩnh vô cùng. Ở hắn trong đầu, hiện ra ở chỗ này thật sự cảm nhận được hết thảy. Ở chỗ này, đều là nhân sinh sống. Phàm nhân vì tiền tài, sinh hoạt buôn ba. Lao nhi là kéo dài tánh mạng mà cầu ý nghĩa. Những thứ này đều rất phổ thông, rất bình thường, tùy ý có thể thấy. Nhưng là, quy nạp đứng lên, đây chính là nhân sinh bách thái. Chính là một cái hoàn chỉnh thế giới sở ứng có hết thảy. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận rung động dâng lên, Khương Thần trước mắt hết thảy biến mất, ngược lại hóa thành một cảnh khác. Đây là một cái thế giới khác. Ở chỗ này, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng càng đậm đà thiên địa linh khí. Đây là thế giới nào? Khương Thần tâm thần khẽ động, rồi sau đó hắn chính là nhìn thấy xa xa lôi kiếp lóe lên, có kinh khủng thiên kiếp hạ xuống. Có người ở độ kiếp. Đây là đang độ thần kiếp. Ùng ùng. Thần kiếp uy thế ngút trời, người kia bị lôi kiếp tiến diệt, hóa thành bụi phấn. Một cái cường giả, lúc đó mất mạng. Đáng tiếc, là một cái thiên kiêu, lại không thể vượt qua kiếp này. Xa xa có người thở dài. Khương Thần cảm ứng đi. Thông qua tiếng nghị luận, hắn biết được, đây là thần giới. Nghĩ đến một thế giới, cũng chính là lục đạo thế giới chính giữa thiên đạo thế giới. Khương Thần thầm nghĩ một câu, bắt đầu hướng xa xa đi. Phía trước cũng có thành trì. Nhưng mà, nơi này thành trì rất lớn, ở người chính giữa đa số là cường giả. Những người phàm kia, là giống như con kiến hôi, trải qua rất khổ. Giống vậy, có người từ hạ giới phi thăng, đi tới chỗ này. Đó là từ nhân đạo thế giới vượt qua thần kiếp, bước lên thiên đạo thế giới. Nhân đạo thế giới cùng thiên đạo thế giới tương thông. Khương Thần tâm thần khẽ động. Người không ngừng tu luyện, muốn chứng đạo trường sinh, là muốn bước vào thiên đạo thế giới sao? Sau đó, hắn tiếp tục ở đây phiến thiên địa cảm thụ nhân sinh. Nơi này có phàm nhân, có tu giả, còn có thần linh. Thế giới là đồng dạng thế giới, nhưng mà, người bước vào thần cảnh sau, thọ nguyên được gia tăng. Đồng thời, thần linh khoảng cách trường sinh, lại gần một bước. Nhưng là, Khương Thần thấy có thần linh thọ nguyên sắp tới, lúc đó tọa hóa. Cũng có thần linh không cam lòng, nghĩ tưởng nghịch thiên cải mệnh, lại cuối cùng đánh không lại thiên địa quy tắc. Thần linh giống như phàm nhân, cũng có sinh tử, nhưng mà, thần linh hoạt pháp không giống nhau, chất, vẫn như cũng là vì sinh tử mà liều mạng bác. Khương Thần tựa như có điều ngộ ra. Thậm chí, chim ung cũng đang mà sống chết mà liều mạng bác. Thiên địa sinh linh, tất cả là như thế. Càng cảm thụ, Khương Thần đối với thiên địa chúng sinh, càng biết. Ông, cứ như vậy, cái thế giới này thoáng một cái. Ở Khương Thần trước mắt, xuất hiện một cái thế giới khác. Đây là một cái khắp nơi đều có cổ thú thế giới. Nơi này như thế cá lớn nuốt cá bé, như thế mà sống mà đấu tranh, bính bác. Phổ thông cổ thú là trở nên mạnh mẽ, cùng khác cổ thú tranh đoạt tài nguyên. Cương đại cổ thú vì trường sinh, muốn nghịch thiên cải mệnh, phi thăng vào thiên đạo thế giới. Cái này làm cho Khương Thần đối với các đại thế giới đều có rõ ràng biết. Sau đó, ở trước mắt hắn, diễn hóa ra địa ngục giới. Nơi này một mảnh tối tăm, vô tận lũ linh quỷ mị đang lảng vãng. Nhưng là, bọn họ cũng muốn tiếp tục sống tiếp. Địa ngục cấm linh, cường đại cực hạn, lại không thể so với thần linh kém. Thậm chí, còn có minh thi bất hủ, thọ nguyên vô tận. Lật đổ Khương Thần nhận thức. Chứ ngoài ra, còn có A-tu-la giới. A-tu-la. Đây là một loại đặc thù sinh linh. Bọn họ cùng không người nào khác, lại thiên phú dị bẩm, có ba đầu sáu tay, có ba lượng thủ. Có người mặt thú thân. Bọn họ cuộc sống ở tối tăm A-tu-la giới, cả đời chinh chiến, khát vọng trở về đến quang minh nơi. Chỉ có hôn nguyên đạo, siêu nhiên bên ngoài, tựa như không dính khói lửa. Lục đạo thế giới bên trong chúng sinh, tất cả đang mà sống mà liều mạng bác, một cái nắm giữ chúng sinh thế giới, mới là hoàn chỉnh thế giới. Khương Thần đối với thế giới chúng sinh trở nên càng rõ ràng, ở lúc trước, hắn nhưng mà diễn hóa lục đạo thế giới, đối với lục đạo thế giới chuyện bên trong vật, nhưng là rất mơ hồ, cũng không rõ. Nhưng bây giờ, một cái hoàn chỉnh thế giới, phơi bày ở trước mắt hắn, để cho hắn chân chính ý thức được như thế nào thế giới. Có lẽ, hắn bây giờ chạm đến hay lại là da lông, có thể so với lúc trước mà nói, đã có chất tăng lên. Nhất thời, Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn thử diễn hóa ra lục đạo thế giới, thử diễn hóa ra chúng sinh. Ông, lục đạo thế giới diễn hóa ra. Vũ hồn bên trong, có một cổ huyền diệu lực lượng bị kích động, đó là chúng sinh. Chúng sinh, bắt đầu xuất hiện ở Khương Thần lục đạo thế giới bên trong. Bất quá, những thứ này cái gọi là chúng sinh rất mơ hồ, cũng không phải thật là chúng sinh, thiếu mấy phần linh khí, rất là khác bản. Có thể mơ mơ hồ hồ giữa, vừa lại thật thà như sinh linh. Cho dù là hư ảo, mơ hồ chúng sinh, có thể làm loại lực lượng này gia tăng ở lục đạo thế giới bên trong sau. Kia sáu cái thế giới, lực lượng rõ ràng trở nên mạnh hơn. Đây mới thực sự là lục đạo thế giới. Nhất thời, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Lúc này hắn mới cho là mình, là thực sự chạm tới lục đạo thế giới áo nghĩa. Ở lúc trước, hắn nhưng mà chạm đến một tia da lông A. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng là không khỏi rung một cái. Chỉ là chạm đến lục đạo thế giới da lông, hắn lại càng cấp mà chiến, nghiền ép Chu Tiểu Long. Nếu là đem lục đạo luân hồi áo nghĩa hoàn toàn trường khống, hắn lại nên cường đại dường nào. Lục đạo luân hồi không hổ là thượng cổ thập đại vũ hồn đứng đầu. Trong lúc nhất thời, Khương Thần cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Lúc này hắn mới ý thức tới thập đại vũ hồn đứng đầu, ý nghĩa cái gì? Ý vị này vô địch, có thể nghiền ép đủ loại vũ hồn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trưởng khống hoàn chỉnh lục đạo luân hồi áo nghĩa. Như vậy, như thế nào luân hồi áo nghĩa? Ở ngộ được lục đạo áo nghĩa sau, Khương Thần tâm thần khẽ động, bắt đầu trầm tư lên. Lục đạo luân hồi. Trước có lục đạo, sau có luân hồi. Lục đạo luân hồi, hỗ trợ lẫn nhau, mới là hoàn chỉnh thế giới. Nhưng là, luân hồi áo nghĩa, nên như thế nào phát chóc? Khương Thần trầm tư. Bất quá ở trước mắt hắn, không có ở đây có hình ảnh diễn hóa. Hắn liền ngồi xếp bằng ở một cái đỉnh núi, phía trước phong vân ở khuấy động, cũng không tại có các đại thế giới chìm nổi. Nhưng là, ở Khương Thần trong đầu, nhưng là hiện ra mới vừa rồi hắn thật sự kinh lịch từng cái đại thế giới. Luân hồi như thế nào luân hồi? Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Hoa nở hoa rụng, là một cái luân hồi. Sinh lão bệnh tử, vạn vật chúng sinh, tất cả không thể tránh khỏi, đây là luân hồi. Khương Thần nghĩ đến rất nhiều. Hắn đối với luân hồi, đã có thật sự biết. Nhưng là, phải đem chi hóa thành võ đạo áo nghĩa, lại cảm giác có chút khó mà phát chóc, không biết làm thế nào. Chương 285, như thế nào luân hồi? Thiên Nguyên Khương Thị Tổ Địa. Khương Thần ở tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa. Hắn liền ngồi xếp bằng ở kia lục đạo luân hồi bia trước. Hắn dùng tâm cảm ngộ, nhưng là, muốn tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, quá khó khăn, quá khó khăn. Người có sinh tử. Nhưng là, lại có ai có thể chứng minh, người có thể luân hồi. Hoa nở hoa rụng, hoa đã điêu linh, xuống một đóa hoa, còn là trước kia hoa sao. để cho trong lòng người có nghi. Đã có nghi ngờ, liền không cách nào hóa thành trong lòng nói. Cho nên, Khương Thần vẫn còn tiếp tục tìm hiểu, muốn cảm ngộ lục đạo luân hồi chi đạo. Ở hắn trong đầu, tất cả đều là lục đạo thế giới diễn hóa ra hết thảy. Núi kia hà, phong vân, cỏ cây, sinh linh, toàn bộ ở hắn trong đầu hiện lên. Nhưng hắn nghi ngờ như cũ, cho nên không thể được ngộ. Cứ như vậy, Khương Thần ngồi xếp bằng ở lục đạo luân hồi đạo dưới tấm địa, một mực ở yên lặng cảm ngộ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong chớp mắt, qua nửa tháng. Sau đó, một tháng trôi qua. Hai tháng trôi qua. Tại Thiên Nguyên tổ địa, không ngừng có người đột phá. Ngày này, thiên kiếp hạ xuống, Khương Viễn Sơn lão gia tử nhất cử bước vào nguyên anh cảnh. Hắn đi tới tổ địa sau, lấy được chỉ điểm, một mực ở bế quan. Cũng là như vậy, Khương Thần đến, hắn còn đang bế quan. Rất nhiều trung niên tu giả cũng lục tục đột phá, như Khương Thượng, hắn liền từ chân nguyên cảnh bước vào nguyên đăng cảnh. Khương Thị, cuối cùng là bắt đầu có một ít khởi sắc. Về phần Tịch Diệt Thiên Long nó cùng Trường Sinh Quy trải qua rất thư thái. Bọn họ không ngừng tìm thuốc. Ngày này, bọn họ xông vào cấm địa, Tịch Diệt Thiên Long mang theo Trường Sinh Quy, liền phải xuyên qua kia cổ chi cấm chế. Cấm chế này khu vực, rõ ràng là trấn áp Côn Nguyên Minh Hoàng mảnh khu vực kia. Cũng nhưng vào lúc này, có cấm văn nở rộ, một cổ kinh khủng cấm chế bay chấn động ra. Đó là lục đạo luân hồi lực. Làm sức mạnh kia đánh tới, Tịch Diệt Thiên Long một trận sợ hãi, trong lòng có thể sợ hãi, ở nhẹ nha một tiếng, liền bị dọa lui. Nó loang thoáng giữa, đối với mảnh khu vực kia, có chút sợ hãi cùng với kháng cự. Tiểu đậu đinh A, khắc vứt bỏ ta à? Làm Tịch Diệt Thiên Long bị sợ lui, Trường Sinh Quy mặt tràn đầy sợ hãi, nó đều muốn khóc. Kia lục đạo luân hồi lực xoắn tới, như muốn yên diệt thiên địa. Sức mạnh kia khiến nó cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên đều tại rối loạn. Nha. Tịch Diệt Thiên Long lúc này mới liền vội vàng lộ ra long trảo, cuốn lên Trường Sinh Quy, qua lại hư không, liền vội vàng trốn đi ra bên ngoài. Mẹ nha, Khương Thị, không đơn giản à, thế nào nơi này cấm chế, so với Trường Sinh cấm địa còn kinh khủng à? Làm trốn ra được sau, Trường Sinh Quy sợ. Nó mật cũng thiếu chút nữa bị sợ toái, kia cấm chế oai, khiến nó sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, ở bên ngoài, còn có loại này cấm địa. Sau đó, hai người, đàng hoàng trở về, cũng không dám nữa đi xung loạn. Khó trách chủ nhân lợi hại như vậy, nguyên lai là thần linh hậu duệ. Đồng thời, Trường Sinh Quy đối với Khương Thị cùng với Khương Thần cũng là tràn đầy kính ý. Lúc này, ở truyền thừa chi địa bên ngoài, Khương Vân lão nhân cùng Khương Cửu Huyền vẫn ở chỗ cũ bên ngoài chờ đợi. Thần nhi vẫn còn ở tìm hiểu sao? Khương Viễn Sơn lão nhân cũng. Hắn cũng rất quan tâm người cháu này. Hắn hẳn ở tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, bất quá. Luân hồi áo nghĩa, rất khó tìm hiểu. Khương Cửu Huyên nói, thần nhi còn trẻ, coi như lần này không thể được ngộ, còn có là cơ hội. Khương Vân lão nhân cười một tiếng. Bây giờ, Khương Thần ít nhất đã chạm đến lục đạo áo nghĩa. Về phần luân hồi áo nghĩa, không thể nóng nội. Xác thực, lấy thần nhi thiên tư, tìm hiểu luân hồi áo nghĩa, hẳn là sớm muộn sự tình. Khương Viễn Sơn khẽ gật đầu. Hắn mới xuất quan, liền nghe nói Khương Thần sự tình, cái này làm cho hắn cảm thấy phấn chấn, cho nên độ kiếp song sau. Liền lập tức chạy nơi này nhìn cái này tôn nhi. Lúc này, lục đạo luân hồi áo nghĩa dưới tấm bia, Khương Thần đôi nhắm lại, tâm thần như cũ chìm ở lục đạo luân hồi áo nghĩa bia bên trong. Lục đạo thế giới, không ngừng ở trong đầu hiện lên. Tâm thần hắn hoàn toàn chìm vào lục đạo thế giới bên trong. Bởi vì Khương Thần biết, muốn tìm hiểu lục đạo luân hồi áo nghĩa, thì nhất định phải trước biết lục đạo thế giới, biết bên trong hết thảy. Lục đạo thế giới, các đại thế giới tương thông, nhưng lại giống như là một cái kim tự tháp, nhân đạo thế giới. Vạn thú thế giới, A-tu-la thế giới phổ thông sinh linh, đều mong mọi trường sinh, muốn bước vào thiên đạo thế giới, cho dù là địa ngục giới sinh linh, cũng muốn đi thông tháp thượng thiên đạo thế giới, được chứng trường sinh, đi thông hôn nguyên thế giới. Khương Thần tâm thần động một cái, sáu cái đại thế giới ở hắn trong đầu diễn hóa, dựa theo cấp bậc, xếp hàng lên. Mỗi một thế giới, có người sinh, có người chết, vạn vật sinh sôi không ngừng chính là một cái luân hồi. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh gian, đối với lục đạo luân hồi biết. Cũng bắt đầu dần dần rõ ràng, có lẽ, không có ai biết, cá nhân, có hay không có luân hồi, hoa cỏ, có hay không có luân hồi. Nhưng là, thiên địa văn vật, lại thật ở luân hồi. Khương Thần trong lòng càng rõ ràng lên. Lúc này, hắn đã không có ở đây cố chấp với cá nhân luân hồi. Người là hay không có thể luân hồi, không người nào có thể biết được. Ít nhất, lúc này hắn còn không cách nào nghiệm chứng. Nếu không cách nào nghiệm chứng, như vậy, cần gì phải cố chấp? Vung xuống cố chấp. Giống như mở ra mây mù. Luân hồi, thế giới luân hồi sau đó, Khương Thần tiếp tục đi tìm hiểu. Người chết sau, rơi xuống địa ngục. Từ đó luân hồi. Cái này cũng không người có thể được chứng. Nhưng là, lục đạo thế giới, nhưng là như vậy một cá thể hệ, lẫn nhau liên hệ đến. Bất kể thế giới hiện thật như thế nào. Nhưng là, hắn lục đạo luân hồi thế giới, là như thế. Khương Thần không ở số nhiều nghĩ, trực tiếp hoàn toàn chìm vào lục đạo luân hồi hệ thống thế giới chính giữa. Luân hồi, luân hồi. Sau khi chết, sinh, là luân hồi, sinh nhi, chết, là luân hồi, hoa nở hoa rụng, là một cái luân hồi. Nhất thời, Khương Thần tâm thần, chìm vào chính mình lục đạo luân hồi vũ hồn bên trong. Ở lục đạo luân hồi vũ hồn chính giữa, đạo văn xuôi ngược, có một loại sức mạnh bị kích động. Đây là một tia luân hồi khí tức. Ở loại khí tức này bên dưới, Khương Thần lục đạo luân hồi thế giới khí tức liên kết, trở nên càng hoàn thiện lên. Lục đạo thế giới, trước có lục đạo, sau có luân hồi, mới xem như một cái hoàn chỉnh thế giới. Khương Thần đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa càng ngộ, nghiễm nhiên có một cái chất tăng lên. Bất quá, lúc này hắn cũng vẫn chỉ là chạm đến da lông, cũng không có chân chính trưởng khống luân hồi áo nghĩa. Có thể tương đối mà nói, cái này đã có cực tiến bộ lớn. Nhất thời, Khương Thần không ngừng diễn hóa lục đạo luân hồi thế giới. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng lục đạo luân hồi bên trong thế giới có từng tia huyền diệu khí tức, liên tiếp sáu cái thế giới. Một loại không nói được lực lượng, làm cho lục đạo thế giới được sinh sôi không ngừng vận chuyển. Đây chính là luân hồi chi lực sao? Khương Thần mặt đầy trầm tư. Nhất thời, Khương Thần buông tha chính mình đi phát chóc kia hư vô phiêu miểu luân hồi chi lực. Hắn bắt đầu thử đi cảm ứng loại lực lượng này. Loại lực lượng này rất đặc thù, khó mà phát chóc. Nhưng là, Khương Thần tâm thần giống như lục đạo luân hồi vũ hồn làm một thể, làm tâm thần hắn vô niệm vô tưởng lúc, rốt cuộc cùng với dung nhập vào đồng thời. Nhất thời, Khương Thần cảm giác vẻ này huyền diệu vô cùng khí tức. Loại khí tức này trải rộng toàn bộ lục đạo thế giới. Nó từ nơi sâu xa duy trì toàn bộ thiên địa vận chuyển. Vạn vật chi sinh trưởng cũng như bị loại lực lượng này khống chế. Quá huyền diệu. Khương Thần tâm thần khẽ động, thử đi dẫn dắt loại lực lượng này. Nhưng mà, loại lực lượng này bị Khương Thần dẫn dắt lại rất yếu, khó mà thay đổi vạn vật vận chuyển. Hắn chỉ có thể vận dụng loại lực lượng này, hơi ảnh hưởng thiên địa nguyên khí vận chuyển. Xem ra, nghĩ tưởng chân chính trưởng khống luân hồi áo nghĩa, còn phải chờ ta tu vi tăng lên. Khương Thần trong lòng thầm nghĩ một câu. Hắn đã gặp phải bình cảnh. Lúc này hắn, tu vi không đủ, không chỉ là thần hồn lực, hay là đối với võ đạo nhận thức, đều không cách nào chống đỡ hắn tiếp tục hoàn thiện lục đạo luân hồi. Dù là như thế, Khương Thần diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới lúc, bên ngoài người bằng vào trận pháp chi kính, cũng có thể cảm nhận được đặc thù khí tức. Chương 286, xuất quan. Đó là yếu kém luân hồi khí tức. Bên ngoài, Khương Vân lão nhân lập tức phát hiện Khương Thần diễn hóa ra lục đạo thế giới ẩn chứa đặc thù khí tức. Luân hồi khí tức không tệ, lục đạo thế giới bên trong đã mang theo chút luân hồi khí tức, nói rõ thần nhi đã bắt đầu chạm đến đạo này. Khương Cửu Huyên mặt đầy phân chấn, hắn là như vậy mới chạm đến cảnh giới này không lâu, so với Khương Thần, cũng chính là đối với những thứ kia cho phép yếu kém lực lượng, vận dụng tốt hơn a. Bây giờ Khương Thần cũng bắt đầu chạm đến này cảnh, như vậy, thực lực của hắn sắp có đến một cái chất phi hành. Đối với tương lai chân chính trưởng khống lục đạo luân hồi áo nghĩa, không thể nghi ngờ là đánh một cái cơ sở. Nói như vậy, thần nhi thực lực cần phải mạnh hơn a. Nghe vậy, Khương Viễn Sơn lão nhân lộ ra rất là cao hứng. Ừ. Khương Cửu Huyên gật đầu một cái, nhìn hướng trước mắt trận kia kính diện hóa ra hình ảnh lúc, kia trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng cao hứng. Theo Khương Thần thực lực tăng lên, hắn muốn tìm Chu Mạn Thanh trả thù Tuyết Hận, cũng liền đem trở thành sự thực. Mặc dù mấy năm nay Khương Thần không có nói, nhưng là, Khương Cửu Huyên cũng biết tự mình nhi tử đối với này chuyện, rất là để ý. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở nơi này 4 năm gian, liều mạng như vậy tu luyện. Lục đạo luân hồi dưới tấm địa, Khương Thần vẫn còn tiếp tục cảm ngộ. Hắn muốn tốt hơn trưởng khống lục đạo luân hồi lực lượng. Qua 3 ngày, Khương Thần lúc này mới mở mắt. Lục đạo luân hồi, bác đại tinh thâm, nếu có thể hoàn toàn tìm hiểu chính giữa áo nghĩa, từ đó đem trường khống, như vậy, lo gì không thể ngang dọc cửu thiên. Khương Thần hít thật sâu một cái, tại hắn con ngươi chính giữa, có lục đạo luân hồi bên trong thế giới liễm, chợt hắn chậm rãi đứng dậy, cứ vậy rời đi. Bây giờ hắn đã gặp phải bình cảnh, tiếp tục thăng ngộ, cũng khó mà đột phá. Cho nên, Khương Thần đi ra truyền thừa chi địa. Hô! Cửa đá chính giữa, quang văn chợt lóe, Khương Thần liền xuất hiện ở bên ngoài. Phụ thân, gia gia, ông ngoại. Khương Thần xuất hiện ở bên ngoài, liền thấy mấy cái thân nhân. Ha ha, chúc mừng ngươi, bây giờ đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa càng ngộ, lại có chất tăng lên. Khương Cửu Huyên lên tiếng mà cười. Hắn lúc này thật cao hứng. Không bao lâu nữa, có lẽ, đứa con trai này, liền muốn vượt qua hắn. Lục đạo luân hồi áo nghĩa, bác đại tinh thâm, muốn chân chính trưởng khống, còn cần thời gian a. Khương Thần hít thật sâu một cái nói. Lúc trước, hắn cho là mình đối với lục đạo thế giới trường khống, đã rất không tồi. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn vẫn chỉ là chạm đến ra lông A. Võ đạo minh ngông, chỉ cần một bước một cái dấu chân, đạp đạp thật thật tìm hiểu, chung quy có thể không ngừng tiến tới. Khương Hân lão nhân vuốt râu mà cười. Khương Thần gật đầu. Hắn cũng không gấp. Trên thực tế, hắn đối với lục đạo luân hồi áo nghĩa, càng nhiều mấy phần hứng thú. Hiện tại hắn, duy nhất có thể làm chính là không ngừng tăng lên chính mình cảnh giới. Ra ra, ngươi cũng bước vào nguyên anh cảnh. Khương Thần ở khẽ gật đầu sau, nhìn hướng Khương Viễn Sơn. Liên nhìn thấy lão gia tử bước vào nguyên anh cảnh sau, hắn trong lòng cũng là vui mừng. Ha ha, ra ra lão, coi như bước vào nguyên anh cảnh, cũng rất khó tiến bộ, sau này, thì nhìn ngươi. Khương Viễn Sơn cười một tiếng. Bất quá trong lòng hắn thật thật cao hứng. Dù sao, bước vào nguyên anh cảnh, hắn tu luyện chi đạo, cũng liền sau đó mở ra. Ông cháu mấy người, mang theo nụ cười, rời đi truyền thừa chi địa. Thiếu tộc trưởng. Làm Khương Thần xuất quan, Khương thị tộc nhân lập tức tới đón. Cũng có tộc nhân hỏi, hắn là hay không có thu hoạch. Lúc này bất kể là tổ địa người, hay lại là bên ngoài Khương thị người, đối với Khương Thần đều tràn đầy kính ý. Đồng thời, mọi người cũng đem toàn bộ Khương thị hy vọng, toàn bộ ký thác vào Khương Thần trên người. Bọn họ đang chờ mong đợi thiếu niên này, đem Khương thị lần nữa dẫn vào đỉnh phong. Nhìn những thứ này tộc nhân kia hy dực mâu quang, Khương Thần cảm giác nặng trịch trách nhiệm. Đặc biệt là tổ địa người. Bọn họ nghiễm nhiên đem hết thể hy vọng đều đặt ở Khương Thần trên người. Chư vị yên tâm, ta Khương Thần nhất định sẽ cố gắng, tuyệt không cô phụ lao tổ kỳ vọng. Khương Thần hướng những tộc nhân kia mở miệng, để cho bọn họ yên tâm. Thiếu công tử là ta tộc thiên mệnh chi tử, có ngươi đang ở đây, ta Khương thị nhất định sẽ quật khởi. Một ít tộc lao mang theo mặt tươi cười nói. Những người này, rất cảm kích Khương Thần. Đến, 14 năm trước họa loạn để cho bọn họ trọng thương, những thứ này tộc lao cũng cảm giác mình không có bao nhiêu năm có thể sống. Có thể lần này Khương Thần trở về, nhưng lại làm cho bọn họ khỏi hẳn. Nhưng là bọn họ lúc trước không có nghĩ qua sự tình A. Bên cạnh, Khương Cửu Huyên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn cũng không có nói nhiều, bởi vì hắn sợ nói nhiều, sẽ cho đứa con trai này quá nhiều áp lực. Khương Thần cũng đã âm thầm hạ quyết tâm, phải nghĩ biện pháp lớn mạnh Khương Thị. Ta có thể cho những thiếu niên kia trước mắt ngưng huyết chi văn. Khương Thần tâm niệm vừa động. Như vậy, thì có thể làm cho bọn họ ngưng tụ càng viên mãn lục đạo luân hồi huyết mạch. Như thế, bằng vào Khương Thị tài nguyên, nhất định có thể bồi dưỡng được không ít thiên tài. Ngay sau đó, Khương Thần để cho Khương Thị con em đời sau tập hợp, chọn một nhóm thiên tư không tệ người vì bọn họ trước mắt ngưng huyết chi văn. Bây giờ Khương Thần đã bước vào nguyên anh cảnh, hắn vũ hồn chi thụ càng là lớn mạnh vô số lần, trước mắt ngưng huyết chi văn tới tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ là một giờ, liền có thể là 20 người trước mắt ngưng huyết chi văn. Nếu là cái này minh văn có thể lưu truyền tới nay, thì càng tốt. Đang vì một số người khắc xong minh văn sau, Khương Thần cảm giác đây không phải là kế hoạch lâu dài. Sau đó hắn thử đem ngưng huyết minh văn lạc ấn tại minh văn bài thượng, lấy cung người viết phòng theo, minh khắc. Cuối cùng, tổ địa tộc lao tới mô, minh khắc, lại thành công. Cái này làm cho Khương Thần mừng rỡ trong lòng. Như vậy thứ nhất, hắn cũng không cần phiền toái như vậy. Ngay sau đó, mấy cái tộc lao thương nghị, đem minh văn định là Khương thị trấn tộc minh văn, không phải là trong tộc nhân kiệt, không phải là đức hạnh ngay ngắn người, không thể học. Và lại, minh văn chuyện, không thể truyền ra ngoài. Có này văn, ta Khương thị trấn hưng có hy vọng a. Thiếu công tử không hổ là tộc ta thiên mệnh chi tử. Bên trong đại sảnh, Khương Đạo Nguyên cùng ngoài ra 5 cái tộc lao đều là cực kỳ phân chấn. Bọn họ lão lệ tung hành, không nhịn được lên tiếng hô to. Có ngưng huyết chi văn, hắn cũng liền không cần lo lắng những thứ này tộc nhân huyết mạch đệ nhất tiếp tục đệ nhất mỏng manh đi xuống. Như vậy, Khương Thị cũng không trở thành tiếp tục suy bại. Thấy vậy, Khương Thần trong lòng cũng là thở phào. Đúng như mấy cái tộc lao nói, có ngưng huyết chi văn, Khương Thị trấn hưng có hy vọng. Làm xong hết thệ các thứ này sau, Khương Thần liền bắt đầu bế quan, củng cố tu vi. 7 ngày sau, Thiên Nguyên nơi, kiếp vân ngưng tụ. Khương Thần đưa tới Tam Cửu Kiếp. Thiên kiếp này, đại biểu nguyên anh hậu kỳ cảnh. Thiên kiếp hạ xuống, uy thế ngút trời, cấp độ kia khí thế, ngay cả thần phủ cảnh tu giả cũng vì đó kinh hồn bạt vía. Thật là mạnh mẽ thiên kiếp. Uy thế như vậy, nguyên anh cảnh tu giả có thể ngăn cản sao? Thiếu công tử thật là xinh a. Rất nhiều người cũng một trận bị kinh động sau nội tâm vô cùng rung động. Có thể Khương Thần rất lạnh nhạt, tâm thần hắn thả ra ngoài, mặc cho thiên kiếp hạ xuống, lúc độ kiếp, cũng ở đây cảm ngộ chính giữa áo nghĩa. Tam cửu kiếp, so với trước kia càng viên mãn. Cuối cùng một kiếp, lục đạo luân hồi hạ xuống, ước chừng liền 3 lần. Kia uy thế chấn động bát phương, 6 cái thế giới liên kết, còn mang theo luân hồi khí tức, sức mạnh kia, tựa như có thể trưởng khống thiên địa chúng sinh, làm cho không người nào lực. Đây chính là luân hồi chi lực sao? Khương Thần cũng ở đây cảm ngộ chính giữa lực lượng. Đồng thời, thiên kiếp hạ xuống, hắn cường thế xuất thủ, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới ngạnh hám thiên kiếp lực. Khương Thần thế công rất mạnh, có thể thiên kiếp mạnh hơn. Mỗi một lần thiên kiếp hạ xuống, Khương Thần cũng bị đánh gân cốt nứt nẻ. Có thể tại hắn ngay trong óc, vũ hồn chi thụ chập chờn, có một cổ trường sinh khí rót vào hắn gân cốt chính giữa, khiến cho hắn lập tức liền khôi phục thương thế. Đồng thời, thiên kiếp lưu lại áo nghĩa khí tức, cùng với chính mình đối với lục đạo luân hồi thần thông mới càng ngộ, bị Khương Thần cho lạc ấn tại vũ hồn bên trong. Như vậy thứ nhất, thực lực của hắn cũng đang tăng lên. Cứ như vậy, Khương Thần chịu đựng qua tam cửu thiên kiếp, thành công bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh. Chương 287, thần phụ cảnh. Ở bước vào nguyên anh hậu kỳ cảnh sau, Khương Thần cảm giác chính mình vũ hồn đã gần như viên mãn. Hắn đã có đánh vào thần phụ cảnh nội tình. Hết thệ các thứ này, dĩ nhiên là hắn đối với lục đạo luân hồi thần thông càng ngộ, đã vượt qua nguyên anh cảnh tu giả. Thần phụ cảnh, mở ra thần phụ, nguyên anh nhập chủ với bên trong. Khương Thần tâm thần động một cái, chính là bắt đầu chuẩn bị chỗ sung yếu đánh thần phụ cảnh. Thần phụ, chính là thức hải. Khương Thần đã sớm mở ra thức hải. Bất quá đó là đặc biệt, lần này hắn như cũ muốn dẫn nguyên anh lực, mở ra thức hải, để cho nguyên anh nhập chủ chính giữa, mới có thể coi như là bước vào thần phụ cảnh. Nguyên anh viên mãn, tự mình đánh vào thần phụ. Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn trong nguyên anh thì có bàng bạc vũ hồn chi lực hướng mi tâm đánh tới, muốn ngạnh hám thần phụ khiếu huyệt, để cho thức hải cùng đan điền liên tiếp. Mở ra thần phụ, cực kỳ nguy hiểm, dễ dàng suy giảm tới thân mình. Cho nên, đang không có hoàn toàn chắc chắn thời điểm, người bình thường không dám tùy tiện đánh vào thần phụ khiếu huyệt, tùy tiện đi mở tích thức hải. Có thể Khương Thần không giống nhau. Hắn đã sớm nắm giữ thức hải, chính giữa còn có chính mình một đạo thần hồn. Mở cho ta. Khương Thần tâm thần động một cái, kia lục đạo luân hồi vũ hồn thả ra một cổ mênh ngông lực lượng, lập tức hướng thức hải khiếu huyệt đánh tới. Ùng ùng. Lực lượng này đánh thẳng tới, Khương Thần cảm giác mình đầu muốn nứt nẻ, một cổ lực lượng kinh khủng, muốn bắt hắn cho vỡ ra. Kia thần hồn cũng như muốn tan vỡ. Nếu là thần hồn lực yếu kém người, rất khó chịu được loại này đánh vào. Ở loại lực lượng này bên dưới, mi tâm khiếu huyệt ông một tiếng, có một đạo những ràng buộc bị xung phá. Đó là mi tâm khiếu huyệt những ràng buộc bị mở ra. Khương Thần nguyên anh lực lập tức hướng chính giữa cuốn đi. Mên ngông nguyên anh lực cuốn đi, đánh vào được Khương Thần thức hải cũng dâng lên một trận rung động. Rất nhiều người đang trùng kích thần phủ cảnh lúc, bởi vì không cách nào trưởng khống loại lực lượng này, rất dễ dàng để cho thức hải vỡ nát. Nhưng là, Khương Thần ngay trong óc, vũ hồn chi thụ cuốn một cái, liền đem lực lượng kia hóa giải. Rồi sau đó, hết thảy bình tĩnh lại. Khương Thần tâm thần động một cái, nguyên anh liền từ bên trong đan điền, không có vào ngay trong óc. Ùng ùng. Làm nguyên anh bay tới, thức hải rung động ầm ầm. Liền là cả thiên địa đều có mênh mông ba động bị dẫn dắt mà. Một cổ bàng bạc thiên địa tinh khí, giống như là trường hà một loại hướng Khương Thần bên người tập hợp mà. Những thiên địa này tinh khí, hạo hạo đãng đãng, giống như cựu thiên tinh hà không có vào Khương Thần thức hải, khiến cho thức hải bắt đầu không ngừng dọc theo, không ngừng mở rộng. Ước chừng kéo dài một giờ, Khương Thần thức hải trở nên mênh mông vô cùng, có thể có 8000 dặm. Bên trong vũ hồn chi thụ, hấp thu đại lượng tinh khí, trở nên càng khỏe, bây giờ đã có trượng 6 cao. Thậm chí, Khương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, trong biển ý thức của chính mình, liền một cổ không tên lực lượng. Đó là thần phủ lực lượng, giống như thế giới chi lực. Cuối cùng, Khương Thần cảm giác chính mình thần hồn cùng nguyên anh cộng hưởng. Thần hồn, dung. Khương Thần tâm thần động một cái, thần hồn dung nhập vào nguyên anh chính giữa. Nhất thời, hắn nguyên anh lực, đang không ngừng kéo lên, đạt tới một cái trước đó chưa từng có mức độ. Hắn cảm giác mình nguyên anh, hữu chất tăng lên, lực lượng kia động một cái, nguyên anh chính giữa lục đạo luân hồi vũ hồn lập tức bị diễn hóa mà ra. Lần này, lục đạo luân hồi thế giới trở nên càng rõ ràng lên. Hắn diễn hóa ra chúng sinh mặc dù vẫn là rất mơ hồ, có thể đếm được đo, rõ ràng càng nhiều. Và lại, lục đạo luân hồi thế giới chính giữa luân hồi chi lực cũng so với lúc trước nhiều. Hết thệ các thứ này, tất cả là bởi vì nguyên anh biến hóa càng viên mãn, khiến cho Khương Thần có lực lượng cường đại hơn, ủng hộ lục đạo luân hồi vũ hồn đạo văn diễn hóa thần thông. Chính là bởi vì như vậy, tu giả vũ hồn lực lượng, đem theo tu vi tăng lên mà tăng lên. Giống vậy, tu giả đối với vũ hồn thần thông trường khống, cũng có thể tăng cao tu vi. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Bằng vào được trời ưu đãi ưu thế, thức tỉnh vũ hồn tu giả, tốc độ tu luyện cũng liền so với người bình thường nhanh vô số lần. Đồng thời, là nguyên anh nhập chủ thức hải sau, Khương Thần cảm giác được rõ ràng nguyên anh đã cắm rễ ở chính giữa, có một cổ vô hình lực lượng gia trì ở thượng. Thần phủ cảnh đây chính là thần phủ cảnh. Đang cảm thụ đến loại biến hóa này sau, Khương Thần bên trong hơi động lòng. Đối với thần phủ cảnh, hắn có càng rõ ràng biết. Hô! Mà lúc này, bàng bạc thiên địa tinh khí cuốn một cái, bị Khương Thần Nguyên Anh toàn bộ hấp thu. Ở loại lực lượng này tiếp tế xuống, Khương Thần Nguyên Anh cũng là được củng cố, trở nên càng mạnh mẽ hơn lên. Đến đây, kia thiên địa tinh khí mới ngừng vận chuyển. Thôn khí như Long thiếu tộc trưởng đây là nhất cử bước vào thần phủ cảnh. Phu cận Khương thị tộc nhân thấy màn này sau nội tâm không khỏi rung một cái. Lúc này mới bao lâu, thiếu tộc trưởng liền bước vào thần phủ cảnh. Phải biết, Khương Thần mới nguyên anh hậu kỳ kiếp a. Ha ha, Cửu Uyên, bây giờ thần nhi bước vào thần phủ cảnh, không bao lâu nữa, ngươi sẽ bị vượt qua a. Xa xa đỉnh núi, Khương Vân lão nhân vuốt râu mà cười, mặc dù hắn cũng biết Khương Thần sớm muộn sẽ đuổi theo Khương Cửu Uyên, nhưng là, mặc hắn cũng không nghĩ tới, sẽ đến được nhanh như vậy. Xem ra, ta phải đi bế quan a. Bên cạnh, Khương Cửu Uyên khổ sở cười một tiếng. Có thể trong lòng của hắn thật cao hứng. Đứa con trai này thiên tư, thật là vạn cổ ít có. Chủ nhân bước vào thần phủ cảnh. Xa xa, Trường Sinh Quy ủ rũ cúi đầu. Nó ở 10 ngày trước cũng bước vào thần phủ cảnh. Đến, nó còn đang suy nghĩ, chính mình tiếp đó, chủ nhân dù sao phải cao liếc hắn một cái chứ. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình như cũ không đáng chú ý a. Nha, gào nha. Bên cạnh, Tịch Diệt Thiên Long gào nha một tiếng, thân thể kia chợt lóe, bay thẳng đến Khương Thần bên người, rơi ở trên người hắn. Ta đi, tiểu đậu đinh, ngươi đây cũng phải cướp đi nịnh hót. Thấy vậy, Trường Sinh Quý gấp. Tên tiểu tử này, thật là vô khổng bất nhập a. Ngay sau đó, nó thân thể chợt lóe, cũng liền bận rộn bay đi. Chúc mừng chủ nhân bước vào thần phụ cảnh, từ nay đem càn quét các tộc nhân kiệt, mở ra vô địch nhân sinh, tọa ủng vô số mỹ nữ. Trường Sinh Quy liền vội vàng chúc mừng, một bộ rất sợ muộn, sẽ bị quát lớn dáng vẻ. Người cái tên này, cũng biết mỹ nữ. Thấy vậy, Khương Thần không còn gì để nói, bất quá, lúc này hắn, tâm tình thật tốt, cũng không để ý. Sau đó, Khương Vân lão nhân cũng tới chúc mừng. Xa xa, một ít Khương thị đệ tử nhưng trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Thần phủ cảnh Khương Thần lại bước vào thần phủ cảnh. Cái này còn không đến một năm chứ. Trong đám người, Khương Ngọc cùng Khương Tiểu Lộ nhìn xa xa đỉnh núi Khương Thần, kia trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Là cùng đời. Nhưng là, bây giờ các nàng, chỉ có thể ngửa mặt trông lên Khương Thần. Nhưng ngay khi một năm trước, đây là một cái bị các nàng nhạo báng chán nản thiếu niên. Nếu là bốn năm trước, ta không có lạnh nhạt hắn, thật là tốt biết bao a. Khương Tiểu Lộ nhìn xa xa, trong lòng tất cả đều là lộ ra ý hối hận. Nếu là ban đầu là nàng phụng bồi Khương Thần vượt qua kia đoạn nhân sinh thung lũng, sẽ như thế nào? Nếu là như vậy, nàng có cơ hội trở thành Khương Thần nữ nhân. Dù là sau này, song phương như cũ có chênh lệch, có thể ít nhất, nàng nắm giữ qua Khương Thần. Mà bây giờ, nàng chỉ có thể thở dài a. Tiểu tử này, tiến bộ ngược lại thần tốc. Ngay cả Nam Cung Đằng đều không khỏi mặt đầy cảm khái. Hắn một mực ở Khương thị tổ địa. Đúng là mầm mống tốt. Bên cạnh, Khương Đạo Nguyên vuốt râu mà cười. Ha ha, ban đầu cho ngươi dẫn hắn đi Nam Vân Tông, không có bấy ngươi chứ. Đồng thời hắn nhìn hướng Nam Cung Đằng, một bộ các ngươi nhặt được cái bảo dáng vẻ. Chương 288, Đạo Diễn Giới. Đó là, Nam Vân Tông có thể có này các đệ tử, chính là thiên đại phúc khí. Ghe Nam Cung Đằng lớn tiếng mà cười, hắn cũng vì này cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì Khương Thần là hắn dẫn nhập Nam Vân Tông. Đợi hắn ngày Khương Thần giành chấn cổ huyền giới lúc, hắn lại như vậy mặt mũi có ánh sáng. Khương Thần ở tổ địa ước chừng ngây ngô có 5 tháng. Trong lúc này, hắn không ngừng củng cố tu vi. Bất kể là Thiên Lô Thánh Pháp, hay lại là Trường Sinh Quyết, cùng với Cựu Tinh Luyện Thần Quyết, hắn đều có chỗ tăng lên. Bây giờ hắn, Cựu Tinh Luyện Thần Quyết, cũng hoàn toàn ngưng tụ cự một tinh, thần hồn lực, so với lúc trước, càng cường đại hơn lên. Đối với trận pháp trường khống, cũng càng cường. Đồng thời, hắn cũng đi qua mấy lần truyền thừa chi địa, đối với lục đạo luân hồi cảm ngộ lại có tăng lên. Khương Thần, cổ huyền giới, đạo diễn giới vào sân tranh, muốn mở ra, chúng ta đi Nam Vân Tông cùng mọi người tập hợp đi. Ngày này, Nam Cung Đằng hướng Khương Thần nói. Đạo diễn giới vào sân tranh. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Không sai, đạo diễn giới chính là ta cổ huyền giới thánh địa, nhưng mà, muốn đạt được tiến vào chính giữa tư cách, lại thật sự cần phải tiến hành một trận tranh đoạt. Chỉ có xông vào cùng thời 1000 thiên tài, mới có tư cách tiến vào chính giữa, một tháng sau, đương nhiên đó là 3 năm một lần đạo diễn tranh. Nam Cung Đằng nói, cuộc tranh tài này, rất trọng yếu. Tiến vào 1000 danh, liền có thể bắt được tiến vào đạo diễn giới đạo bài. Đạo diễn giới, đây chính là cổ huyền giới thánh địa. Vô số thiên tài, cũng kỳ vọng mình có thể đi vào chính giữa. Bởi vì, đạo diễn giới không chỉ có rất nhiều cơ duyên, đạo kiêu địa, càng là có thể giúp người hoàn thiện thần thông. Đối với tu giả mà nói, quá trọng yếu. Tiến vào 1000 danh liền có thể đạt được tiến vào đạo diễn giới tư cách sao? Nghe vậy, Khương Thần trong mắt hơi híp. Hiển nhiên, hắn cũng rất muốn tiến vào đạo diễn giới. Còn nhớ, ban đầu Diệp Cửu Tinh liền đề cập tới, muốn Khương Thần đi đạo diễn giới, phá hỏng hắn ghi chép. Nơi đó, là cổ huyền giới thần thánh nhất nơi. Ừ. Nam Cung Đằng gật đầu một cái, nói, lấy thực lực ngươi, muốn lấy được tư cách này, không khó, nhưng là, lần này phải đi Trung Châu, ở nơi nào, nhưng là thôn thiên vũ hồn nhất mạch địa bàn, ngươi đại khái suất sẽ gặp phải thôn thiên vũ hồn nhất mạch người, cho nên, ngươi được chuẩn bị sẵn sàng. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch sao? Bên cạnh, đại tộc Lao Mâu Quang Đông lại một cái, chợt nhìn hướng trong đại điện một cái hơi tuổi trẻ tộc Lao, nói, Lao Tứ, ngươi chuẩn bị một phen, đi theo Khương Thần cùng đi Trung Châu, vì hắn hộ đạo. Nếu thôn thiên vũ hồn nhất mạch trưởng bối dám ra tay, ngươi chỉ để ý đánh một trận. Được. Trong đại điện, bốn tộc lão, Khương Bách Mâu quang trận lóe, chính giữa lộ ra vẻ ác liệt, nếu thôn thiên vũ hồn nhất mạch người dám lấy nhiều khi ít, tự mình chu diệt. Một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn tán phát ra, bọn họ Khương thị thiên mệnh chi tử, há lại để người khác khi dễ. Như thế tốt lắm. Thấy vậy, Nam Cung Đằng khẽ mỉm cười. Nam Vân Tông trưởng lão, hắn là dựa vào không được. Bây giờ hưu Khương thị tộc lão là Khương thần hộ đạo, lại tăng thêm chính hắn, như vậy, đi bên ngoài, cũng sắp có mấy phần sức lực. Đi Trung Châu. Khi biết Khương thần phải đi Trung Châu sau, Khương Cửu Huyên mâu quang đông lại một cái. Lúc này, nội tâm của hắn huyết dịch đang sôi trào, cũng rất muốn đi theo đi. Bởi vì, hắn cũng có một cái tư tưởng chưa giải. Đó chính là 4 năm trước trận chiến ấy. Chu Thiên Long. Nếu không phải cái này Chu Thiên Long, hắn Khương thị, cũng sẽ không phát sinh công việc bể bộn như vậy. Khương thần vũ hồn cũng sẽ không bị đoạn. Hắn nhớ mang máng, năm đó ở một nơi cổ tích, chính mình gặp phải nguy hiểm, là kia Chu Thiên Long xuất thủ tương trợ. Rồi sau đó, hai người tương giao. Đáng tiếc, sau đó Khương Cửu Huyên mới hiểu được, đó là Chu Thiên Long cố ý đến gần chính mình, hết thảy chỉ vì nhi tử tiên thiên lục đạo luân hồi vũ hồn. Chuyện này, để cho Khương Cửu Huyên rất thấy náy. Hắn cũng luôn muốn có thể có một đoạn. Nếu là ngươi muốn đi, cũng được, nhưng mà, ngươi phải chú ý an toàn. Thấy vậy, Khương Viễn Sơn nói, ta sẽ có chừng mực. Khương Cửu Huyên khẽ gật đầu. Bây giờ, hắn đã đạt tới thần phủ viên mãn cảnh, liền muốn đánh vào thần luân cảnh. Mặc dù không là rất mạnh, nhưng cũng ít nhất ở tiến bộ. Cũng tốt, ngươi ở tại tổ địa đã rất lâu, cũng nên đi ra ngoài một chút. Khương Vân lão nhân cũng là khẽ gật đầu. Một mực ở tại tổ địa, không đi bên ngoài lịch luyện một phen, cũng không cách nào để cho Khương Cửu Huyên tiến bộ. Cương giả chân chính, phải trải qua mưa gió mà không ngã. Sau đó, Khương thị tổ địa, giáo trường chính giữa. Khương Thần cùng Nam Cung Đằng cùng với Khương Cửu Huyền đám người tập hợp chung một chỗ. Trừ ngoài ra, còn có 4 tộc Lao Khương Bách. Không chỉ là hắn, tổ địa còn phái ra 2 cường giả. 2 người này, trước trọng thương, nhưng là ở đạt được Khương Thần trường sinh chi thủy sau, đã khôi phục thương thế. Thậm chí, hậu tích bạc phát, đạt tới thông thiên cảnh. Bây giờ, bọn họ cũng là cực kỳ nguyện ý, là Khương Thần hộ đạo. Đối với lần này, Nam Cung Đằng cũng coi là thở phào. Dù sao, coi như hắn có lòng che chở Khương Thần, nhưng cũng không cách nào lược địch bắt phương. Về phần Diệp Nam Thiên, hắn được chấn giữ với Nam Vân Tông. Thiếu tộc trưởng bảo trọng. Thiếu công tử, gặp lại sau. Làm Khương Thần phải rời khỏi, tổ địa bên trong, tiếng hô cao lên. Tất cả mọi người rất không nỡ bỏ Khương Thần rời đi. Nhưng bọn họ cũng minh bạch, chỉ có ở bên ngoài kinh lịch ma luyện, Khương Thần mới có thể trở nên mạnh hơn. Gặp lại sau. Khương Thần hướng mọi người nói đừng. Sau đó, hắn và Nam Cung Đằng cùng rời đi tổ địa. Làm rời đi tổ địa, nhìn bên ngoài kia mênh mông thương khung, Khương Thần không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn biết, lần này, hắn đem phải đối mặt, không phải là Nam vực thiên tài, kia là cả cổ huyền giới thiên tài, thậm chí là hắn cựu nhân. Nhưng là, hắn đã làm tốt hết thể chuẩn bị. 3 ngày sau, Khương Thần đám người đi tới Nam Vân Tông. Ha ha, lần này có các vị đạo hữu đồng thời đi Trung Châu, Diệp Mộ cũng yên lòng. Trong đại điện, mọi người gặp nhau, đang nghe được Khương thị 3 gã thông thiên cảnh cường giả phải đi Trung Châu sau, Diệp Nam Thiên vuốt râu mà cười. Dù sao, Khương Thần là một cái vạn cổ kỳ tài. Nhân vật như vậy, át gặp người đấu kỵ, nếu không có mấy người cường giả hộ đạo, rất dễ dàng bị người phục giết. Bây giờ Khương thị có 3 cái thông thiên cảnh cường giả hộ đạo, cộng thêm Nam Cung Đằng, cũng đủ để che chở Khương Thần. Dù sao, Khương thị lục đạo luân hồi vũ hồn mạnh, hắn chính là đã sớm tràn đầy cảm xúc ca. Khương Thần là tộc ta thiên mệnh chi tử, chúng ta sẽ tự liệu mình che chở. Khương Bách nói. Bên cạnh 2 cái thông thiên cảnh cường giả cũng là gật đầu. Bọn họ thế đại trấn thủ tại Thiên Uyên, vẫn luôn tuân thủ tổ huấn, đã sớm đem sinh tử mặc kệ với bên ngoài. Ha ha, như thế, làm phiền các vị đạo hữu. Diệp Nam Thiên vuốt râu mà cười. Nam Vân Tông tám cái trưởng lão đều là thông thiên cảnh cường giả. Nhưng là, những người này, cũng sợ hại sinh tử, căn không có ích lợi gì, nhưng mà trương bày a. Có thể Khương Thị những người này cũng không giống nhau. Bọn họ đều là không sợ hết thảy, một cái có thể trên đỉnh một đám. Cho nên hắn cũng coi là thở phào. Dù sao, Nam Vân Tông bây giờ cùng thần hỏa cung xích mích, Khương thần tình cảnh cũng không an toàn. Hai ngày sau, ở Nam Vân Tông trận đài khu vực, chừng 800 cái đệ tử trẻ tuổi tập hợp ở chỗ này. Như, Diệp Phi, Diệp Tiêu, Diệp Hình Vũ, Cổ Thiên Vân, Hình Siêu Phong. Những người này đều đưa đi Trung Châu. Đạo diễn giới, 3 năm mở ra một lần. Chỉ nếu là không có vượt qua 22 tuổi thiên tài, tất cả có cơ hội tiến vào chính giữa. Nhưng mà, nếu vượt qua cái tuổi này, liền không cách nào bằng vào đạo diễn bài tiến vào chính giữa. Chương 289, Ngọn, Diệt Khương Thần. Đương nhiên, nếu là đã tiến vào đạo diễn giới một lần, hơn nữa ở bên trong sông cửa thành công, như vậy, sau này, nghĩ tưởng lúc nào tiến vào đạo diễn giới, liền lúc nào tiến vào đạo diễn giới đi lịch luyện, đối với cổ huyền giới tu giả mà nói, đây là một cái to lớn cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Bây giờ đến gần 5 tháng trôi qua, Diệp Hinh Vũ, Cổ Thiên Vân, Hình Siêu Phong mấy người cũng bước vào Nguyên Anh trung kỳ cảnh, muốn chạm đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù cùng Khương Thần không cách nào có thể so với, có thể ở trẻ tuổi chính giữa, cũng rất ưu tú. Đương nhiên, chính giữa có thật nhiều người, là nhờ vào đó đi Trung Châu biết một chút về cảnh đời, cũng tốt biết cổ huyền giới các tộc thần thông. Dù sao, lần này, nhưng là đem tập hợp cổ huyền giới toàn bộ thế lực lớn A. Ở Nam Vân Tông đệ tử, mang theo lòng tràn đầy ước mơ, chờ đợi truyền tống trận mở ra thời điểm, giữa hư không, có bóng người phá toái hư không. Nhưng là Khương Bách mang theo Khương Thần bay. Là Khương Sư Tổ. Khương Sư Tổ rốt cuộc tới. Quá tốt, lần này có Khương Sư Tổ ở, ta Nam Vân Tông, nhất định có thể đủ ở Trung Châu rực rỡ hào quang. Làm Khương Thần bay tới, kia giáo trường chính giữa, tiếng hoan hô vang lên. Những đệ tử này cũng mặt đầy phân chấn, tràn đầy mong đợi. Phải biết, đạo diễn tranh, nhưng là tập hợp toàn bộ cổ huyền giới nhân kiệt. Năm đó cũng liền Diệp Cửu Tinh cùng Nam Cung Tinh Thần có chút biểu hiện A. Nhưng là, một lần kia, Diệp Cửu Tinh thua ở Chu Vô Mệnh cùng Tử Thiên Ca. Trăm năm qua, Nam Vân Tông còn chưa có xuất hiện một cái có thể lực gáp bắt phương cái thế nhân kiệt. Có thể liền nhìn thấy Khương Thần sau, mọi người trái tim kia, rốt cục thì lửa nóng lên. Vù vù. Khương Thần bay xuống với phía trước trên đài cao. Ở nơi nào, có Nam Vân Tông một ít trưởng lão cùng điện chủ. Lúc này, những người này nhìn hướng Khương Thần thì, mặt đầy kiêng kỵ. Đặc biệt là nhìn thấy Khương Thần bên người ba cái Khương Thị cường giả sau, những trưởng lão kia, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lúc trước Khương Đạo Nguyên lão nhân lực chọn Thiên Yêu Cốc sự tình, như cũ để cho bọn họ cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Khương Sư Tổ khí tức, so với lúc trước ở Trường Sinh Cấm Địa lúc hùng hậu rất nhiều. Đúng vậy, bây giờ, hắn giữa hai lông mày, liền một cổ đạo vận. Làm Khương Thần hạ xuống trên đài cao, kia giáo trưởng chính giữa thanh niên mắt lộ kinh ngạc. Nhưng mà hơi cảm ứng, bọn họ liền phát hiện Khương Thần khí tức biến hóa. Xem ra, năm tháng đến, Khương Sư Tổ thực lực, lại tăng lên nữa a. Từng cái tu giả lộ ra mặt đầy thốn thức vẻ. Hắn chẳng lẽ bước vào thần phụ cảnh. Dưới đài giáo trưởng chính giữa, Diệp Tiêu mâu quang đông lại một cái, không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ nghiêm nghị. Lúc này, hắn có thể cảm giác được Khương Thần hơi thở kia bất phàm. Bởi vì, hắn cũng bước vào thần phụ cảnh, nhưng cẩn thận cảm ứng đi, hắn nhưng là phát giác, Khương Thần càng sâu không lường được. Cái này làm cho hắn không khỏi cau mày. Như vậy thứ nhất, hắn chính là muốn bị Khương Thần hoàn toàn quăng sau lưng a. Ha ha, nếu đều đến đông đủ, như vậy, chúng ta liền bắt đầu lên đường. Làm Khương Thần đến, trên đài cao, Diệp Phong chủ khẽ mỉm cười. Sau đó, bên cạnh truyền tống trận mở ra. Xin mời. Nam Cung Đằng hướng Khương Bách đưa tay. Khương Bách cũng không khách khí, mang theo Khương Thần chính là về phía trước truyền tống trận bước đi. Trung Châu, Vương Mỹ Kiều Nương, các tộc Thiên Chi Kiều Nữ, Vương tới. Trường Sinh Quy đi theo đi. Người này, toét miệng cười một tiếng, ánh mắt cũng nở hoa. Bởi vì nó nghe nói, lần này, toàn bộ cổ huyền giới, thế hệ trẻ thiên tài cũng sẽ hội tụ ở Trung Châu. Cho dù là một ít không tham gia có thể so với người, cũng sẽ đi xem trận này thịnh hội. Bóng người cấp động, Nam Vân Tông, 800 người đệ tử cùng với hai cái trưởng lão, cũng bước vào bên trong truyền tống trận. Trung Châu, Khương Thần, chắc cũng sẽ đi đi. Ở Nam Vực, Tô Thị, Tô Huyền Giao sừng sững ở trên trận đài, nàng ngóng về nơi xa xăm hư không. Lần này, nàng vừa mới xuất quan, thì phải biết tin tức này. Sau đó, nàng lập tức chạy tới, muốn đi trước Trung Châu, nàng phải đi gặp chứng Khương Thần Vinh dự ra thân một khắc kia. Ở Tô Huyền Giao bên người, Tô Ly Lạc cùng Tô Manh mấy người cũng ở. Các nàng đôi mắt đẹp chớp động lúc, cũng là mặt đầy mong đợi. Lần này, hẳn lại có thể nhìn thấy cái đó kinh tài tuyệt diễm thiếu niên chứ. Đạo diễn tranh, kia Khương Thần, lại sẽ đi. Nếu hắn đi, nhất định phải ở đạo diễn giới đem chu diệt. Ha ha, hắn không có đạt được tiến vào đạo diễn giới tư cách cũng còn khá, một khi đạt được, tất phải nuốt hận ở đạo diễn giới. Không sai, lần này, Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, cũng sẽ xuất thủ. Không chỉ là Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, nghe nói Thiên Mệnh Cung nhân cũng có ý xuất thủ. Ha ha, ta cũng không tin Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch, Thiên Mệnh Cung, hơn nữa ta Thần Hỏa Cung, tam đại đỉnh cấp thế lực còn không bắt được một cái Khương Thần. Thần Hỏa Cung chính giữa, có thanh niên mắt lộ dữ tợn. Đi, đi Trung Châu. Lập tức, Thần Hỏa Cung người cũng lên đường, đi Trung Châu. Nhưng mà, lần này, bọn họ ngọn, không phải là đạo diễn tranh, mà là muốn tiêu diệt Khương Thần, tốt rửa nhục trước. Lúc này, ở cổ huyền giới các đại châu vực, những đại thế lực kia trưởng lão tất cả mang theo môn hạ thiên tài hướng Trung Châu đi. Một trận thịnh hội, cần phải mở ra. Trung Châu rất lớn, bát ngát vô cùng, chính là cổ huyền giới chỗ cốt lõi. Đạo diễn thành. Đây là một tòa cổ thành, không biết là thời đại nào thành lập. Nhưng là, cái này tòa cổ thành, có nhất tòa sơn, được đặt tên là Đạo Sơn. Cái này núi, có thể có cao vạn trượng, hắn thường xuyên bị mây mù lượn quanh. Trong núi, có một cái cổ lao đạo môn. Cái này đạo môn, liền nói tiếp diễn giới. Đạo Sơn, vài vạn năm đến, vẫn được tôn là cổ huyền giới thánh địa, cũng có thật nhiều cổ tộc muốn đem chiếm làm của mình. Nhưng là, không người có thể dung chuyển Đạo Sơn. Không có ai có thể xông vào đạo diễn giới. Các đại cổ tộc, đều chỉ phải đợi cách mỗi 3 năm, đạo diễn cửa, bay ra kia 1.000 mai đạo diễn bài. Từ ma tiến vào chính giữa, đi ma luyện thân mình, tìm kiếm cơ duyên. Lúc này, đạo diễn bên ngoài thành, không ngừng có tu giả bay. Trong lúc này châu cổ tộc cũng sớm đã lục tục đến. Hô! Không trung, hai chiếc to lớn phi chu vạch qua, chỉ thấy Khương Thần cùng Nam Vân Tông đệ tử cùng đi đến kia bản tọa lớn vô cùng thành trì ra. Tòa thành trì này, cao đạt ngàn mét, nó từ xưa tới nay, liền sừng sững ở bên trong trời đất, tản mát ra một cổ hùng vĩ mà mênh mông khí thế. Từ xa nhìn lại, cái này tòa cổ thành cùng thiên địa hòa hợp, để cho người nhìn mà sợ. Tốt cổ thành lớn A. Cổ thành này, hàm chứa đại đạo khí tức A. Phi chu chính giữa, Nam Vân Tông đệ tử không khỏi hét lên kinh ngạc tiếng. Cái này diễn thành, xác thực không giống vật thường. Trên thuyền bay, Nam Vân Tông trưởng bối đều là mặt đầy nghiêm nghị. Cho dù là Nam Cung Đằng nhìn hướng trước mắt cổ thành thời dã liền mấy phần ngưng trọng. Đạo diễn thành. Khương Thần mâu quang động một cái, nhìn về phía trước cổ thành thời dã là không khỏi nhiều mấy phần lửa nóng. Không nghĩ tới, cổ huyền giới, còn có bực này huyền diệu nơi. Khương Bách khẽ gật đầu. Hắn cả đời cũng ngây ngô tại Thiên Nguyên tổ địa, vẫn là lần đầu tiên thấy đạo diễn thành. Cổ huyền giới đã từng cũng hết sức huy hoàng qua, thân là tu giả, sắc thực hẳn là nhiều hơn tới đi đi lại lại. Khương Cửu Huyên nhìn xa phía trước cổ thành, tâm tình của hắn hơi lộ ra phức tạp, năm đó Thiên Nguyên tổ địa xảy ra chuyện sau, hắn mất đi tài nguyên, đưa đến không thể bước vào thần phủ cảnh, rồi sau đó lại bị trọng thương, cũng không có cơ hội đi đi các đại cổ tích. Bất quá, bây giờ con của hắn, ít nhất không có dẫm lên vết xe đổ. Rất nhanh, Nam Vân Tông tu giả ngừng ở đạo diễn thành trước đại môn. Ngay sau đó, Nam Cung Đằng cùng Khương Bách đem phi chu vừa thu lại, chính là bước từ từ, hướng cửa thành Vân Thê hạ xuống. Ha ha, Nam Cung đạo hữu, người rốt cuộc tới. Trên cổng thành, một người mặc hòa bào, theo kỳ lân cổ thú nam tử bước từ từ mà. Chương 290, thông ra. Người đàn ông này lớn tiếng mà cười, trên người tự có một cổ mênh mông khí tức chấn động ra. Loại khí tức đó, cũng không so với Nam Cung Đằng yếu bao nhiêu. Hiển nhiên, đây là một cái thông thiên cảnh tu giả. Tề đạo hữu ngược lại nhiệt tâm. Làm người đàn ông này bước từ từ tới, Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười. Đối diện nam tử được đặt tên là Tề Vạn Sơn, bọn họ mạch này, chính là Trung Châu bá tộc, có kỳ lân vũ hồn, thực lực cực kỳ cường hãn. Ha ha, Nam Cung đạo hữu chính là ta cổ huyền giới trận đạo tông sư, Tề mộ thân là Trung Châu đội chủ nhà, há có thể không tới chào đón. Huống chi, quý phái lần này nhưng là ra một cái vạn cổ kỳ tài. Lão phu nghe sau cũng rất nghĩ tưởng tận mắt chứng kiến kiến thức nhân kiệt như thế này a. Tề Vạn Sơn nuốt râu mà cười. Kia mâu quang cướp động gian, không khỏi hướng Nam Cung Đằng người bên cạnh nhìn đi. Chắc hẳn vị này chính là Khương Thần, Khương công tử. Hắn phong tỏa Khương Thần, khẽ mỉm cười nói. Ở Nam Cung Đằng bên người, trừ hai cái trưởng lão, cùng với Khương Bách ba người, chính là Khương Thần. Cho nên, Tề Vạn Sơn dĩ nhiên là phong tỏa Khương Thần. Vạn bối, Khương Thần, xin ra mắt tiền bối. Khương Thần hướng Tề Vạn Sơn khẽ thi lễ, giọng nói kia không tiêu ngạo cũng không hèn mọn. Ha ha, không tệ, không tệ, không hổ là nhân kiệt thiếu niên. Tề Vạn Sơn nhìn liếc mắt Khương Thần, không nhịn được lên tiếng mà cười. Bằng vào khí tức cảm ứng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, thiếu niên trước mắt đã không phải là nguyên anh cảnh tu giả có thể so với. Mà liên quan tới Khương Thần vũ hồn bị đoạt sự tình, đã sớm là cả cổ huyền giới đều biết. Ha ha, tiền bối khen lầm. Khương Thần lễ phép cười một tiếng. Người tuổi trẻ, không cần khiêm tốn. Tề Vạn Sơn khẽ mỉm cười, chợt kia mâu quang từng cái động, rơi vào Khương Bách cùng ngoài ra hai cái Khương thị thông thiên cảnh cường giả trên người. Hai vị đạo hữu này là? Hắn mắt lộ hỏi, nội tâm lại có chút gợn sóng vén lên. Hắn chính là biết, ở Nam Vân Tông, cũng không có nhân vật số 3A. Và lại, ban đầu Khương thị đi ra hai vị thông thiên cảnh cường giả, hiển nhiên cũng không phải ba người này. Ha ha, ba vị này chính là Thiên Nguyên Khương thị đạo hữu. Nam Cung Đằng vuốt râu mà cười, vị này là Khương Bách, Khương đạo hữu, vị này là Khương Lang đạo hữu, đây là Khương Nhất Phàm đạo hữu. Hắn hướng Tề Vạn Sơn giới thiệu. Khương thị đạo hữu. Nghe vậy, Tề Vạn Sơn chấn động trong lòng, thầm nghĩ, lần trước Khương thị tiểu ra hai cái đỉnh cấp cường giả, bây giờ lại đi ra ba cái cường giả, xem ra Khương thị thật là sâu không lường được, không thể coi thường a. Nhất thời, hắn đối với Khương thị cũng nhiều mấy phần kính ý. Dù sao, ai có thể bảo đảm Khương thị có còn hay không mấy tôn đỉnh cấp cường giả đây? Như thế, Khương thị liên thủ với Nam Vân Tông, thực lực kia đặt ở toàn bộ cổ huyền giới, phân lượng kia cũng là rất nặng. Ha ha, Tề Mô đã sớm nghe Khương thị chi tiếng tốt, bây giờ nhìn thấy, thật là chuyện may mắn, các vị đạo hữu, mời vào trong thành tụ họp một chút. Ngay sau đó, Tề Vạn Sơn làm ra mời thủ thế, nên mời Khương thị cùng Nam Vân Tông tu giả vào thành. Xin mời. Khương Bách có chút đưa tay, chợt hắn bước dài ra, liền về phía trước đi, Khương Thần cùng Nam Cung Đằng đám người đi theo đi. Tề Vạn Sơn tự mình đi cùng, mang theo Nam Cung Đằng đám người vào thành. Đạo diễn thành, nhân tộc Mỹ Kiều Nương, Quy Vương đến, lần này, Vương muốn ở chỗ này dương danh lập vạn. Vào thành sau, Trường Sinh Quy chất động mắt to giác, ở tả hữu quan sát cổ xưa này thành trì, nó lộ ra rất là hưng phấn, đang nghe được các tộc thiên chi tiêu tử muốn ở chỗ này tập hợp sau, nó đã sớm không kịp chờ đợi tới đây. Đối với lần này, Nam Vân Tông đệ tử đã sớm thành thói quen. Nhưng mà, một ít đi cùng ở Tề Vạn Sơn bên người Tề thị đệ tử nhìn sau, nhưng là mặt đầy kinh ngạc. Một con rùa đen mà thôi, lại muốn ở chỗ này dương danh lập vạn. Còn nhân tộc Mỹ Tiểu Nương. Nhưng mà, Trường Sinh Quy lại hít mắt, mặt đầy say mê. Nó đã thấy chính mình kia hăm hở một màn. Chu Húc công tử, đó chính là Khương Thần. Mà lúc này, ở đạo diễn bên trong thành, một nơi tháp lầu chính giữa, đứng vững vàng một đám thân xuyên nam tử áo bào xanh. Những người này, con người chính giữa, quang văn lóe lên, như muốn diễn hóa ra một cái thiên uyên. Bọn họ rõ ràng là thôn thiên vũ hồn nhất mạnh người. Khương Thần quả nhiên tới đạo diễn thành sao, như thế tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn như thế nào cùng các đại tộc nhân tranh phong. Cầm đầu một người thanh niên được đặt tên là Chu Húc, hắn mặt đầy âm lãnh nhìn về phía trước bay về phía trung tâm cổ thành ra Khương Thần đám người, miệng kia rất gian, câu khởi lạnh giá độ cong. Lần này, bọn họ thôn thiên vũ hồn nhất mạch lão tổ, đã sớm ra lệnh, muốn để cho bọn họ tìm cơ hội giải quyết Khương Thần. Khương Thần bất tử, đối với thôn thiên vũ hồn nhất mạch mà nói, cuối cùng là một cái chỗ bẩn. Không sai, lần này, thần hỏa cung người cũng liên lạc chúng ta xem Khương Thần còn có thể bẩn. Quy bao lâu? Thôn thiên vũ hồn nhất mạch thiên tài đều là cười lạnh một tiếng. Khương Thần đám người, đi tới đạo diễn bên trong thành, một nơi huyền không đài biệt huyền chính giữa đặt chân. Về phần mấy cái lao tổ, chính là bị Tề Vạn Sơn kéo, ở một nơi vân thai chính giữa hàn huyên. Đối với Khương Thị, Tề Vạn Sơn nhưng là tràn đầy hiếu kỳ a. Tới ngàn năm đều khó khăn cho ra đời một lần Khương Thị cường giả, làm sao biết thường xuyên đi ra ngoài. Khương Thần chính là ta Khương Thị thiên mệnh chi tử, lần này chúng ta chính là vì hắn hộ đạo mà ra. Vân thai bên trong, Khương Bách hướng Tề Vạn Sơn cười một tiếng. Ha ha, cũng vậy, như thế vạn cổ kỳ tài, tự mình cực kỳ che chở mới được. Nghe vậy, Tề Vạn Sơn cười một tiếng, dù sao, ban đầu Khương Thần vũ hồn nhưng là đã bị đoạt một lần, nếu lại không cố gắng bảo vệ, đây chẳng phải là làm nhục vạn cổ kỳ tài. Cho nên, sẽ như thế che chở, mới hiển lên rõ bình thường. Khương Thần đúng là cái hiếm thấy nhân kiệt thiếu niên, ta xem, hắn còn chưa cưới, ho khan một cái. Ta Tề thị ngược lại có mấy cái thiên chi kiều nữ, dung nhan cũng coi là tuyệt đại khuynh thành, nếu là có thể, ta ngươi hai nhà, ngược lại là có thể thông ra, như thế, dõi mắt toàn bộ cổ huyền giới, cũng không có kia mấy cái thế lực có thể tranh với bọn ta phong. Tề Vạn Sơn cười một tiếng, đổi một đề tài, hắn nhìn hướng Nam Cung Đằng cùng Khương Bách lúc tràn đầy thành ý. Thông gia. Nghe vậy, Khương Bách ngẩn ra. Nam Cung Đằng chính là dựng râu trợn mắt. Bọn họ Nam Cung thị còn không có cùng Khương thị thông gia đây. Tề thị ngược lại mở miệng. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là cùng Tề thị thông gia, vậy thì đồng nghĩa với là ba cái thế lực buộc chung một chỗ. Chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức. Bất quá, ở hơi hơi ngẩn ra sau, Khương Bách nói. Chẳng lẽ Khương đạo hữu có băn khoăn gì? Tề Vạn Sơn dò hỏi. Nghĩ đến đạo hữu cũng nghe qua, nhà ta thiếu công tử đã có ý bên trong người, chính là kia Tô thị Thiên Kim. Khương Bách nói, Khương thần, ở ta Khương thị thân phận tôn quý, liền là chúng ta những lao gia hỏa này, cũng sẽ không đi vi phạm ý hắn chí, cho nên, hết thệ các thứ này, còn phải nhìn chính hắn quyết định. Ồ, nghe vậy, Tề Vạn Sơn mở ra. Những chuyện này, lại còn phải xem một cái hậu bối ý kiến. Xem ra Khương thần ở Khương thị địa vị, thật không giống bình thường a. Ha ha, đây cũng là không sao, cái nào vạn cổ nhân kiệt không có mấy người thê tử. Các ngươi cùng Tô thị thông gia lại ngại gì, cũng có thể ta Tề thị thông gia sao. Hắn lớn tiếng cười một tiếng, lộ ra rất khoát đạt, như vậy thứ nhất, chính là bốn thế lực lớn buộc chung một chỗ, trận kia cho, càng cường đại hơn, ngược lại là chuyện tốt. Nghe vậy, Nam Cung Đằng không còn gì để nói, lão này, thật đúng là nhìn thoáng được a. Bất quá, hắn suy nghĩ kỹ một chút, cũng là như vậy. Ở mảnh thiên địa này, nếu không có mấy phương thế lực cường đại liên minh, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Giống như lần trước, nếu không phải Khương Thị xuất thủ, Nam Vân Tông, cũng rất khó độc lập đối phó Hàn Linh Cốc cùng Thiên Yêu Cốc. Đương nhiên, kết minh, cũng không có đơn giản như vậy. Một ít con em bình thường giữa lẫn nhau thông gia, căn không cách nào tả hữu cái gì. Cũng chỉ có Khương thần nhân vật như vậy, cùng những thứ kia chân chính thiên chi tiêu nữ thông gia, mới có thể thay đồng hồ một thế lực ý chí. Mới có thể làm cho một người khác thế lực, ở lúc mấu chốt xuất thủ tương trợ. Nếu không, hết thảy đều là nói không. Chương 291, Chu vô mệnh. Ha ha, nhờ Tề đạo hữu để mắt, nếu là ta gia thiếu công tử nguyện ý, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn trở. Khương Bách đang cùng ngoài ra hai cái thông thiên cảnh tu giả nhìn nhau sau, cười nói, dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không tận lực theo đuổi thông gia, bởi vì, đối với cái này sự tình, Khương thị người cũng không thế nào để ý. Dù sao, bọn họ đối mặt có thể không phải là cái gì cổ huyền giới thế lực. Khương thị phải đối mặt là Côn Nguyên Minh Hoàng mang đến nguy cơ. Đương nhiên, nếu là thông gia, đối với Khương thần phát triển hữu ích, bọn họ cũng sẽ không ngăn trở. Như thế tốt lắm. Tề Vạn Sơn vuốt râu mà cười. Hắn sở dĩ sẽ nhớ cùng Khương thị thông gia, lại cũng không phải là bởi vì Tề thị không đủ cường đại. Mà là Tề thị đối thủ cạnh tranh, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, bây giờ ngồi thiên mệnh cung, còn cùng rất nhiều thế lực lớn đều có liên minh thế. Có thể nói, ở Trung Châu, thôn thiên vũ hồn nhất mạch khí thế, đã bắt đầu vượt qua Kỳ Lân vũ hồn nhất mạch. Cái này làm cho Tề thị không thể không củng cố trận doanh mình. Đương nhiên, coi như không thông gia, có thể cùng Khương thị giao hảo, cũng là không tệ. Dù sao, bọn họ nhưng là biết, Khương thị cùng thôn thiên vũ hồn nhất mạch ân oán A. Cũng là như vậy, Tề Vạn Sơn mới sẽ chủ động ở ngoài thành chào đón. Đạo diễn thành rất lớn. Nơi này lâu đài đền trải rộng, trong thành còn có cao vút trong mây đỉnh núi. Thác nước kia buông xuống, mây mù lượn quanh, thật là giống như mảnh nhỏ thánh cảnh. Khương thần đám người đặt chân với Vân Thai biệt huyện chính giữa. Nhìn kia hạo đại cổ thành, bọn họ cũng là không rõ lắm thổn thức. Thiên địa này lớn, để cho hy vọng của mọi người mà sống thán. Ông! Ngay tại Khương thần đám người nhìn xa bắt phương lúc, hắn lệnh bài, phát ra chiến minh. Huyền giao đến, nhưng là, Chu vô mệnh cũng tới. Coi chừng thần nhất động, chìm vào lệnh bài bên trong, Khương thần nhướng mày một cái. Bởi vì hắn nhận được tin tức, Tô thị người đến. Bên trong bao gồm Tô Huyền Giao. Nhưng là, Chu vô mệnh cũng tới. Hắn đang cùng Tô Huyền Giao nói chuyện với nhau, nói tới cái gọi là hôn sự. Cũng là như vậy, Tô ma ma cho Khương thần truyền âm. Chu vô mệnh, ngươi thật sự cho rằng, ngươi là thần hỏa cung nhân kiệt, liền có thể bức hôn người khác. Khương thần giận tím mặt. Hắn lập tức xoay người. Chủ nhân, thế nào? Trường sinh quỳ mặt đầy kinh ngạc. Nó còn chưa từng thấy qua. Tự mình chủ nhân tức giận như vậy qua. Vân Thai đỉnh chính giữa, Khương Bách cùng Nam Cung Đằng lệnh bài đều là một trận chiến minh. Ngay cả Tề Vạn Sơn lệnh bài cũng vang lên. Thần Hỏa cung người đến. Ở cảm ứng một phen lệnh bài làm trong tin tức sau, Tề Vạn Sơn nhìn hướng Nam Cung Đằng đám người. Đi xem một chút. Khương Bách đứng dậy, kia mâu quang lăng lệ. Ngay sau đó, mấy cái thông thiên cảnh cường giả đứng dậy. Bọn họ cũng nhận được tin tức. Lúc này, đạo diễn bên trong thành, không chỉ có Tô thị người đến. Thần Hỏa cung, Tử Tiêu Sơn, Thiên Yêu cốc người cũng tới. Trừ ngoài ra, còn có Thiên Viêm môn ban đầu những thứ kia tiến vào trường sinh cấm địa giai nhân. Các nàng cũng đặc biệt tới đạo diễn thành, chỉ vì gặp lại sau cái đó thiên chi tiêu tử một mặt. Chỉ vì làm chứng hắn vinh dự gia thân. Trừ ngoài ra, Đông Châu, Bắc Vực. Các thế lực lớn người lục tục đến. Nhưng là, ở đạo diễn cửa thành, Tô Thị người, bị thần hỏa cung người cản ở phía trước. Một người mặc chu tức cẩm bào thanh niên bước từ từ về phía trước đi tới. Người thanh niên này, phong thần như ngọc, trên trán tự có đến một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Hắn bước từ từ giữa, cả người, cũng phát ra một cổ để cho người cao không thể chạm khí chất. Người thanh niên này, chính là thần hỏa cung đương thời nhân kiệt, Chu Vô Mệnh. Huyền Giao. Chu Vô Mệnh mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, phong tỏa Tô Thị trong đám người Tô Huyền Giao. Điều này làm cho Tô Thị người khẽ to mày. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được Chu Vô Mệnh trên người tản mát ra cổ khí tức băng lãnh kia. Có thể cảm giác được hắn con người chính giữa lãnh đạo. Cũng là như vậy, Tô Ma Ma lập tức cho Khương Thần đưa tin. Chu công tử, chúng ta cũng không phải là rất quen, xin hô ta một tiếng Tô tiểu thư. Tô Thị đệ tử chính giữa, Tô Huyền Giao mặt đầy lãnh đạm mở miệng. Đối với ở trước mắt người thanh niên này, nàng cảm giác rất là chán ghét. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có bày tỏ qua cái gì, nhưng là, Chu Vô Mệnh cũng đã nhận định hết thảy. Cái loại này bá đạo, làm cho không người nào lực. Làm Tô Huyền Giao lời này hạ xuống, bên cạnh những thứ kia Tô Thị đệ tử đều không khỏi hít thật sâu một cái. Trước mắt nhưng là Chu Vô Mệnh a. Như vậy công khai cự tuyệt hắn, sẽ để cho hắn thẹn quá thành giận sao? Không ít người không khỏi là Tô Huyền Giao bóp đem mồ hôi. Ngay cả Tô Thị một ít trưởng bối cũng là cao mày. Lúc này, bọn họ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ Tô Huyền Giao đã ngưng tụ vô khuyết vũ hồn, đặt ở Tô Thị, cũng là một cái nhân vật. Và lại, Tô Huyền Giao đối tượng, Khương Thần càng là một cái vạn cổ kỳ tài. Bọn họ cũng không tiện can thiệp Tô Huyền Giao sự tình. Nhưng lúc này Chu Vô Mệnh vì chuyện này tới, để cho bọn họ rất là làm khó. Ở phụ cận, các tộc tu giả cũng đang chăm chú tại việc này. Tô Huyền Giao, ngược lại có chút cá tính. Đó là, nếu không, nàng làm sao có thể lấy được hai nhân kiệt yêu thích. Các tộc thanh niên nói nhỏ. Huyền Giao, ngươi thế nào trở nên lãnh đạm như vậy, cũng bởi vì, kia Khương Thị tiểu tử sao. Nghe vậy, Chu Vô Mệnh chân mày kia khẽ nhíu một cái. Tại hắn cặp kia cao quý con ngươi chính giữa, có chút hàn mang lóe lên. Hiển nhiên, Chu Vô Mệnh thật là giận. Ở nơi này cổ huyền giới, có mấy người có thể cùng hắn như nhau. Có mấy cái nữ tử sẽ như thế công khai cự tuyệt hắn. Nhưng là, Tô Huyền Giao lại ba phen mấy bận cự tuyệt hắn. Thậm chí sự tình còn một lần mở rộng, thế nhân đều biết Tô Huyền Giao thà chịu cùng một cái chán nản đệ tử chung một chỗ, cũng không cùng hắn Chu Vô Mệnh chung một chỗ. Cái này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Cũng là như vậy, Chu Vô Mệnh đang nghe được Khương Thần ở trường sinh cấm sự tình sau, chính là xuất quan, đi tới đạo diễn thành. Hắn muốn đích thân nhìn một chút, cái đó gọi là Khương Thần gia hỏa, đến cùng có năng lực gì, lại có thể chinh phục hắn Chu Vô Mệnh nhìn cưới nữ nhân. Hắn muốn đích thân Chu diệt thiếu niên này. Ta ngươi cũng không quen, nói chi là lãnh đạo. Và lại, ngươi là đương thời nhân kiệt, cần gì phải như thế dồn ép không tha. Tô Huyền Giao lắc đầu một cái nói. Lúc này nàng trong lòng cũng là khổ sở vô cùng. Nếu không phải Chu Vô Mệnh dồn ép không tha, hai năm trước, nàng há sẽ trải qua gian nan như vậy. Tô Thị há lại sẽ làm khó nàng. Xem ra, ngươi là thật bị kia Khương Thần mê muội. Thấy vậy, Chu Vô Mệnh mâu quang trầm xuống, hắn cũng không nói nhiều, kia mâu quang động một cái, nhìn hướng Tô Huyền Giao bên người ba cái Tô Thị trưởng lão, từng chữ từng câu nói, chư vị, Huyền Giao chính là ta Chu Vô Mệnh thật sự nhận định nữ nhân, chuyện này. Ai cũng thay đổi không, nếu là ngươi môn dám đem cho phép cấp cho người khác, ta Chu Vô Mệnh, ngày khác, tất sẽ tới cửa, muốn một câu trả lời hợp lý. Thân Hỏa Cung cùng Tô Thị, đem thế bất lưỡng lập. Tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ Chu Vô Mệnh trong miệng vang lên, ở giữa hư không chấn động ra. Chu Vô Mệnh còn không có bước vào thông thiên cảnh, nhưng là, hắn lời này chính giữa, lại có một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Không có lý do gì khác. Chỉ vì, hắn là cổ huyền giới, đương thời nổi bật nhất nhân kiệt một trong. Đương thời, roi mắt các tộc, cũng chỉ có Thiên Mệnh cùng Độc Cô Vô Địch có thể cùng tranh tài. Ở đạo diễn giới, hắn càng là lưu lại rất nhiều người không cách nào với tới chiến tích. Hắn có tự tin, một khi bước vào thông thiên cảnh, toàn bộ cổ huyền giới, cũng ít có người có thể cùng tranh tài. Khi hắn lời này hạ xuống, Tô Thị mấy cái trưởng lão không khỏi khẽ to mày. Kia Tô Tử Thần trong con ngươi thoáng qua một tia không vui. Hắn là như vậy thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ, liền bước vào thông thiên cảnh. Nhưng là so ra mà nói, hắn là như vậy biết, mình và Chu Vô Mệnh chênh lệch, đợi đến người thanh niên này bước vào thông thiên cảnh, tất có thể càn quét bát phương. Cho nên, mặc dù trong lòng không vui, nhưng là, Tô Tử Thần trong con ngươi hàn quang, nhưng là một chút xíu nội liễm lên. Tại chính thức nhân kiệt trước mặt, cho dù là thông thiên cảnh cường giả, cũng không khỏi không có chỗ cố kỵ. Chu Vô Mệnh như thế ngang ngược mở miệng, làm cho bên cạnh rất nhiều thanh niên đều không khỏi hít thật sâu một cái. Khí thế như vậy, cũng chỉ có thứ nhân kiệt như vậy, mới có thể có chứ. Nếu không, cái nào hậu bối, dám ở thông thiên cảnh cường giả trước mặt nói hầu nói tả. Tô thị đệ tử mặc dù trong lòng tức giận, nhưng lại không thể không túi lầu xuống. Bởi vì, bọn họ thật không có năng lực cùng Chu Vô Mệnh tranh phong. Đợi đến Chu Vô Mệnh bước vào thông thiên cảnh, kia phải là một cái nhân vật đáng sợ. Chương 292, cường thế xuất thủ. Ha ha, Vô Mệnh công tử là đương thời nhân kiệt, cần gì phải là những chuyện này, thương ta ngươi hai tộc hòa khí. Tô thị trưởng lão cười nói. Lúc này hắn cũng không khỏi không im hơi lặng tiếng. Nhưng mà, Chu Vô Mệnh cũng không để ý tới người trưởng lão này. Thương ta ngươi hai tộc hòa khí. Nghe vậy, Chu Vô Mệnh mâu quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm người trưởng lão kia nói, 3 năm trước đây, ta liền đi quý tộc cầu hôn, 3 năm, các ngươi nhưng vẫn thôi ủy, nghe nói, bây giờ càng là ngầm cho phép huyện giao cùng Khương thị cái đó chán nản tử chung một chỗ. Hừ, hôm nay, ta Chu Vô Mệnh liền đem lời nói là ở, huyện giao, chỉ có thể là chúng ta, ai cũng không thể mơ ước, nếu không, ta chi Chu diệt. Chu Vô Mệnh đảo mắt nhìn bắt phương, giống như một cái quân vương. Kia giữa hai lông mày, tự có đến nhất cổ vương giả thế tràn ngập ra, bao gồm kia Khương Thần. Hán, át sẽ nuốt hận với ta tay. Lời hắn bên trong tràn đầy uy nghiêm, thật là giống như một quân vương, ở phán quyết Khương Thần sinh tử. Hô! Làm lời này hạ xuống, toàn trường tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cho dù là còn lại thị tộc tu giả, cũng bị Chu Vô Mệnh rung động. Lúc này, Chu Vô Mệnh trên người tản mát ra khí thế, làm cho tâm thần người run rẩy. Rõ ràng còn không có đạt tới thông thiên cảnh, lại làm cho người ta một loại có thể chúa tể chúng sinh cảm giác. Nhân vật như vậy, xưa nay có mấy cái. Không hổ là nam vực đệ nhất nhân. Khí phách như thế, đương thời mấy người có thể có. Rất nhiều người không khỏi hít thật sâu một cái, nhìn hướng Chu Vô Mệnh lúc mặt đầy kính ý. Đồng thời, mọi người cũng là hâm mộ vô cùng. Nếu là mình có thể như thế nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, thật là bực nào uy phong. Chu Vô Mệnh, là muốn cùng Khương Thần tuyên chiến sao? Ở phía xa, trên cổng thành, Kỳ Lân nhất mạch tu giả không khỏi hít thật sâu một cái. Ha ha, Chu Vô Mệnh xuất thủ, quá tốt. Trên lầu tháp, thôn thiên vũ hồn nhất mạch, Chu Húc hưng phấn vô cùng. Đúng vậy, đến, còn tưởng rằng Chu Vô Mệnh sẽ không tới, không nghĩ tới, hắn lại tới. Bên cạnh Chu Trạch cười nói, bọn họ cũng cao hứng vô cùng. Có Chu Vô Mệnh xuất thủ, bọn họ thôn thiên vũ hồn nhất mạch, cũng liền có thể lúc nhàn rỗi. Ngươi làm Chu Vô Mệnh lời nói hạ xuống. Tô Huyền Giao giận đến hàm răng đều run rẩy. Chu Vô Mệnh, chỉ là bởi vì hắn thực lực cương đại, liền muốn tả hữu người khác nhân sinh sao? Hắn thật coi chính mình là nhất phương chúa tể sao? Tô Huyền Giao ngọc thủ nắm chặt, thiếu nữ hai tròng mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía trước Chu Vô Mệnh, dòng máu của nàng đang lan lộn. Nàng hận không được chính mình lập tức trở thành một cường giả tuyệt thế, từ đó đưa cái này bên trong không có gia đình hỏa tấm kia để cho người chán ghét gương mặt cho xé. Người sống cả đời, liền mình thích ai, đều bị tả hữu. Kia còn sống, lại có ý gì? Nàng Tô Huyền Giao, chính là một cái vật kiện sao? Không chỉ là Tô Huyền Giao, bên cạnh Tô Trường Thanh cũng không khỏi cau mày. Chu Vô Mệnh, đơn giản là quá cuồng vọng. Cái này còn không có bước vào thông thiên cảnh, nếu để cho hắn bước vào thông thiên viên mãn cảnh, vậy còn được. Tô thị mấy cái trưởng lão sắc mặt cũng là xanh mét. Ở Chu Vô Mệnh sau lưng, những thần hỏa cung đó trưởng lão nhưng là mặt đầy lãnh đạm. Bọn họ cứ như vậy nhìn Tô thị người, mặc cho Chu Vô Mệnh mở miệng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Vô Mệnh vô luận nói cái gì, đều là chuyện đương nhiên. Lần này, có Chu Sư Huynh ra mặt, nhìn Khương Thần làm sao còn phách lối. Về phần thần hỏa cung đệ tử, chính là từng cái lộ ra nụ cười đắc ý. Chu Vô Mệnh, thật là phách lối à, người ta Tô Huyền Giao, không thích hắn, lại muốn cưỡng chiếm người ta. Sắc thực khiến người ta cảm thấy chán ghét, như thế hành động, làm thật giống như thiên hạ nữ nhân đều là hắn, liền hắn, cũng muốn cùng Khương Thần công tử so sánh. Nhưng mà... Trong đám người, cũng có người mặt đầy khinh bỉ, đối với Chu Vô Mệnh hành vi, cảm giác chán ghét, như thiên viêm môn giai nhân. Lúc trước, ở trường sinh cấm địa, nhiều như vậy giai nhân, cũng muốn cùng Khương Thần thân cận, nhưng là, người sau lại không hề bị lay động. Cho dù là Tô Ly Lạc, cũng bị cự tuyệt. Mà Chu Vô Mệnh, lại ủy vào mình là nhân kiệt, mạnh hơn cưới Tô Huyền Giao. Hành vi như vậy, để cho người cảm thấy chán ghét. Nhưng là, các nàng cũng chỉ là âm thầm truyền âm, không dám công khai mở miệng. Bởi vì, Chu Vô Mệnh thật quá mạnh, để cho người sợ hãi. Chu Vô Mệnh, ngươi thật sự cho rằng, ngươi thần hỏa cung, có thể không địch thiên hạ sao? Cũng nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, một cái hậu sinh, cũng dám tuyên bố giết nhà ta thiếu công tử, bản tọa, bây giờ liền giết ngươi. Khi thanh âm này vang lên, kèm theo là một cổ khí thế kinh khủng. Đạo diễn bên ngoài thành, một cổ mênh mông ba động chấn động ra đến, chỉ thấy được Khương Bách bàn tay động một cái, trực tiếp chính là về phía trước Chu Vô Mệnh vỗ tới. Ầm. Vỗ tới một trường, diễn hóa ra một cái lục đạo thế giới. Lục đạo thế giới không ngừng dọc theo, ngay lập tức liền giả thiên tế nhật, xuất hiện ở phía trước hư không, đánh thẳng hướng Chu Vô Mệnh. Kia tản mát ra khí thế, làm cho đạo diễn bên ngoài thành tu giả toàn bộ đều thần hồn run lên. Tốt khí thế cường đại. Các thế lực lớn tu giả trẻ rối rít cảm giác hô hấp cứng lại, huyết dịch trong cơ thể ở chảy ngược. Mọi người từng cái lui về phía sau lui nhanh. Là thông thiên viên mãn cảnh tu giả. Tô Tử Thần mâu quang chợt lóe. Ngoài ra hai cái Tô thị thông thiên cảnh cường giả cũng là mặt đầy kinh ngạc. Nhất thời, mọi người lập tức men theo hơi thở kia ba động nhìn lại. Đó là lục đạo luân hồi thần thông. Là Khương thị người. Xôn xao tiếng vang lên. Lục đạo luân hồi. Mà lúc này, chính nhất mặt uy nghiêm, nhìn bằng nửa con mắt bắt phương Chu Vô Mệnh cau mày. Kia khí thế cường đại ép xuống, để cho hắn cảm giác tâm mạch sắp nứt. Các hạ thân là thông thiên cảnh cường giả, lại đối với một cái hậu bối hạ thủ, thật coi ta thần hỏa cung người là trưng bày sao. Nhưng vào lúc này một cái thần hỏa cung trưởng lão bước dài ra, sau lưng của hắn quang văn chợt lóe, một đôi cánh biến hóa ra, hướng lục đạo thế giới chém tới.